Chương 876, Ngũ Bảo Thần Cung, về ngươi kế thừa. Ba canh. Ba. Ba. Ba. Ở Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn phía sau, truyền đến thanh thúy vỗ tay thanh. Nam Cung Mẫn kinh ngạc hồi đầu, đã thấy một thân ảnh, chậm rãi theo trăm bước đường hẹp mà đến, không có kích khởi gì con rối phản ứng, chỉ có yên trần tràn ngập cho đường hẹp bên trong, làm cho người ta chỉ có thể nhìn gặp một cái hình dáng. Tứ đại cao thủ đều là hao hết khí lực đi tới địa phương, đối này người đến nói, lại chính là như dẫm trên đất bằng. Phong công tử quả nhiên là một thế hệ người tài, chắc không được có thể bước qua trăm bước đường hẹp, thu nạp thiên địa mâu thuẫn khai tinh này một kiếm. Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, phi ngươi mặc trúc. Một cái thương lão thanh âm truyền tới. Phong Tử Nhạc cười nhẹ, ngẩng đầu lên, nhìn kia mơ hồ thân ảnh, cười nói, Chu huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Theo ngươi xuất hiện ở Ngũ Bảo Thần Cung, ta liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, nay xem ra, quả nhiên là không có liệu sai. Các hạ rốt cuộc là Ngũ Bảo Thần Cung bên trong người nào? Hoặc là, rõ ràng chính là Ngũ Bảo lão tổ bản nhân. Yên Trần tán đi, kia một cái mông lung bóng người lộ ra hình dáng, Chu đại thương mập mạp trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại tươi cười, đối với Phong Tử Nhạc liên tiếp gật đầu. Hắn thanh âm cũng là cùng hắn bộ dáng hoàn toàn không hợp. Có vẻ dị thường thương lão, chính là tại hạ, không dám cùng lao tổ đánh đồng, bất quá là vạn năm tới nay, tùy thị lao tổ một hạ nhân mà thôi. Lao tổ sau khi qua đời, lão buộc hao tổn tâm cơ, muốn tìm được Ngũ Bảo Thần Cung truyền nhân, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, thiên ngoại thế giới mới một lần nữa mở ra tinh hà thông đạo, làm cho lão tổ cùng ta đến Phong công tử như vậy tuấn kiệt. Thiên ý, này nhất định là thiên ý. Nam Cung Mẫn chấn động. Không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi lại như thế nào tiến vào thất tinh phong ấn bên trong? Tinh hà thông đạo chưa mở ra phía trước, Chu đại thường cũng đã xuất hiện ở thất tinh phong ấn bên trong, xen lẫn trong mọi người bên trong, vẫn chưa khiến cho gì hoài nghi. Sao nếu hắn là người trong Ngũ Bảo Thần Cung, hắn lại như thế nào theo bí cảnh đi ra? Chu đại thường ha ha cười, đối với Nam Cung Mẫn gật gật đầu, Nam Cung tiểu thư. Lão tổ bị nhốt bà Hà Đa bí cảnh bên trong vạn năm, muốn thoát thân mà ra, không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Hắn đề cập Ngũ Bảo lão tổ, sắc mặt không khỏi có chút tạm đạm. Ngũ Bảo lão tổ bị nhốt ở bà Hà Đa bí cảnh bên trong, tuy rằng thần thông vô địch rèn luyện Ngũ Bảo thần cung, cơ hồ nắm giữ toàn bộ bí cảnh, nhưng không cách nào rời đi, có một thân bản lĩnh, giới hạn như thế, trong lòng ngốc tốt, tự nhiên là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Vạn dư năm qua, Ngũ Bảo lão tổ cũng là tưởng tận biện pháp, muốn đả thông bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo, nhưng là vẫn cũng không có thể thành công. Nhưng ở hắn bám giết không tha cố gắng giới, bí cảnh cùng tinh hà thế giới liền thông nhau, chỉ có một đường chi kém, làm thất tinh phong ấn mở ra, tinh hà thông đạo chịu kích, tuy rằng chưa thủy nguyệt động thiên người mở ra, nhưng là để lại một tia cái khe. Chu đại thường đúng là lợi dụng cơ hội này chui vào thất tinh phong ấn bên trong. Hắn biểu đặt này thân phận, dĩ nhiên là tứ đại tông sư cũng không từng nhìn ra sơ hở. Sau lại đi theo mọi người trở lại tinh hà bí cảnh, Chu đại thương mục tiêu, chính là vì Ngũ Bảo lão tổ tìm được truyền nhân. Phong Tử Nhạc, Phú Bình Thương Sinh cùng Võ Ngoại Giang Sơn, đều là có thể làm chọn người. Sau lại xuất hiện Sở Cùng Nhân, Hào Khí Căn Vân, Chu đại thường cũng là cực kỳ thưởng thức. Nay ở trăm bước đường hẹp bên trong, Phong Tử Nhạc ngay cả phá bách ra võ học, ngay cả cuối cùng thiên địa mâu thuẫn khai tinh đều thu đi ba kiếp, nhưng là Ngũ Bảo lão tổ đều thường tại đây một kiếm dưới thần kỳ võ học. Hắn không phải Ngũ Bảo thần cung truyền nhân, còn có thể ai là Ngũ Bảo thần cung truyền nhân? Ngũ Bảo thần cung, truyền thừa cùng ngươi, coi như là chấm dứt lão tổ tâm nguyện. Chu đại thường ánh mắt sáng ngời nhìn Phong Tử Nhạc, nay đem Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, truyền thừa cùng ngươi, bằng này pháp quyết, ngươi một khi tu luyện có thành, là có thể khống chế Ngũ Bảo thần cung. Này bà Hà Đa bí cảnh, cũng liền về ngươi sở hữu. Như thế nào? Loại này vấn đề, phóng tới bất luận kẻ nào trước mặt, còn có người có thể có gì do dự sao? Nam Cung Mẫn trong lòng hân hoan, bắt được Phong Tử Nhạc cánh tay, sẽ khuyên hắn chạy nhanh đáp ứng. Phong Tử Nhạc cũng là lạnh nhạt cười, thần sắc chấn định. Chu tiên sinh, ngươi cũng không tất sốt ruột, ta nếu qua này trăm bước đường hẹp, có kế thừa Ngũ Bảo thần cung cùng Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp tư cách. Nhưng ta cũng tưởng nghe một chút, trong đó tin tức bí tân, còn có, muốn kế thừa này Ngũ Bảo thần cung, cần trả giá cái dạng gì đại giới. Gì này nọ, cũng không có thể là bạch cấp. Thiên hạ không có không đòi tiền cơm trưa, Phong Tử Nhạc vẫn đều hiểu được đạo lý này, ngũ bảo thần cung, loại nào chân quý, như thế truyền thừa, nếu nói không cần gì đại giới trong lời nói, căn bản là không có khả năng sự tình. Huống chi ngũ bảo lão tổ vì cái gì bị nhốt ở trong này vạn năm, không thể mà ra. Nay trong đó vẫn đang không hề thiếu bí ẩn, Phong Tử Nhạc tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng hắn ở nhận ưu việt phía trước, cũng nhất định hội hỏi rõ ràng. Hảo! Chu Đại Thường giơ ngón tay cái lên, mỉm cười, Phong công tử ngộ biến không sợ hãi, gặp chuyện chấn định, cũng không sẽ vì lòng tham choáng váng đầu óc, làm người nhân hậu, nếu là lao tổ ở ngày, nói vậy cũng sẽ đối với ngươi cực kỳ vừa lòng. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu, bà Hà Đa bí cảnh cùng ngũ bảo lão tổ việc, ta có thể cùng ngươi tinh tế nói đến, không sai, nếu muốn kế thừa ngũ bảo thần cung, sẽ kế thừa vì lao tổ báo thù ý niệm, chỉ này một cái, cũng không gì cái khác yêu cầu. Phong công tử, ngươi ở trăm bước đường hẹp cuối cùng một bước, chứng kiến thiên địa mâu thuẫn khai tinh một kiếm, cảm giác như thế nào? Phong Tử Nhạc thân mình chấn động, sắc mặt khẽ biến, ra kiếm này, chính là ngũ bảo lao tổ cựu nhân. Hắn thứ nhất cảm giác cũng không phải sợ hãi, ngược lại là một loại nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử. Nay một kiếm, nay đã muốn ở hắn vô danh kiếm pháp bao vây dưới, bị hắn thu phục, nhưng hắn cũng hiểu được, nay một kiếm, chính là còn sót lại ở ngũ bảo thần cung trăm bước đường hẹp bên trong kiếm ý mà thôi, nếu là thân mình thi triển, không biết còn mạnh hơn nhiều thiếu lần. Gặp được như vậy địch nhân, làm cho hắn kích động đến run rẩy. Thế giới quảng đại, không thể tưởng được còn có như thế đối thủ cường đại, này võ học đường, thật sự là làm cho người ta tràn ngập kinh hỉ. Không sai. Chu Đại Thường gật gật đầu, sắc mặt tạm đạm. Lúc trước đúng là hắn lừa gạt lão tổ, đem lão tổ vây nhập này bà Hà Đa thần thông bí cảnh bên trong, cũng lấy này một kiếm bị thương lão tổ tâm mạch, làm cho hắn vạn năm đều không thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ võ công, cũng vô pháp đột phá này bí cảnh. Hắn nói lên việc này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng khi cách vào năm, lại vẫn như cũ hận ý chưa tiêu. Lúc trước ngũ bảo lão tổ luyện thành ngũ bảo huyết luyện phương pháp, ngay cả không thể nói thiên hạ vô địch, cũng là tiền đồ vô lượng, nếu là có thể ở tinh hà thế giới bên trong tài nguyên phong phú, ngũ bảo thần cung, có lẽ còn có thể đủ trở nên càng mạnh. Nhưng chịu người cuống lửa, vây cho bí cảnh bên trong, buồn bực mà chết. Này phân hận ý, há có thể tiêu trừ. Phong Tử Nhạc thở dài, thế gian tranh đấu khắp nơi không ngớt, tinh hà thế giới, cũng giống nhau là như thế. Chương 877, Phong Công Tử, người sợ không có. Bốn canh. Lại nói tiếp Phong Tử Nhạc trên người phiền toái, đến bây giờ cũng còn không có chấm dứt. Thiên yêu thánh điện ba giọt linh huyết, mặc dù ở thiên ngoại trên thế giới không có cho hắn gặp phải nhiều lắm phiền toái, nhưng là trong đó khúc mắc sâu xa, chỉ sợ ngày sau lục tộc chi tranh giữa, còn có thể cho hắn mang đến không ít phiền toái. Tinh hà thông đạo thành lập sau, hắn làm cởi bỏ người thất tinh phong ấn, bắt kiếm hợp nhất, một thế hệ chân long, cũng sẽ là lục tộc chi chiến đại biểu, này trong đó việc, còn chưa nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Tuy rằng tinh hà thế giới cùng vạn năm phía trước đã muốn khác nhau rất lớn, nhưng là lục tộc chi chiến, nhất định sẽ không đình chỉ. Hơn nữa tinh hà thông đạo triển khai sau, về sau tiến vào rộng lớn võ đạo thế giới, còn không biết là như thế nào, nếu là lựa chọn trên lưng ngũ bảo lão tổ cứu hận, chỉ sợ có nhiều hơn phiền toái. Không có yên quá, Phong Tử Nhạc cả đời này, nhưng thật ra cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì phiền toái. Nếu là ta kế thừa ngũ bảo thần cung, tự nhiên sẽ vì ngũ bảo lão tổ lấy lại công đạo, bất quá trong đó tình hình cụ thể, còn thỉnh Chu tiên sinh báo cho biết, làm cho ta làm ra phán đoán. Hắn chú ý, chính là chính mình lựa chọn có phải hay không phù hợp chính mình đường, phiền toái cái gì, chưa bao giờ e ngại. Nếu là đường chỗ ở, mặc dù ngàn vạn người, Ngô Hướng Hĩ. Chu Đại Thường tuy rằng cùng hắn ở chung không lâu, nhưng là mò ra hắn tính tình, mỉm cười, đem ngũ bảo thần cung, ngũ bảo lão tổ cùng bà Hà Đa bí cảnh đủ loại bí tân, nói thẳng ra. Ngũ bảo lão tổ, lúc trước cũng là tinh hà thế giới danh môn đệ tử, tự mở ra một con đường. Sáng chế này một môn ngũ bảo huyết luyện phương pháp sau, bị kích động cùng bạn tốt chia sẻ. Này một môn võ công, mới nhìn là lúc, cũng không có nhiều lợi hại, nhưng có đoạt thiên địa tạo hóa công, càng là tu luyện, thực lực sẽ càng mạnh. Tuy rằng không biết này võ công cực hạn ở nơi nào, nhưng này cũng đã muốn siêu việt bình thường tụ thiên võ học trình độ. Các tông các phái bí truyền võ học, tuy rằng cũng có thể đủ một đường tập luyện đi xuống, liền bước vào tụ thiên cảnh giới, nhưng là cùng này có thể đem nhất giới lực dung cho một thân công phu so sánh với, không khỏi đều phải thua chị kém em. Kể từ đó, hắn vài vị bạn tốt, khó tránh khỏi đều là nổi lên tham nghiệm. Lao tổ làm người quan minh, cho tới bây giờ đều không có cái gì tâm cơ, luyện thành này một môn ngũ bảo huyết luyện phương pháp sau, cũng chỉ tưởng công chư hậu thế, đối với luyện dược luyện khí, đều muốn là thật lớn rút. Nam Cung Mẫn nghe vào trong tai, cũng là liên tiếp gật đầu. Chu Đại Thường lược lược giải thích này một môn ngũ bảo huyết luyện phương pháp, nàng cũng đã nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, gần là thiển cận tu vi, có thể đủ giúp luyện dược tăng lên rất nhiều phẩm chất, cứ như vậy, tất nhiên có thể trên diện rộng độ giảm bất cao cấp dược sư nhu cầu, dù sao cao cấp đan dược, làm sao đều là không đủ. Mà đến trung kỳ, ngũ bảo huyết luyện phương pháp có thể giúp luyện khí, luyện chế vũ khí cùng cường đại thần bảo. Này đã muốn đủ làm cho người ta mắt thèm. Luyện dược, luyện khí, luyện tâm, luyện cảnh, ngũ bảo huyết luyện phương pháp tứ đại giai tầng, đợi cho đệ tam cảnh giới có thể làm cho tự thân thực lực trên diện rộng tăng lên, mà đến thứ bốn giai tầng luyện cảnh, liền càng có thể đem thân chu tinh hoa, luyện thành thần bảo, hoặc là rèn luyện tự thân. Trước mắt đến xem, ít nhất có thể rèn luyện một toàn bộ bí cảnh lực, đây là loại nào uy lực. Tái hướng lên trên đi, ngũ bảo lão tổ cũng không có cơ hội thí luyện, nếu có thể đủ luyện chế nhất giới. Thậm chí các giới, kia càng không biết hội cường đại tới trình độ nào. Loại này võ công, nghe rợn cả người. Mà ngũ bảo lão tổ thế nhưng không chút nào che lấp đem này võ công thấu lộ cấp bằng hữu nghe được, quả nhiên là khiến cho diệt môn thai hương. Đầu tiên là hắn kia vài vị bằng hữu, cấu kết gian nhân, thừa dịp hắn bế quan là lúc, âm thầm hại hắn cả nhà, đợi cho ngũ bảo lão tổ xuất quan, tự nhiên là thương tâm dục tuyệt. Sau đó này đó bằng hữu lại ra mặt, đối hắn nói cha được cửu nhân hướng đi, đưa hắn cuống nhập này bà Ha Đa bí cảnh bên trong. Bà Ha Đa bí cảnh chính là bát đại thần thông bí cảnh chi nhất, cũng là ngẫu nhiên mới bị những người này phát hiện. Này bí cảnh phong bế cực nghiêm, đối với lao tổ loại này võ công mà nói, là lớn nhất hạn chế. Thần thông bí cảnh việc, ngay cả Nam Cung Mẫn cũng không từng nghe quá, tinh hà thế giới bên trong, cũng ít có truyền lưu, chỉ có số ít người biết sự thật này. Chính là thần thông bí cảnh thật sự hiếm thấy, huống chi sổ ngàn năm qua cũng không từng có bí cảnh xuất hiện, cái gọi là thần thông bí cảnh lại không thể nào nói đến. Ngũ bảo lão tổ thượng này áp ấy, tiến vào bà Ha Đa bí cảnh sau, mọi người coi như tức trở mặt, cùng hắn động khởi thủ đến. Trong đó tứ mưu, đều đã muốn chết ở ngũ bảo lão tổ trong tay. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, thật sự là không phải là nhỏ, này bằng hưu lấy ngày đó tu vi xem ngũ bảo lão tổ. Đúng là vẫn còn phạm vào đại sai, không nghĩ tới 5 người vây ở dưới, thế nhưng cũng bị hắn phá vây mà đi, lại giết 4 người. Nhưng là còn lại kia, cũng chính là thiên địa mâu thuẫn khai tình kia một kiếm chủ nhân. Nhắc tới người này, Chu Đại Thường ngự khí bên trong, cũng khó miễn có sợ hãi cùng run run ý. Khả cụ ngày đó kia một kiếm, ra sao đáng sợ. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, còn không thể ngăn cản, bị hắn một kiếm đâm bị thương. Cũng may ngũ bảo lão tổ liều chết nhất bác, cũng đưa hắn bị thương nặng, người này trốn chạy mà ra, càng đem bà Ha Đa bí cảnh phong bế, muốn cho ngũ bảo lão tổ ở trong đó tự sinh tự diệt. Người này thế nhưng như thế ác độc. Nam Cung Mẫn sắc mặt đại biến, bà Ha Đa bí cảnh bên trong, một người đều không có, người nọ là muốn sinh sôi đem ngũ bảo lão tổ giam cầm mà chết, làm việc ngon độc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không sai, ngũ bảo lão tổ đề cập người này. Vẫn đều là nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc vạn năm trong lúc đó, hắn cũng không từng xuất hiện ta nghĩ, hắn đại khái cũng vẫn là ở dưỡng thương bên trong. Vạn năm tới nay, ngũ bảo lão tổ thương thế vẫn không có khôi phục, cuối cùng buồn bực mà chết. Mà người nọ chúng ngũ bảo lão tổ toàn lực nhất kích, cũng sẽ không dễ chịu, chỉ sợ là này vạn năm bên trong, cho dù không chết, khẳng định cũng là ở dưỡng thương bên trong. Kiếm thuật tuyệt đỉnh, có thể thi triển ra thiên địa mâu thuẫn khai tinh như vậy kiếm chiêu. Lại vạn năm bên trong luôn luôn tại dưỡng thương cao thủ. Nam Cung Mẫn tâm tư linh mẫn, theo trăm bước đường hẹp trung võ học, đã muốn đoán được ngũ bảo lão tổ tất nhiên là xuất thân từ Chu Tức Thất Túc bên trong. Một khi đã như vậy, kia hắn cửu nhân, cũng có thể là người trong Chu Tức Thất Túc. Dựa theo như vậy điều kiện, muốn sàng chọn ra như vậy cao thủ, cũng không gian nan. Chẳng qua, làm Nam Cung Mẫn nhớ tới tên người kia thời điểm, cũng không tùy vào hoảng sợ biến sắc. Cả người run run, mặt tái nhợt. Nam cung tiểu thư, Chu Tước thất túc mà đến, nói vậy cũng là nghĩ đến người kia là ai. Chu Đại Thường lạnh lùng cười, trừ lần đó ra, mặt khác chết ở lão tổ thủ hạ 4 người, lai lịch cũng là không nhỏ này 5 người liên thủ, toàn bộ Chu Tước thất túc, cũng muốn nghiêng trời lệch đất. Thực, thật là hắn. Nam cung Mẫn răng nanh run lên, khanh khách rung động. Người này ở Chu Tước thất túc bên trong, cơ hồ có thần thoại bình thường địa vị, chẳng lẽ nói, hắn chính là thiên địa mâu thuẫn khai tinh một kiếm chủ nhân, cũng là đánh lén Ngũ Bảo lão tổ cầm đầu giả. Chu Đại Thường buồn bã cười to, trừng mắt Phong Tử Nhạc, một chữ một chút. Phong công tử, ngươi sợ không có. Chương 878, Phong Tử Nhạc, ngươi chính là cái đại ngu ngốc. Nam canh. Tinh hà thế giới, Chu Tước thất túc bên trong, như thần thoại bình thường. Vạn năm tới nay, chỉ có một. Người này kiếm chiêu, cũng không liệt cho kỳ công tuyệt nghệ bảng chi liệt bởi vì không ai biết hắn võ công là như thế nào, gặp qua hắn ra tay, đều đã muốn đã chết. Theo vạn năm phía trước, này kiếm khách như lưu tinh bình thường quật khởi, lưu lại vô số huy hoàng chuyện tích. Một kiếm bình thất túc, cho dù là thất túc tinh chủ, cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, sợ hại hắn kiếm phong. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không tái truyền lưu. Khẩu nhĩ tương truyền, chỉ có 4 chữ nhất Chu Tước kiếm thánh. Kiếm trung chi thánh, một kiếm vừa ra, thiên hạ vô song. Chẳng lẽ nói, lúc trước người bị thương Ngũ Bảo lão tổ, dĩ nhiên là này Chu Tước kiếm thánh. Nam cung Mẫn kinh hãi không hiểu, hai tay run run không chỉ ba Nam cung gia này gầy yếu không chịu nổi, nàng ngay cả Huyền Nguyên Tông như vậy thế lực, đều phải nhượng bộ lui binh, giống loại này thần thoại cấp bậc cao thủ, nàng làm sao đắc tội được rất tốt. Nếu là Chu Đại Thường hỏi là nàng, kia nàng là thật không dám đáp ứng. Ngũ Bảo lão tổ, toa ủng này tuyệt thế võ học, lại lúc này bừa bãi vô danh, buồn bực mà chết, trước khi chết, tư tư lấy cầu, chỉ sợ cũng là lưu lại truyền thừa, làm cho người ta vì chính mình báo thù. Nếu thật sự là như thế, Phong Tử Nhạc trầm ngâm dựng lên, chậm rãi đứng lên. Ngũ Bảo lão tổ nếu quả nhiên là bị người sở hãm hại, ta liền kế thừa này y địa bát, vì này báo thù. Cũng là hẳn là việc, lại có gì e ngại. Chu Tước kiếm thánh, trong truyền thuyết giống như thần thoại bình thường, đối Phong Tử Nhạc mà nói, nhưng cũng không có chút ý sợ hãi. Hắn sở hành giả, cũng bất quá chính là chính mình kiếm đạo. Chịu người nhờ vả, chung người việc, kế thừa Ngũ Bảo lão tổ y địa bát, vì này báo thù rửa hận, cũng là đương nhiên sự tình. Không nên hỏi trước mặt địch nhân có bao nhiêu cường, mà là hỏi việc này rốt cuộc hợp không hợp cho mình đường. Đã có thiên kinh địa nghĩa làm sao e ngại cường thịnh trở lại đối thủ. Phong Tử Nhạc trọng sinh mà đến, không phải là vì nghịch thiên mà đi sao. Cùng sở cuồng nhân giống nhau, càng mạnh đối thủ, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn mà thôi. Hảo! Chu Đại Thường trong mắt lượng xuất thần thải, cười ha ha. Kêu cái gì phù bình thương sinh, chính là liệt Phật nhất mạch, vạn năm phía trước may mắn tiến vào bà Ha Đa bí cảnh, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Được đến Ngũ Bảo thần cung, nhưng lão tổ lại khởi là dễ trọng. Không thể tưởng được qua vạn năm hắn con cháu còn không hết hy vọng. Võ ngoại giang sơn, tinh hà thế giới một nhũ xú chưa khô tiểu hải tử, tự cho là đúng, võ công tuy rằng không kém, lại có cái gì cộng bản sự có thể kế thừa lão tổ y đề bác, nếu là làm cho hắn đi khiêu chiến Chu Tước kiếm thánh, chỉ sợ là ngay cả hắn chân đều dò nhuyễn. Sở cùng nhân đổ người xuất sắc, đáng tiếc hắn tới quá muộn. Đúng là vẫn còn không bằng ngươi Phong công tử. Hắn meo lại ánh mắt, lộ ra xảo trá tươi cười nói sau, Phong công tử cũng từng hiểu được đến Ngũ Bảo huyết luyện không trọn vẹn truyền thừa đi. Như thế trùng hợp việc. Đang ở Ngũ Bảo thần cung bên trong, Phong Tử Nhạc có loại dị năng, Chu Đại Thường lâu ở Ngũ Bảo lão tổ bên người, lại làm sao hội nhìn không ra đến. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nếu đã muốn quyết định nhận Ngũ Bảo thần cung truyền thừa, kia tự nhiên cũng không để ý này đó nói thẳng ra. Toàn không giấu giếm. Chuyện này nói đến nói dài, nghe được Phong Tử Nhạc được đến này Ngũ Bảo huyết luyện không trọn vẹn truyền thừa, dĩ nhiên là như thế khúc chiết ly kỳ, Chu Đại Thường cũng là liễu lười không thôi cười ha ha. Thật sự là vô xảo bất thành thư, Phong công tử loại này tình hình, đều có thể được đến Ngũ Bảo huyết luyện truyền thừa, thật sự là. Hắn lắc lắc đầu, cũng thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Phong Tử Nhạc, ngươi thật sự như vậy quyết định. Nam cung Mẫn từ biết được Ngũ Bảo lão tổ cửu nhân sau đến bây giờ còn vẫn là mặt co mày cáu, vụng trộm về phía Phong Tử Nhạc truyền âm hỏi. Nếu là không tiếp thụ Thiếp Bảo thần cung truyền thừa, của ngươi nguyên tinh mạch khoáng chẳng phải là cũng không có. Phong Tử Nhạc nhanh nhẹn cười. Nam Cung Mẫn trà trà chân, nguyên tinh mạch khoáng nàng tự nhiên là không thể buông tha cho, nhưng là Chu Tước Kiếm Thánh. Chu Tước Kiếm Thánh ra sao tồn tại? Theo nàng ra tiếng bắt đầu, tên này chính là như sấm bên tai, Chu Tước thất túc bên trong, cho dù là thất túc tinh chủ, cũng không tất dám cùng hắn động thủ. Nay thành các cho vạn năm phía trước cao thủ, vẫn là bao phủ ở Chu Tước thất túc phía trên thật lớn âm ảnh. Nam Cung Mẫn còn trẻ lanh lợi, vẫn đều nhiều hơn một cái tâm nhãn. Nay được đến Ngũ Bảo Thần Cung, cố nhiên là có thể được đến thật lớn tài phú cùng lực lượng, nhưng là vì thế trả giá cùng Chu Tước Kiếm Thánh đối địch đại giới, không biết vì cái gì, nàng luôn vì Phong Tử Nhạc lo lắng. Ngay cả ta phải Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, cùng Chu Tước Kiếm Thánh là địch, tăng đưa nguyên tinh mạch khoáng cấp Nam Cung ra việc, cũng sẽ không có người khác biết. Nói như vậy, vô luận như thế nào cũng liên lụy không đến ngươi Nam Cung ra. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, hắn đã muốn nghĩ đến rất rõ ràng, Nam Cung Mẫn lấy quay lại hồ lô, đem mọi người tiếp hồi tinh hà thông đạo, tương đương là chặt đứt chính mình đường lui, đem lần này bí cảnh thám hiểm vận mệnh, tất cả đều giao thác ở hắn Phong Tử Nhạc trên tay. Mà hắn cũng vì thế trả giá hứa hẹn, nhất định hội giúp nàng tìm được nguyên tinh mạch khoáng, vãn hồi Nam Cung ra vận mệnh. Một khi đã như vậy, tự nhiên sẽ không lưu lại đầu đuôi, liên lụy đến nàng. Nam Cung Mẫn bị hắn tức giận đến nói không ra lời, thẳng đến nhìn Phong Tử Nhạc đi theo Chu Đại Thường, hướng Ngũ Bảo Thần Cung ở chỗ sâu trong đi đến, thế này mới hung hăng trà trà chân. Phong Tử Nhạc, ngươi chính là cái đại ngu ngốc. 3. Chu Tiên Sinh, lại không biết vừa rồi nhảy vào Ngũ Bảo Thần Cung ở chỗ sâu trong võ ngoại Giang Sơn cùng Phù Bình Thương Sinh hai vị, hiện tại đến người nào vậy? Phong Tử Nhạc theo Chu Đại Thường chậm rãi đi phía trước, cũng không gặp Phù Bình Thương Sinh cùng võ ngoại Giang Sơn lưu lại dấu vết, trong lòng tò mò, mở miệng hỏi. Chu Đại Thường suy một tiếng, bọn họ hai người, năng lực không đủ, còn muốn đầu cơ trục lợi, nay chàng nhập Ngũ Bảo Thần Cung ở chỗ sâu trong thiên địa ngũ hành ngũ bảo trong trận, khó tránh khỏi là muốn ăn một ít khổ sở đầu. Đương nhiên, nếu bọn họ vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể có chút ưu việt. Chu Đại Thường lắc lắc đầu, lao tổ tâm ý, lưu duệ khó lường. Ta thật sự cũng là không thể sáng tỏ, tự hắn mất sau, Ngũ Bảo Thần Cung, ta cũng vô pháp thao túng, bằng không trong lời nói, ta tuyệt không sẽ làm bọn họ được đến gì ưu việt. Hắn mặt có ưu sắc, lại mở miệng hướng Phong Tử Nhạc giải thích, Ngũ Bảo Thần Cung, đã có linh tính, tự thành nhất hệ, đêm này bí cảnh luyện chế như thiết dũng bình thường, như vậy mới 3 vạn nhiều người tiến vào bí cảnh là lúc, mới có nhiều như vậy thương vong. Chuyện như vậy, Chu Đại Thường cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng hắn biết Phong Tử Nhạc nhân hậu, sợ hắn vì thế sẽ co khúc mắc, lập tức mở miệng thuyết minh. Phong Tử Nhạc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu. 3 vạn người, tại đây bí cảnh bên trong một đêm trong lúc đó liền chết tổn hại 7-8 phần. Tuy rằng là những người này chính mình lòng tham sở trí, chính mình cũng vô pháp trách bất luận kẻ nào, nhưng là trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiêu tan. Cho nên, cũng phải có người mau chóng nắm giữ này Ngũ Bảo Thần Cung, nói cách khác. Tinh Hà Thông Đạo dĩ nhiên mở ra, này Ngũ Bảo Thần Cung, nói không chừng hội biến thành một cái cực kỳ khủng bố chỗ. Chu Đại Thường trên mặt, lộ ra kiên quyết cùng đau đớn sắc. Chương 879, thỉnh chặt đầu ta. 6 canh. Thứ 6 canh, nay đổi mới hiến cho Minh Chủ. Ni 0424, cảm tạ hắn liên tục chú ý cùng duy trì nhất còn có kia đổi mới phiếu. Phong Tử Nhạc vắng vẻ nhất lạc, cũng hiểu được Chu Đại Thường ý tứ. Ngũ Bảo Huyết Luyện Chi, đến luyện cảnh này một bước, là có thể không ngừng luyện hóa quanh mình hoàn cảnh, tăng cường mình thân hoặc là rèn luyện thần bảo. Nếu là có người khống chế, tự nhiên hội lo lắng đến tự thân cực thực chỗ, cho dù là chậm rãi luyện cảnh, cũng là hội thích hợp chú ý, sẽ không vượt qua chính mình cực hạn. Nhưng là Ngũ Bảo Thần Cung từ ở Ngũ Bảo lão tổ chết sau, đã muốn thành vô chủ thần bảo. Này vô chủ thần bảo cũng là thôi. Nhưng là theo Diệt Thiên Sát Dực cùng này hoang mạc cự thú biểu hiện đến xem, đúng là Ngũ Bảo Thần Cung hấp thu thiên địa tinh hoa, bài ra bã không chỗ nào khống chế, làm cho kết quả. Nó nếu là bị nhốt tại đây bà Ha Đa bí cảnh bên trong, cũng là thôi. Dù sao ép buộc đến chết, cũng bất quá chính là này một mảnh bí cảnh mà thôi. Nhưng nay Tinh Hà Thông Đạo mở ra, bí cảnh cùng Tinh Hà Thông Đạo tương liên, Ngũ Bảo Thần Cung lực, có thể theo này thông đạo, cao đến Tinh Hà trong thông đạo. Thậm chí, có thể khuyết trương đến thiên ngoại thế giới cùng một chỗ khác tinh hà thế giới. Ngũ Bảo Huyết Luyện Chi cực hạn, cho tới nay mới thôi còn không người biết hiểu, nếu nói hắn thế nhưng có thể vô hạn khuyết trường, vô hạn bành trướng, kia chính là cỡ nào đáng sợ sự tình. Tuy rằng nói mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm sau, này tinh hà bí cảnh cùng tinh hà thông đạo liên tiếp hội tự nhiên đóng cửa, nhưng này thời điểm Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn tạo thành như thế nào nguy hại, thậm chí Ngũ Bảo Thần Cung bản thể, hay không đã muốn thoát ra bí cảnh ở ngoài, này hết thể đều vô dự tính. Nói cách khác, Ngũ Bảo Thần Cung vô luận như thế nào cũng phải tìm một người truyền thừa, tài năng ngăn chặn này đáng sợ khuyết trương. Một khi đã như vậy, khi không ta cùng với, Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, tái không do dự ý, hướng tới Ngũ Bảo Thần Cung trung tâm ở chỗ sâu trong bộ pháp, cũng càng phát ra kiên định. Chu Đại Thường nhìn về phía hắn bóng dáng cũng là mặt hiện kiên nghị sắc. Ngũ Bảo Thần Cung bên trong tráng lệ chi tới. Ngũ Bảo huyết luyện chi tới luyện cảnh giai tầng thời điểm, là có thể luyện hóa quanh mình vạn vật tinh hoa, hóa thành mình thân sở hữu, nhưng mình thân hữu hạn, tổng không có khả năng lập tức hạng nặng cắn ướt, kia dư thừa không thể luyện hóa, liền hóa thành cùng loại thần cung bảo vật, thủ hộ mình thân. Ngũ Bảo Thần Cung, đúng là loại này luyện hóa kết quả. Suốt 1 vạn năm thời gian, Ngũ Bảo lão tổ cơ hồ luyện hóa toàn bộ Bà Hà Đa bí cảnh tinh hoa hơn một nửa dùng cho tăng cường tự thân, an dưỡng thương thế, hơn phân nửa lại đều dùng ở cấu trúc này Ngũ Bảo Thần Cung phía trên. Tinh hoa biến thành, sở thành bảo vật tự nhiên so với chi tự nhiên sinh thành gì đó, cũng có bất đồng chỗ càng thêm tinh xảo mà nhắn nhủi, tựa như bảo thạch, hoàn toàn không cần mài, sẽ rất tròn mạc thấu mang đá ngọc trụ, đều là bình thường lớn nhỏ, linh lung đáng yêu, bảo quang mê người. Nam Cung Mẫn xa xa theo ở sau người, càng xem lại càng là kinh hãi. Nàng cũng là người tâm tư trí tuệ, đương nhiên biết Ngũ Bảo Thần Cung giá trị càng lớn, Phong Tử Nhạc sở cờ ANF trả giá đại giới cũng lại càng lớn. Vì này thần kỳ lưu tinh Ngũ Bảo Thần Cung, khiêu chiến chưa từng nhất bại Chu Tức Kiếm Thánh, rốt cuộc có đáng giá hay không? Tuy rằng lúc trước Ngũ Bảo lão tổ có thể cùng Chu Tức Kiếm Thánh đối kháng nhưng hắn là tu luyện bao nhiêu năm. Nay này Bà Hà Đa bí cảnh mở ra, tin tức này rất nhanh sẽ truyền đến Chu Tức Kiếm Thánh trong thai, đợi cho tinh hà thông đạo một chỗ khác ở Chu Tức thất túc bên trong ổn định trụ kia nói không chừng này thần thoại nhân sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, Tiêu Phong Tử Nhạc như thế nào ngăn cản? Nam Cung Mẫn tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không biết vì sao đúng là hai tay lạnh như băng, vì Phong Tử Nhạc lo lắng không thôi. Phong công tử, Thiền Phương chính là Ngũ Bảo Thần Cung trung tâm chỗ. Chu Đại Thường mang theo Phong Tử Nhạc chuyển qua Tiền Phương một mặt cửu long ảnh bích, chỉ thấy một cái ánh sáng chi trì, phun trào các màu tuấn lệ sáng rọi, tựa như ảo mộng, lay động sinh tư. Quang ao giữa, đều biết căn long trụ, phóng lên cao, dây dưa ở một chỗ, chấn động không thôi, tựa hồ vẫn là đang không ngừng hấp thu này bí cảnh bên trong tinh hoa. Phong Tử Nhạc thấy vậy kỳ cảnh, cũng không tùy vào trong lòng rung động, đi đến trước mặt, tinh tế quan sát. Đây đúng là lão tổ vãn Bà Hà Đa bí cảnh bên trong 5 điều nguyên tinh mạch khoáng, hội tụ một chỗ, làm này Ngũ Bảo Thần Cung nơi phát ra chỗ. Bất quá nay Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn tích tụ vào năm, này 5 điều nguyên tinh mạch khoáng cũng không trọng dụng. Đối với Ngũ Bảo Thần Cung mà nói, thiên địa văn vật, đều có thể luyện hóa vì tinh hoa, nguyên tinh mạch khoáng, chẳng qua là một cái truyền thiên địa tinh hoa thông đạo mà thôi, cũng không để ý. Chu Đại Thường nói đứng lên, khẩu khí cũng thật là hào rộng rãi. Nếu là Phong công tử đáp ứng rồi vị này Nam Cung tiểu thư, cho dù là đưa nàng 1-2 điều, cũng không trở ngại. Nam Cung Mẫn nghe được thiếu chút nữa thẳng mắt trợn trắng, Nam Cung ra đánh bạc hết thảy, đổi thu hoạch này một cái nguyên tinh mạch khoáng cơ hội, tại đây Chu Đại Thường trong tay, quả thực chính là cùng không đáng giá tiền gì đó giống nhau, tùy tay loạn cấp, cái này gọi là nàng trong lòng chỉ gì cảm tưởng. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, một khi đã như vậy, sẽ đưa Nam Cung tiểu thư 2 điều mạch khoáng, không biết khả phương tiện lấy đi. Phương tiện. Chu Đại Thường mỉm cười, thân thủ một chảo, đã thấy kia dây dưa cùng một chỗ 5 long trụ đống nhiên tách ra, trong đó thanh, hắc nhị sắc long trụ, hóa thành quang long, bay vút mà ra. Nguyên tinh mạch khoáng hóa rồng. Nam Cung Mẫn giật mình phi tiểu, đây đều là muốn cực phẩm nguyên tinh mạch khoáng, tài năng hóa rồng sau, sinh ra nguyên tinh tốc độ, muốn so với bình thường mạch khoáng nhanh gấp đôi. Nam Cung gia hoàn toàn không nghĩ tới có thể được đến hóa rồng mạch khoáng, huống chi là 1 mạch 2 điều. Chỉ nghe Chu Đại Thường lặng lẽ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái bình đồng, đón gió nhất chiêu, kia 2 điều quang long đống nhiên thu nhỏ lại, một đầu liền chui vào kia bình đồng bên trong. Này bình đồng chính là chuyên môn thu nạp nguyên tinh mạch khoáng đặc thù kim trúc luyện chế, Nam Cung Mẫn bình thường cũng từng gặp qua, bất quá Chu Đại Thường trong tay này đồng bình bộ dáng tinh mỹ, nghĩ đến cũng là này Ngũ Bảo Thần Cung sản xuất, hơn nữa một lọ thu nhị mạch, nàng cũng là văn sở vị văn. Chu Đại Thường đem đồng bình ném cho nàng. Này mạch khoáng trong bình, có thể thu nạp 5 điều nguyên tinh mạch khoáng, ngũ mạch hợp nhất, cho nhau tác dụng trong lời nói, càng có thể xúc tiến nguyên tinh mạch khoáng tăng trưởng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn thấu không đồng đều 5 điều, ngươi liền được thông qua dùng đi. Nam Cung Mẫn khổ tâm đến vậy, rốt cục lấy đến quan hệ đến gia tộc sinh tồn nguyên tinh mạch khoáng, mừng rỡ dưới, khai bình nghiệm xem, chỉ thấy 2 điều nho nhỏ quang long, ở trong bình dây dưa không ngừng, loại ra nhiều điểm lần quang đúng là nguyên tinh mạch khoáng sinh trưởng chi tượng. Này! Đa tạ Chu tiên sinh, đa tạ Phong công tử. Nàng lo lắng nhìn phía Phong Tử Nhạc, cắn cắn môi. Rốt cục vẫn là mở miệng, Phong công tử, ngươi nếu là vì thế, muốn đi gặp phải Chu Tước Kiếm Thánh, này, thứ này, Nam Cung Mẫn cũng không dám chịu. Lợi ích của gia tộc trước mặt, Nam Cung Mẫn còn có thể nói ra nói như vậy đến, cũng có thể thấy được nàng là như thế nào mâu thuẫn dây rủa. Phong Tử Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu Nam Cung tiểu thư, không cần lo lắng, ta tiếp được Ngũ Bảo Thần Cung, cũng không riêng là vì của ngươi nguyên tinh mạch khoáng, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn cười khổ một chút, sắc mặt biến lược có chút đau thương ý được này Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, có người cần trả giá rất cao đại giới. Ân. Nam Cung Mẫn đang ở khó hiểu là lúc, lại nghe Chu Đại Thường cười ha ha. Phong công tử, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Không cần lề mề. Thỉnh chặt đầu ta. Chương 880, Ngũ Bảo Thần Cung chi linh. Một canh. Cái gì? Nam Cung Mẫn thất thanh kêu sợ hãi, ánh mắt trừng tròn tròn. Không dám tin dùng trắng non tay nhỏ bé bưng kín miệng. Nhất tức phía trước, Chu Đại Thường vẫn là một bộ cười khanh khách bộ dáng, hưng chí bừng bừng cấp Phong Tử Nhạc giới thiệu Ngũ Bảo Thần Cung bên trong các nơi kỳ diệu chỗ, vì cái gì chuyện vừa chuyển, đống nhiên nói ra nói như vậy đến. Thỉnh chém đầu ta. Đầu là Ngũ Dương Khôi Thủ, chém đầu, kia đã có thể đã chết. Hắn là điên rồi bất thành. Nam Cung Mẫn liên tục lắc đầu, nhìn Chu Đại Thường lạnh nhạt sắc mặt, cùng Phong Tử Nhạc gác liệt vẻ mặt, nhưng thật ra đột nhiên ngộ đến cái gì? Chẳng lẽ nói, muốn kế thừa Ngũ Bảo Thần Cung, sẽ chém giết Chu tiên sinh bất thành. Nàng đối Chu Đại Thường xưng hô, cũng lén lút chuyển biến, nhất là ở Chu Đại Thường tín thủ nhận ra, hai điều hóa rồng nguyên tinh mạch khoáng tùy tay đưa tặng cấp nàng sau, nàng cũng biết này bề ngoài tầm thường nam tử, tuyệt không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Như quả hắn là vạn năm phía trước liền đi theo Ngũ Bảo lao tổ, kia đến bây giờ, chỉ bằng này sống lâu, liền tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Trừ phi bước vào tụ thiên cảnh giới, nếu không ai có thể sống quá vạn năm. Chu Đại Thường cười ha ha, Nam Cung tiểu cô nương còn cho ta lo lắng một chút, Chu Đại Thường coi như là không uổng công này thân ba bất quá, tiểu cô nương ngươi rốt cuộc là không Phong công tử như vậy có nhãn lực à. Hắn sắc mặt buồn bã, vươn tay phải ngón trỏ. Chỉ hướng đỉnh đầu. Ta chính là này Ngũ Bảo Thần Cung, Ngũ Bảo Thần Cung, chính là ta. 3. Môn chủ, đến bây giờ, ngươi tổng nên thừa nhận, một trận chiến này, ngươi đã muốn thua đi. Quỷ ẩn tiên sinh đi theo Phù Bình Thương Sinh phía sau, lộ ra tiếc nuối biểu tình. Ở Ngũ Bảo Thần Cung ở chỗ sâu trong, một mảnh màu đỏ chi sắc, Phù Bình Thương Sinh sắc mặt thảm đạm, chung quanh mờ mịt. Thua. Khi hắn bước vào này đại trận, một đường đột phá, đem võ ngoại giang sơn xa xa suy ở sau người thời điểm, hắn còn có một đường hy vọng. Trông cậy vào chính mình làm ra chính xác lựa chọn, có thể giành trước một bước, được đến Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa. Lúc trước liệt Phật này tin tức, nhưng là liều lĩnh, ngay cả tinh hà thế giới cũng không tưởng tái hồi, một lòng mở dạ, đã nghĩ được đến Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, đây chính là chân chính thiên hạ vô địch công pháp, nếu có thể tu luyện đến luyện cảnh cấp bậc. Tiềm tu nhiều năm kia thực lực chi cường, kỳ thật chính là Chu Tước thất túc có thể ngăn chặn. Vạn năm tới nay, liệt Phật nhất mạch, đều vẫn vì đạt được Ngũ Bảo Thần Cung, tiến vào Bà Ha Đa bí cảnh mà cố gắng. Thẳng đến lúc này, làm Phù Bình Thương Sinh tiến vào đại trận trung ương, không thu hoạch được gì, chỉ thấy trống chân đãng đãng một mảnh huyết sắc thời điểm, ngực như chịu đại trùy va chạm, trong đầu ông tắc hưởng, cơ hồ muốn phun ra một búng máu đến. Vạn năm lưu tính. Nước chảy về biển đông. Lấy Phù Bình Thương Sinh trí tuệ, đến này một bước, tự nhiên cũng có thể suy tính ra bản thân sai lầm. Ngũ Bảo lão tổ, lại sao lại làm cho người ta đầu cơ trục lợi? ngay cả chính mình vượt qua Phong Tử Nhạc, giành trước tiến vào này trong cung đại trận sâu nhất chỗ, nên đón hắn cũng là một mảnh hư vô. Quả nhiên là như thế. Phù Bình Thương Sinh bùi ngùi mà thán, sắc mặt tái nhợt. Ngũ Bảo Thần Cung, chung quy không phải ta liệt Phật nhất mạch gì đó. Nhiều năm như vậy mưu tính, quả nhiên là uổng phí tâm cơ. Hắn trong lòng chi đau, tự không thể diễn tả bằng ngôn từ, bất quá ở mặt ngoài lại hay là muốn duy trì nhất phái tông sư uy nghiêm, khẩu khí tận khả năng bình tĩnh. Chính là tay háo cũng là ở run nhẹ nhẹ, tiết lộ hắn trong lòng chấn đãng. Quỷ Ẩn Tiên Sinh xem ở trong mắt, cố nhiên không đến mức bởi vì hắn kế hoạch mưu đồ thất bại mà bi thương, nhưng ngẫm lại chính mình mấy trăm năm như hoa, cũng là hoàn toàn thành không, không khỏi cũng là nổi lên một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thương cảm ý. Môn chủ, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ta ở thiên ngoại thế giới nhiều năm như vậy, du lịch tứ phương, muốn đúc lại thân thể, trở về tinh hà, còn không phải bị ngươi lợi dụng. Rơi xuống hôm nay tình trạng này. Quỷ Ẩn Tiên Sinh vì muốn sống, bất đắc dĩ đem hồn thể hoàn toàn ký thác ở Phù Bình Thương Sinh trên người, từ nay về sau mất đi độc lập tính, lúc trước một thế hệ kiếm hào, nay thành người ta tù nhân, lại nói tiếp, so với Phù Bình Thương Sinh muốn thảm vài lần. Mặc kệ nói như thế nào đứng lên, Phù Bình Thương Sinh đã muốn luyện thành Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ công, là tụ thiên cảnh giới võ giả, nay tinh hà thông đạo mở ra, trở về tinh hà thế giới, tái khổ tu nhiều năm, ngay cả không thể thành một phương hào hùng, nhưng là tự bảo vệ mình vẫn là vấn đề không lớn. Bất quá Quỷ Ẩn Tiên Sinh cũng hiểu được, Phù Bình Thương Sinh hùng tâm, khởi chỉ như thế. Hắn đã thói quen nhất giới thiên hạ thứ nhất địa vị, lại như thế nào hội nguyện ý ở tinh hà thế giới bên trong, chịu người ta cơn giận không đâu. Nay cũng là vì cái gì hắn ẩn nhẫn tả hữu nhiều năm, thẳng đến cảm thấy có năm chắc là lúc, mới phát động vạn tái sơn nguyệt lẩu thai chi chiến. Đáng tiếc, một Phong Tử Nhạc, đánh vỡ hắn sở hữu mưu hoa. Môn chủ tiến vào tinh hà thế giới sau, cũng đều có nơi đi, làm gì? Quỷ Ẩn Tiên Sinh nói xong, chính mình cũng thấy tử cùng. Hừ! Phù Bình Thương Sinh hai tay nắm chặt, gầm lên một tiếng. Làm cho ta Phù Bình Thương Sinh, ở tinh hà thế giới phụ thuộc mà tồn, điều này sao có thể? Bất thành! Này tuyệt đối bất thành! Tại đây không người đại trận trung ương. Hắn rốt cục nhịn không được thất thố, chẳng nếu điên cuồng, phi thân dựng lên, tứ phía oanh kích, như ủ ủ tiếng sấm. Oanh! Oanh! Đông nhiên trong lúc đó, cả tòa đại trận giống nhau đều lay động lên, ở khôn cùng huyết sắc cái đáy, xuất hiện một cái điên cuồng xoay tròn lốc xoáy. Môn chủ, người xem! Quỷ Ẩn Tiên Sinh mắt sắc, liếc mắt một cái chỉ thấy đến này tuy rằng thật nhỏ, nhưng rõ ràng lốc xoáy, Phù Bình Thương Sinh trong lòng vừa động. Dĩ nhiên là liếc mắt một cái không phát, một đầu liền chàng vào kia lốc xoáy bên trong. 3. Ngũ Bảo Thần Cung chính là ngươi, ngươi chính là Ngũ Bảo Thần Cung. Nam Cung Mẫn thì thào tự nói, lặp lại vừa rồi Chu Đại Thường theo như lời nói, đồng nhiên nếu có chút sở ngộ, ngươi. Ngươi chính là Ngũ Bảo Thần Cung khí linh. Thân bảo thông linh, thâm niên lâu ngày, có thể sinh ra trí tuệ linh tính, trở thành khí linh. Nay cùng chiêu linh, kiếm linh các vật. Đều là giống nhau tính chất. Thân bảo phẩm chất càng cao, linh tính càng trường, thời gian càng dài, này khí linh cũng lại càng phát ổn định. Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn vượt qua vạn năm. Chu Đại Thường này khí linh, bình thường đứng lên cùng nhân loại bình thường quả thực sẽ không cái gì bất đồng, cho nên Nam Cung Mẫn mới vẫn đều không có phát hiện. Thẳng đến hắn chính mồm nói ra, Nam Cung Mẫn mới phát hiện điểm này. Này gần nhất là tốt rồi giải thích. Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa muốn Phong Tử Nhạc trọng luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp, nắm trong tay thần cung, nhưng nếu là giống như này mạnh mẽ khí linh, lấy hắn tu vi, căn bản không thể đem thần cung nhét vào bàn tay. Nay cũng liền mất đi Chu Đại Thường muốn ngăn cản ngũ bảo thần cung vô hạn khuyết trương bổn ý. Muốn tưởng bắt ngũ bảo thần cung, này nhiều năm khí linh, phải lựa chọn tiêu tán này một đường. Chỉ có này tiêu tán, ngũ bảo thần cung mất đi khí linh, đần độn, Phong Tử Nhạc tu luyện ngũ bảo huyết luyện phương pháp. Tài năng đem này thần cung nhét vào nắm giữ. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều hảo chỗ. Này hết thảy đều phải lấy chém giết Chu Đại Thường vì đại giới. Thỉnh chém đầu ta. Chu Đại Thường lặp lại một lần, nhắm lại hai mắt, trên mặt đã có thoải mái vẻ mặt. Chương 881, đầy đủ ngũ bảo huyết luyện phương pháp. Hai canh. Phong Tử Nhạc thán khẩu khí, tuy rằng đối phương là khí linh, nhưng là chung cùng có trí tuệ cùng lý tính, một kiếm đi xuống sẽ thành mây bay, này cũng làm cho hắn rốt cuộc có chút không đành lòng. Nếu không phải Ngũ Bảo Thần Cung điên cuồng khuyết trương, không chạm khí linh không nghĩ đến chế, hắn nhưng thật ra có thể chậm rãi tu luyện Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp, thẳng đến ngày sau có thể chậm rãi khống chế được này khí linh. Nhưng là hiện tại tình hình khẩn cấp, hắn tu luyện Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đại thành, đến lúc đó tai nạn đã muôn chú thành, vậy hối chi không kịp. Chu Đại Thường lạnh nhạt cười, biết Phong Tử Nhạc không hạ thủ được, lại vui mừng gật gật đầu, đống nhiên thân mình nhoáng lên một cái, ầm ầm băng toái. Tự bạo khí linh. Nay thường thường là đấu đến cuối cùng, không thể thắng lợi thời điểm tử chung câu sống, đồng quy vu tận liều mạng phương pháp. Chu Đại Thường lần này tự bạo, tự nhiên không phải vì mục đích này, ở Nam Cung Mẫn tiếng kinh hô chung, hóa thành một đạo huyết quang, thẳng nhập Phong Tử Nhạc mi tâm trong lúc đó. Vâng! Phong Tử Nhạc trong đầu ầm ầm nhất vang, giống như là cái gì vậy bị điểm đốt giống nhau, vô số tin tức ùn ùn kéo đến, dũng mãnh vào hắn trong đầu. Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp, đầy đủ tâm pháp cùng đủ loại tâm đắc, đầy đủ mọi thứ. Ngày đó hắn ở trong rừng cây chém giết mang thang thủy thần lưu lại mấy điểm huyết luyện kinh nghiệm, cũng nhất tịnh bị kích phát, ở hắn trong đầu xoay quanh không ngừng. Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp, theo rèn luyện tự thân bắt đầu, cho đến rèn luyện ngũ hành thiên địa, vũ trụ hồng hoang, lý luận thượng, dĩ nhiên là có thể đem toàn bộ vũ trụ đều luyện hóa điệu. Loại này công pháp, nghe rợn cả người, lúc trước Ngũ Bảo lão tổ vài bằng hữu nổi lên tham nghiệm, cũng là sự ra có nguyên nhân. Phong Tử Nhạc nay tiếp xúc quá sở hữu võ công, trừ bỏ thần bí khó lường thái huyền cảm ứng thiên cùng tự nghĩ ra không thể sử dụng vô danh kiếm pháp, không có gì một loại, có thể có bực này rộng lớn khí thế. Phàm là người hảo võ, nhìn thấy Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp loại này võ công, há có thể không động tâm. Luyện thân, luyện khí, luyện tâm, luyện cảnh, tứ đại giai tầng, đều có khẩu quyết tương truyền. Phong Tử Nhạc theo Cam Ngưng Sương chỗ đoạt được Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp, chính là luyện thân bộ phận không trọn vẹn khẩu quyết, nhưng đã muốn giống như này uy lực, đợi cho nhất khuy toàn cảnh, lại xem thế là đủ rồi. Ngũ Bảo Huyết Luyện, luyện huyết pháp quyết chính là trong đó một bước, sau đó lấy Ngũ Bảo Huyết vì dẫn, kéo toàn thân rèn luyện, da thịt gân cốt, giai hóa thành vô thượng tinh hoa, do đó tới nhân thân. Coi đây là trụ cột, tái dẫn động thiên địa tinh hoa, luyện chế thân bảo, cùng tự thân tướng hợp, đây là thứ hai bước. Thứ hai bước sau, nhân bảo hợp nhất, đã thành bất tử thân, cho dù là bị người đánh thành một phấn, cũng có thể đủ mượn bảo mà thân, cho nên đối với cho Chu Đại Thường mà nói, hắn chẳng những là Ngũ Bảo Thần Cung khí linh, cũng đồng dạng là Ngũ Bảo lão tổ ý chí kế thừa, chính là thời gian lâu lắm, thế này mới chung quy suy sụp. Đến vậy cảnh giới, tu trì này pháp người đã muốn cực kỳ cường đại, lúc này lại dễ dàng tiến vào lòng người ảo cảnh, tự cao tự đại, vì thế Ngũ Bảo lão tổ cân nhắc ra một bộ luyện tâm phương pháp, chỉ có qua này luyện tâm một cửa tài năng bước vào cuối cùng luyện cảnh cảnh giới. Đến luyện cảnh cảnh giới, tái không bình cảnh, hoặc là nói ít nhất ở luyện chế một cái bí cảnh chuyện này thượng, Ngũ Bảo lão tổ chưa từng gặp được gì bình cảnh. Ấn này phương pháp, vô hạn phát triển luyện hóa toàn bộ vũ trụ, cũng không phải không có khả năng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp đầy đủ tâm pháp ở Phong Tử Nhạc trong óc bên trong chuyển quá một lần, Phong Tử Nhạc ngưng thần tinh khí, đem tối chủ cột tâm pháp vận chuyển một lần, chỉ cảm thấy thể nội Ngũ Bảo Huyết sinh cơ bừng bừng. Cả người sảng khoái, có một loại rèn luyện toàn thân cảm giác. Hán chủ cột đã muốn đánh cho vô cùng tốt, tu luyện Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp luyện thân chính là nước chảy thành sông việc. Chính là lúc này còn không phải luyện công là lúc, Phong Tử Nhạc chậm rãi thu công. Mở to mắt, chỉ thấy Nam Cung Mẫn lo lắng tại bên người nhìn, mà Chu Đại Thường đã muốn vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất, thở dài một tiếng. Nam Cung tiểu thư, nay Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp đã vì ta đoạt được, trong chốc lát ta sẽ đi thu Ngũ Bảo Thần Cung. Nay trong cung bảo vật thật nhiều, ngươi nếu có chút cái gì cần, tùy ý thủ dùng. Tuy rằng đã muốn cho nàng hai điều nguyên tinh mạch khoáng, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không phải người keo kiệt, nếu có chút nhu cầu, cứ việc đi thủ. Không cần. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, ta là người thấy đủ, có này hai điều nguyên tinh mạch khoáng, ta đã muốn phi thường cảm tạ ngươi cùng Chu tiên sinh dạy ý. Nàng nhìn liếc mắt một cái vừa rồi Chu Đại Thường đứng thẳng chỗ, cảm thấy ảm đạm. Nay ta lúc này bí cảnh đến nhiệm vụ đã xong, ngươi nếu muốn thu Ngũ Bảo Thần Cung, ta cũng không tưởng nhiều làm trì hoãn, như vậy rời đi. Nam Cung Mẫn ngữ khí, đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng. Phong Tử Nhạc có chút giật mình, bất quá cũng hiểu được là nhân chi thường tình, dù sao sẽ đối thượng Chu Tức thất túc thứ nhất kiếm thuật cao thủ Chu Tức kiếm thánh, lấy Nam Cung ra thế lực, tuyệt đối không nghĩ lây dính. Hán Vi hơi trầm ngâm, tập gật đầu, cũng tốt. Nam Cung tiểu thư ngươi liền tự hành rời đi, ta thu Ngũ Bảo Thần Cung, chỉ sợ còn có một phen ba chết, chính ngươi cẩn thận bước đi. Nay Chu Đại Thường đã chết, Ngũ Bảo Thần Cung trong khoảng thời gian ngắn cũng không động tác, Nam Cung Mẫn tự hành rời đi, tự bảo vệ mình vô lo. Chờ nàng trở về Tinh Hà Thông Đạo, tự nhiên có thể an toàn phản hồi. Chính là Ngũ Bảo Thần Cung việc, thỉnh Nam Cung tiểu thư chớ ngoại truyền. Nếu Nam Cung Mẫn thông minh, tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đi, nàng biết nội tình nhiều nhất, nếu nói có người muốn bởi vậy đến tìm phiền toái, kia Nam Cung gia khẳng định là đứng mũi chịu sào. Còn không bằng buồn thanh phát tài, cầm hai điều hóa rồng nguyên tinh mạch khoáng, còn lại việc, chỉ làm không biết. Đây là tự nhiên. Nam Cung Mẫn liếc trắng mắt, tức giận lắc đầu. Này đại ngu ngốc! Nàng nóng lòng rời đi, tưởng sớm ngày phản hồi Tinh Hà thế giới, còn không phải là vì sớm làm chuẩn bị, vì hắn tương lai xuất hiện ở Chu Tước thất túc phô lộ. Chu Tước kiếm thánh, loại nào lợi hại? Nếu không còn sớm làm chuẩn bị, Phong Tử Nhạc chỉ sợ là không hay ho định rồi. Nam Cung gia tuy rằng thế đan lực bạc, nay cũng là cùng đồ mặt lộ, nhưng rốt cuộc là địa đầu xà, huống chi có này hai điều hóa rồng nguyên tinh mạch khoáng, ngóc đầu trở lại xoay người cũng là khả kỳ, ở Chu Tước thất túc có thể làm đến sự tình, nhưng là so với Phong Tử Nhạc tưởng tượng yếu hơn rất nhiều. Coi như là ta báo đáp này hai điều nguyên tinh mạch khoáng loại tình cảm đi, Nam Cung Mẫn cắn môi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Phong Tử Nhạc không cảm kích cũng liền thôi, không cần hắn biết. Phong Tử Nhạc nhìn nàng cô đơn chiếc bóng rời đi, hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn nay sự tình phồn đa, là tối trọng yếu là muốn trước thu Ngũ Bảo Thần Cung, nếu không trong lời nói, cái này thần bảo tác khởi nghiệt đến, kia nhưng là không giống người thường. Đem Ngũ Bảo Thần Cung kiềm chế sau, bên này sự tình, mới xem như cáo một đoạn lạc. Hắn trong đầu có Chu Đại Thường lưu lại kể lại đi lại, trong lòng đối Ngũ Bảo Thần Cung hết thảy, đã muốn hiểu rõ, lập tức thân mình nhảy. Rơi vào quang trì bên trong, hướng tới Ngũ Bảo Thần Cung chân chính trung tâm chạy đi. Đường tuy rằng phiền phức, một đường phía trên, bảo quang lóa mắt, nhưng đối hiện tại Phong Tử Nhạc mà nói, một chút cũng không là chướng ngại. Tái đi phía trước phương, chính là Ngũ Bảo Thần Cung trung tâm chỗ, cũng chính là lúc trước Ngũ Bảo lão tổ luyện bảo là lúc, chuẩn bị này thần bảo sơ hình. Chương 882, ngươi coi bổn thiếu gia là ngu ngốc sao? Ba canh. Ngũ Bảo Thần Cung trung tâm quang trì bên trong, Phong Tử Nhạc lay động chạy, chỉ cảm thấy thân chu ấm áp, nhưng không có trở ngại cảm giác, này đó đều là Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp sở luyện hóa thiên địa tinh hoa, bù lại thân hình, chỉ làm cho người tinh thần phân chấn. Một đường đi tới, ở trăm bước đường hẹp bên trong sở chịu thương, lúc này cũng đã muốn hào thất thất bát bát. Ở quang trì tối cái đáy, một tòa nho nhỏ linh lung bảo tháp, tản ra thất sắc thải quang, ôn nhuận đáng yêu. Đây là lúc trước Ngũ Bảo lão tổ, Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp đạt đến luyện khí chi cảnh thời điểm, sở lựa chọn luyện chế thần bảo, 9 tầng linh lung bảo tháp. Phong Tử Nhạc trong lòng ám phó, khẽ gật đầu. Ngũ Bảo thần cung tuy rằng là khổng lồ thần bảo, nhưng là không phải một lần là xong, mà là chậm rãi trải qua vạn năm, tài năng đến bây giờ tình trạng này. Lúc ban đầu sơ hình, chính là này một tòa thất thải 9 tầng linh lung bảo tháp. Nay cũng có thể nói là Ngũ Bảo thần cung chân chính trung tâm. Có thể nắm trong tay này linh lung bảo tháp, cũng liền ý nghĩa nắm giữ toàn bộ Ngũ Bảo thần cung. Nay Ngũ Bảo thần cung bên trong, một mảnh hỗn tập, Chu Đại Thường vừa chết, mất đi khí linh nắm trong tay, này linh lung bảo tháp cũng là chấn động không thôi, ông ông tác hưởng. Chỉ thấy tháp thân tuy rằng nhỏ bé, nhưng là nhỏ nhưng đầy đủ, ngũ tạng câu toàn, mỗi một tầng trung, mai cong. Điêu hoa, chuỗi ngọc đều là liệt liệt ở mục, theo đầu ngón tay lớn nhỏ cửa sổ bên trong. Lộ ra đỏ sầm ánh sáng. Đây là Ngũ Bảo lão tổ tự thân sở luyện ngũ bảo huyết, trấn áp tháp trung, nay khí linh đã tán, chính hắn lại chết đi kinh năm, bảo huyết sôi trào, sớm đã không còn nữa năm đó tinh thần. Muốn nắm trong tay này linh lung bảo tháp, sẽ lấy tự thân ngũ bảo huyết, thay thế được Ngũ Bảo lão tổ huyết tế, mặt tiêu Ngũ Bảo lão tổ dấu vết, cứ như vậy, về sau luyện khí chi cảnh thời điểm, liền giảm đi một lần nữa luyện chế thần bảo này bộ sầu. Phong Tử Nhạc biết lần này đoạt được không nhỏ, ngày sau võ học thành tựu cũng càng thêm không thể số lượng, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ là một mảnh ninh định, chậm rãi vươn tay đi, sẽ đem kia linh lung bảo tháp nắm trong tay. Dừng tay. Thứ này, là bổn thiếu gia của ta. Nhưng vào lúc này, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy nhị sau vui vẻ, có một đạo âm hàn kình phong đâm thẳng mà đến, cùng với một tiếng hét to, hắn đã biết người tới là ai. Võ Ngoại Giang Sơn. Này tinh hà thế giới trung ngạo mạn tên, dĩ nhiên là bị hắn mở đến nơi này. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, bất quá cũng không có quá mức giật mình. Võ Ngoại Giang Sơn lại nói tiếp cũng là không hay ho ba hắn ở trăm bước đường hẹp sau, theo sát Phù Bình Thương Sinh, một đầu tràng nhập Ngũ Bảo Thần Cung chính giữa đại trận. Này Ngũ Bảo đại trận huyền ảo phi thường, Phù Bình Thương Sinh dựa vào Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành vô tình đạo cao nhất, một hơi vọt đi vào, Võ Ngoại Giang Sơn cũng là năng lực không đủ, dĩ nhiên là ở nhảy vào trong trận tầng thứ 8 thời điểm bị quăng đi ra. Vô xảo đều bị xảo, vừa vặn là rơi vào này quang trì bên trong. Ngũ Bảo Thần Cung quang trì, chất chứa thiên địa tinh hoa, tràn đầy Võ Ngoại Giang Sơn làm tụ thiên cao thủ, tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác được đến. Nhưng này thiên địa tinh hoa, hắn không thông Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, tự nhiên cũng liền không thể lợi dụng, nhập Bảo Sơn mà không hồi, trong lòng liền như mèo cào bình thường, chung quanh du đãng chờ mong có thể tìm được cái gì thứ tốt. Không biết là tính hắn vận khí vẫn là bất hạnh, dĩ nhiên là ở Phong Tử Nhạc tới nơi này trung tâm thời điểm, mò đến này Linh Lung Bảo Tháp phía trước. Hắn tuy rằng cuồng vọng, cũng là biết hàng, này Linh Lung Bảo Tháp chính là Ngũ Bảo Thần Cung trung tâm thần quang nội ẩn, tất nhiên là bất phạm, hắn chỉ nói là chính mình mệnh hảo, mặc dù kinh ba chết, nhưng thứ này rốt cuộc là hắn, lập tức hét lớn một tiếng phi phát mà ra, đem Linh Lung Bảo Tháp sao ở trong tay, lên tiếng cuồng thiếu. Các ngươi hao tổn tâm cơ này Ngũ Bảo Thần Cung truyền thừa, đúng là vẫn còn dừng ở bổn thiếu gia trong tay. Phong Tử Nhạc, ngươi cũng biết bổn thiếu gia lợi hại. Này Linh Lung Bảo Tháp nóng rực nóng bỏng, hắn miết ở trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đau nhức, cũng là cắn răng cố nén, trên mặt còn lộ ra tùy ý đàng hoàng biểu tình. Ngũ Bảo Thần Cung, nhất thời chấn động. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, võ tiên sinh, ngươi chưa từng tập Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, này thất thải 9 tầng Linh Lung Bảo Tháp, ngươi là nắm giữ không được. Ngũ Bảo Thần Cung, đã mất khống chế, sau đó phản vệ, không phải là nhỏ, ngươi vẫn là mau mau buông tay, đem nó giao cho ta đi. Thôi lắm. Võ Ngoại Giang Sơn cười lạnh một tiếng, xương này man hoang dân bản xứ, coi bổn thiếu gia là ngu ngốc sao. Nay bảo vật nếu rơi vào trong tay của ta, há có thể giao cho ngươi. Ngươi nói ta nắm giữ không được này Linh Lung Bảo Tháp. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta Huyền Nguyên Tông thu bảo phương pháp. Huyền ảo thần kỳ, lại khởi là ngươi cũng biết. Ngươi nếu thức thời, ngoan ngoan thối lui, làm cho ta thu hảo này Linh Lung Bảo Tháp, có lẽ còn tha cho ngươi một mạng, nếu dám đến quấy, định trảm không buông tha. Cho tới bây giờ, Võ Ngoại Giang Sơn vẫn đang cho rằng chính mình võ công hơn xa cho Phong Tử Nhạc, hắn may mắn thông qua trăm bước đường hẹp, lại tính cái gì? Võ Ngoại Giang Sơn nhưng là tụ thiên cảnh giới thứ 6 trọng, 1.400 vạn nguyên lực cao thủ. Phong Tử Nhạc nhiều nhất bất quá vừa mới qua 1.000 vạn nguyên lực, như thế nào khả năng cùng hắn đối kháng? Nếu không cảm giác được Linh Lung Bảo Tháp phản kháng, Võ Ngoại Giang Sơn ngay cả này đó vô nghĩa cũng không tưởng nói với hắn, thừa dịp hắn lạc đan, đã sớm phải hắn chém giết. Phong Tử Nhạc cảm giác được Ngũ Bảo Thần Cung chấn động càng sâu, sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Võ Ngoại Giang Sơn, ngươi chớ để dối rắm. Này Linh Lung Bảo Tháp, quan hệ đến Ngũ Bảo Thần Cung không chế. Ngươi lộn xộn Linh Lung Tháp, đã muốn khiến cho Ngũ Bảo Thần Cung phản phệ, khả năng ảnh hưởng đến bên ngoài tinh hà thông đạo. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ba sổ dưới, vung Linh Lung Bảo Tháp, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không trong lời nói, ta quản ngươi là Chu Tức Thất Túc bên trong người thế nào, đều giống nhau là muốn mạng của ngươi. Ngũ Bảo Thần Cung, quan hệ trọng đại, Phong Tử Nhạc sao lại thác đại, giờ phút này nghiêm nghị mà nói, cũng là khó được hiện ra uy thế. Cuồng vọng. Võ Ngoại Giang Sơn làm sao khẳng định, hắn nắm chặt Linh Lung Bảo Tháp, trong tay thoáng hiện bạch quang, hiển nhiên là nghĩ lấy hắn Huyền Nguyên Tông thu bảo phương pháp, thu nạp này một kiện thần bảo, tiến tới khống chế toàn bộ Ngũ Bảo Thần Cung. Ta nếu là không để, ngươi còn dám như thế nào bất thành? Phong Tử Nhạc nhưng không có để ý đến hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Lung Bảo Tháp, vươn ba cái ngón tay. Ba. Cố làm ra vẻ, ngươi tưởng hù dọa bổn thiếu gia, nằm mơ. Võ Ngoại Giang Sơn cười nhạo một tiếng, cũng là hung hăng trừng mắt Phong Tử Nhạc, nếu không phải phân tâm nắm trong tay Linh Lung Bảo Tháp, hắn đã sớm đi trước ra tay. 2. Phong Tử Nhạc khuất kế tiếp ngón tay, Võ Ngoại Giang Sơn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu tử này thật muốn ra tay, Diễm cũng không e ngại. Chẳng lẽ nói hắn đường đường huyền nguyên tông nhị đại đệ tử đứng đầu, còn có thể sợ như vậy một cái tiểu tử bất thành. Một. Phong Tử Nhạc lạnh giọng sổ hoàn, không nói thêm lời nào, len ken trong tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Võ ngoại Giang Sơn, ngươi nếu tiếp được này một kiếm, ta khiến cho ngươi đi. Trong nháy mắt trong lúc đó, chỉ thấy tử quang nổi lên, ầm ầm trong tiếng, toàn bộ quang chỉ đều bị nhuộm thành tử sắc, lay động không chỉ, mà trong đó một đường bạch quang, đống nhiên mà sinh. Như thế nào khả năng? Võ ngoại Giang Sơn hú lên quái dị, hồn phi phách tán. Chương 883, ngươi thực dám giết ta. Bốn canh. Thiên địa mâu thuẫn, khai tích chi tinh. Phong Tử Nhạc vừa ra tay trong lúc đó, không lưu tình chút nào, thế nhưng chính là như vậy một chiêu sát chiêu. Võ ngoại Giang Sơn tự cho là tự thân tu vi, vững vàng có thể ăn trụ Phong Tử Nhạc, trừ phi hắn thi triển ra kia tự sát một kiếm vô danh kiếm pháp. Không có quá Phong Tử Nhạc kia một kiếm còn không có sử hoàn, chính mình liền xong đời, dùng để đối phó trăm bước đường hẹp tử kiếm chiêu, hoặc là còn có dùng, đối phó chân nhân, thì phải là bài trí. Cho nên ở Phong Tử Nhạc ra tay phía trước, võ ngoại Giang Sơn là tự tin tràn đầy, căn bản không nghĩ quá hội thất bại khả năng tính. Tụ thiên sơ cảnh thứ 6 trọng, chống lại tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng. 1.400 vạn nguyên lực, chống lại 1.000 vạn nguyên lực. Vô luận như thế nào, không có thất bại lý do. Nhưng là chống lại này một kiếm. Thiên địa mâu thuẫn, khai tích chi tinh, đây là võ ngoại Giang Sơn ở trăm bước đường hẹp bên trong, đã bị dọa phá đảm. Hơn nữa hiện tại ở Phong Tử Nhạc trong tay thi triển ra đến, tuy rằng không có như vậy chặt chẽ mà không thể tránh né, nhưng là rộng lớn lớn rất nhiều. Hắn như thế nào khả năng có thể thi triển ra này một chiêu kiếm pháp? Võ ngoại Giang Sơn trong lòng nghi hoặc căn bản không kịp suy tư, hắn tay phải buông lỏng, đã là đem kia linh lung bảo tháp cao cao phao lên, cả người kim quang lóe ra, hai tay nhoáng lên một cái, không biết khi nào, một thanh sáng như tuyết loan đao ở trước mặt hắn hiện hành. Huyền Nguyên Tông tam đại bí truyền võ học chí nhất, Viên Nguyệt Loan Đao. Phá! Võ ngoại Giang Sơn trong miệng cao quát một tiếng, ánh đao như nguyệt quang bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhanh chóng liền bao lại quanh thân. Phong Tử Nhạc không có khả năng có thể chân chính nắm trong tay này một chiêu, nhất định là mượn đến lực lượng, chỉ cần có thể chống đỡ quá một cái trước mắt, có thể phản kích thắng lợi. Phía sau, hắn vẫn là ở làm nghĩ như thế. Theo nào đó góc độ mà nói, võ ngoại Giang Sơn ý tưởng, cũng không xem như sai lầm. Phong Tử Nhạc quả thật còn không khả năng hoàn toàn nắm trong tay thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh này một kiếm. Trên thực tế, hắn là lấy vô danh kiếm pháp kiếm ý đem này kiếm chiêu bao vây ở bên trong, luôn luôn tại tinh tế thể hội trong đó ảo diệu. Trăm bước đường hẹp sau, hắn cũng vẫn không có thời gian đi tiêu hóa này một đạo kiếm ý. Nay gặp gỡ võ ngoại Giang Sơn, hắn cũng không nguyện tái lãng phí thời gian. Lúc này chính là đem này kiếm ý phóng thích, lôi đình vạn quân. Hắn là nắm giữ không được này một đạo kiếm ý không giả, nhưng nếu là nói này đạo kiếm ý hắn sử dụng không lâu, kia đã có thể kém. Ở Thái Huyền Tử khí thôi động dưới, này một kiếm ý thế không dứt thế như trẻ tre, lập tức liền chạm phá Viên Nguyệt Loan Đao phòng ngự. Võ ngoại Giang Sơn, sắc mặt xoát trắng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được sợ hãi. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là hay còn không thể tin được. Như thế nào khả năng, hắn chỉ có tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng, chỉ có thể vận dụng 1.000 vạn nguyên lực ba dựa vào cái gì có thể thôi động này khai thiên tích địa một kiếm, của ta Viên Nguyệt Loan Đao, như thế nào khả năng ngăn cản không được? Không có khả năng. Không có khả năng. Ta là Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đại sư huynh, ta là cao thủ trẻ tuổi đồng lứa bên trong hy vọng tinh ba, ta như thế nào khả năng chết tại đây man hoang nơi, thi cốt không thể hồi hương. Ta như thế nào khả năng chết tại đây loại tiểu tử trong tay? Hắn kêu rên chưa chấm dứt, đã thấy tự cái chán dựng lên, một đạo bạch tuyến thẳng quán xuống, xuyên thấu nhân thân. Không. Võ ngoại Giang Sơn lên tiếng kêu to lên, thanh âm bên trong, tràn ngập sợ hãi. Phong Tử Nhạc, ngươi không thể giết ta, ta là Huyền Nguyên Tông đại đệ tử, ngươi ngày sau thân là nhất giới chân long, tổng yếu bước vào chu tức thất túc bên trong, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sư môn trả thù sao? Tha ta một mạng. Cầu xin tha thứ tiếng động, nhiễu lương không dứt, nhưng là ở phốc suy trong tiếng, võ ngoại Giang Sơn thân hình, cũng là chân nhắn phân hai nửa, hướng tới hai bên bay ra mà đi. Hắn chừng trách tử ngư bình thường ánh mắt, đến chết cũng không thể sáng mắt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nghi hoặc cũng không dám tin. Phong Tử Nhạc thật sự một kiếm sẽ giết hắn. Không chút nào lo lắng hậu quả, giết hắn này Huyền Nguyên Tông thủ tịch đệ tử Chu Tước thất túc bên trong, đi ngang. Quá muộn. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, thu kiếm vào vỏ, len ken trong tiếng vươn tay đi, tiếp được quay tròn ở không trung rơi xuống Linh Lung Bảo Tháp, thán khẩu khí. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đếm ngược là lúc, chỉ cần võ ngoại Giang Sơn có thể nhận rõ tình thế, vẫn là có thể tránh được một kiếp, đáng tiếc hắn tự cao tự đại, rốt cục vẫn là đã đánh mất tính mệnh. Phong Tử Nhạc dùng thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh này một kiếm thời điểm, cũng đã muốn đã không có thu tay lại cơ hội. Chính như võ ngoại Giang Sơn sở liệu, Phong Tử Nhạc cũng không có đem này một kiếm thông hiểu đạo lý, cũng không thể thu phát tùy tâm, một kiếm vừa ra, tự nhiên vốn không có thu hồi cơ hội. Cho dù đi đến khi cầu xin tha thứ, kia cũng đã muốn không còn kịp rồi. Đường đường Huyền Nguyên Tông đệ tử, một kiếm chém giết, ngày sau tất nhiên là hội đưa tới rất nhiều phiền toái. Ba bất quá đối với Phong Tử Nhạc mà nói, ngay cả Chu Tức kiếm thánh đều phải giang thượng, chính là Huyền Nguyên Tông, làm sao chừng nói đến. Giết, sẽ giết đi. Phong Tử Nhạc thậm chí ngay cả xem đều không có xem liếc mắt một cái võ ngoại Giang Sơn thi thể. Dù sao nơi này là Ngũ Bảo Thần Cung cô động thiên địa tinh hoa chỗ, giống loại này thi thể, rất nhanh sẽ bị tống ra ngoại giới, cũng không cần phải hắn đi chạch vùi lấp. Nay Ngũ Bảo Thần Cung ù ù xét đánh, hiển nhiên đã muốn tiến nhập thực không ổn định trạng thái bên trong. Phong Tử Nhạc phải muốn bắt nhanh cơ hội, đem này Linh Lung Bảo Tháp thu nạp, khống chế được Ngũ Bảo Thần Cung biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, cổ tay run lên, vỡ ra một đạo miệng vết thương, bài trừ ba giọt máu đến. Nay hắn là võ hoàng bất diệt chân long thể, bất tử thân, thân hình mạnh mẽ, huyết nhục quý giá, cho dù là bị thương, cũng sẽ tự động khỏi hẳn, muốn ra máu, còn muốn cố sức bài trừ. Cũng may hắn rèn luyện đan dược, sớm thành thói quen, ngón tay bắn ra đem kia ba giọt ngũ bảo huyết, điểm nhập Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, kia Linh Lung Bảo Tháp bên trong hồng quang, lập tức đại thịnh. Phi thiên dựng lên. Bên hai truyền đến lưỡi mác vang lên tiếng động, Phong Tử Nhạc biết đây đúng là chính mình ngũ bảo huyết, ở cùng Linh Lung Bảo Tháp bên trong, ngũ bảo lão tổ còn sót lại ý thức đấu tranh, lập tức cũng ngưng định tâm thần, đem thần thức chìm vào tháp trung. Một mảnh màu đỏ, một mảnh đen thủi. Phong Tử Nhạc có thể rõ ràng nhìn đến, đây là một mảnh nhỏ nhưng đầy đủ chiến trường, ở tháp trung là một cái không gian thật lớn, không gian bên trong, một nửa là đen thủi mục chi sắc. Một nửa còn lại là tiên diễm hồng sắc, hồng hắc nhị sắc, ở bên trong giao hội, cho nhau xung đột, đúng là hai quân giao phong, tàn khốc đến cực điểm. Hắc sắc, chính là nguyên bản ngũ bảo lão tổ còn sót lại hủ huyết cùng ý thức, mà hồng sắc, còn lại là Phong Tử Nhạc ba giọt ngũ bảo huyết cùng thần thức. Mới đầu hồng hắc nhị sắc lực lượng ngang nhau, dù sao hắc sắc chiếm cứ địa lợi, vội vàng bên trong, công chi không dưới, thậm chí có ẩn ẩn bổ đến. Phải xâm nhập hồng sắc hoàn toàn cắn nuốt bộ dáng. Nhưng ở Phong Tử Nhạc thần thức đắm chìm tháp trung sau, hồng sắc một phương, giống như là chiếm được cổ vũ bình thường, ầm ầm trong tiếng, không ngừng tiên dũng, cùng kia hắc sắc đấu cái ngang tay. Này ngũ bảo lão tổ đã chết nhiều năm như vậy, còn sót lại ý thức vẫn là lợi hại như vậy, trách không được Chu Đại Thường nhất định phải tự sát, tán đi khí linh, nếu không trong lời nói, muốn thu phục, lại càng không biết cần năm nào tháng nào. Phong Tử Nhạc trong lòng thất kinh, tinh tâm vận lực, toàn lực ứng phó, muốn mau chóng thu phục này Linh Lung Bảo Tháp. Chương 884, Thu Ngũ Bảo Thần Cung. Nam canh. Đây là có chuyện gì? Tinh Hà Thông Đạo, chấn đãng không thôi, Tam Đại Tông Sư ngạc nhiên hồi đầu, không biết đã xảy ra cái gì. Nói, Tinh Hà Thông Đạo một chỗ khác, đã muốn đánh mở. Vân Úy Tuyết phỏng đoán, lại lắc đầu. Vô luận là dựa theo Nam Cung Mẫn vẫn là Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi cách nói, đều không có nhanh như vậy, vừa mới sở cuồng nhân xâm nhập, làm cho Thất Tinh Phong Ấn cùng Tinh Hà Thông Đạo chấn động, chẳng lẽ hắn vừa muốn đến một lần. Bọn họ cũng không tin tưởng, trên đời này trừ bỏ sở cuồng nhân ở ngoài, còn có người có thể xâm nhập Thất Tinh Phong Ấn bên trong. Lần này chấn động nơi phát ra, tựa hồ là ở Tinh Hà bí cảnh bên trong, thật là có thể là sở cuồng nhân phản hồi bất quá. Hắn quay lại dữ dội vội vàng. Băng Tâm Tịnh Nguyệt nhíu mi lắc đầu, nàng tuy rằng phán đoán ra này chấn động đến từ chính Tinh Hà bí cảnh, lại không biết nói trong đó ẩn chứa như thế nào nguy cơ cùng khủng bố. A, đông nhiên trong lúc đó, ở Tinh Hà thông đạo ở chỗ sâu trong, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lại là kia quái vật. Lại là cái loại này quái vật. Một đạo bóng đen phóng lên cao, triển khai hai cánh cùng tiêm lệ nanh vớt, đúng là làm cho này đó võ giả nghe thấy chi sắc biến diệt thiên sát dực. Nay nọ là như thế nào tiến vào tinh hà trong thông đạo? Hồ Bất Quy hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, đem trong lòng rượu hồ lô xa xa phao đi ra ngoài, chỉ nghe nổ lớn một tiếng, đỏ thâm hồ lô cùng kia diệt thiên sát dực va chạm, đem bị đâm cho hy ba lạng, quay tròn lại vòng vo trở về. Xâm nhập tinh hà thông đạo thứ nhất trích diệt thiên sát dực, thoải mái hết nợ, thứ này vốn sẽ không tính rất cường đại, Hồ Bất Quy dưới tình thế cấp bách, toàn lực ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vừa mới người phát ra kinh hô, cũng không có bị thương, dù sao diệt thiên sát dực, chỉ có tụ tập khởi thật lớn số lượng, mới có thể hình thành đáng sợ uy lực. Lạc đan sau, cho dù là tiên thiên võ giả, cũng có thể thoải mái ứng phó. Chính là, đám người bên trong sợ hãi, vẫn chưa tiêu. Một đêm kia thượng khủng bố chi nhớ, đối mỗi người mà nói, cũng không là cái gì tốt đẹp nhớ lại. 3 vạn nhiều võ giả, chết còn lại 4 ngàn nhiều người, chết tổn hại 8 phần có thừa, chia đều 10 người giữa muốn xem đến 8 người chết đi. Đối thứ này, mọi người sớm dọa phá đảm. Cho nên làm Nam Cung Mẫn mở ra quay lại hồ lô, làm cho mọi người phản hồi là lúc, tuyệt đại bộ phận võ giả đều lựa chọn ngoan ngoan phản hồi tinh hà trong thông đạo. Kinh này một đêm, bọn họ cũng biết bí cảnh cũng không phải bọn họ này nhất cấp bậc võ giả có thể dễ dàng nhúng chẳng chỗ. Lúc này an toàn tu luyện, cho nguyện đã chọn. Nhưng phía sau, nhìn như an toàn tinh hà thông đạo. Thế nhưng xuất hiện diệt thiên sát dực, như thế nào không gọi bọn họ kinh hồn táng đảm? Như thế nào hội? Thứ này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Băng Tâm Tịnh Nguyệt mặt sắc trầm túc, gắt gao cầm hai đấm. Một đêm kia, cho dù là phá hư cao nhất tông sư cao thủ, giống nhau hội cảm thấy sợ hãi. Tứ đại tông sư chi nhất Khổ Hạnh đại sư, chính là chết ở một đêm kia. Tuy rằng nói hắn cũng không phải trực tiếp chết ở diệt thiên sát dực công kích dưới. Nhưng là vì cả đêm hao hết tâm thần, cuối cùng bị người đánh trộm mà chết. Nam Cung Mẫn cùng Tầm Khinh Mi đều nói quá, này bí cảnh bên trong gì đó, tuyệt không hội vô duyên vô cớ tiến vào đến tinh hà trong thông đạo nếu không trong lời nói, kia vô số tinh hà thông đạo, đã sớm lộn xộn. Từng cái tinh hà thông đạo mở ra là lúc, cũng sẽ đồng thời mở ra một cái đến vài cái bí cảnh, nhưng là bí cảnh chung sinh linh, tình hình chung hạ sẽ không tiến vào trong tinh hà thông đạo. Bởi vì theo bí cảnh tiến vào tinh hà thông đạo cửa vào, vốn sẽ không là rất hảo tìm kiếm. Nếu không phải có tâm, tìm được cửa vào khả năng tính nhỏ nhất. Chứ phi, là cái loại này vạn vật có linh diễn biến thiên địa thứ 4 đoạn bí cảnh. Trong đó có trí tuệ sinh vật, bọn họ cố ý tìm kiếm xuất khẩu mới có thể bước vào đến tinh hà trong thông đạo. Diệt thiên sát dực, cũng không linh trí, chẳng lẽ nói, là ngẫu nhiên xâm nhập một trích. Tam đại tông sư mặt sắc, đều cùng nhau trầm xuống dưới. Ở phía sau, lại có người phát hiện một khắc trích diệt thiên sát dực, tuy rằng rất nhanh đã bị phát sát, nhưng lại khiến cho một trận khủng hoảng. Bí cảnh bên trong, tất nhiên sinh cái gì biến cố. Phong hộ pháp Băng Tâm Tịnh Nguyệt mặt mang lo lắng chi sắc, lại dẫn theo vài phần mong đợi, bí cảnh bên trong, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng chỉ có trông cậy vào phong hộ pháp đến giải quyết. Chúng ta nơi này, cũng có việc. Vân Úy Tuyết hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm nơi tay, nhìn khủng hoảng đám người, mặt sắc ngưng trọng. Nếu là Phong Tử Nhạc bên kia không thể chạy nhanh đem vấn đề giải quyết, này 4 ngàn nhiều người, chỉ sợ vừa muốn gặp phải một hồi hạo kiếp. Diệt thiên sát dự cánh, ở tinh hà trong thông đạo, dần dần tăng nhiều. Thật giống như là một đóa mây đen, dần dần muốn che đậy trường không. Nhất chúng võ giả chi tâm, càng ngày càng lạnh. 3. Phong Tử Nhạc sắc mặt, cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vi hiện thống khổ chi sắc, chau mày. Linh Lung Bảo Tháp bên trong Hồng Hắc chi chiến, vẫn đang ở kéo dài. Được đến Phong Tử Nhạc thần thức chi trợ, Hồng Sắc một phương thế công như nước, dần dần chiếm cứ chiến trường đại bộ, nhưng là Hắc Sắc một phương, lại vẫn là cố thủ tại chỗ, tử không chịu thoái nhượng. Ngũ Bảo Lão Tổ tuy rằng đã muốn chết đi nhiều năm, nhưng còn sót lại ý thức mảnh nhỏ cùng đã muốn héo rũ Ngũ Bảo huyết, vẫn đang có thật lớn lực lượng. Gen luyện mình thân, lấy ra tinh hoa, luyện tâm như cường, dung hợp thiên địa. Trải qua này 4 bước về sau, ngũ bảo huyết luyện phương pháp có thể đại thành, ngũ bảo lao tổ gì một đường tàn khu, đều có được thật lớn lực lượng. Này vài giọt lúc ban đầu ngũ bảo huyết, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, tuy rằng hắn đã muốn chết đi nhiều năm, nhưng còn có thể đủ ngăn cản Phong Tử Nhạc căn mọn. Nếu thời gian đầy đủ, Phong Tử Nhạc chậm rãi ảnh hưởng, dùng nhiều điểm thời gian, đúng là vẫn còn có thể bắt trận này chiến tranh thắng lợi. Bởi vì này Hắc Phương tuy mạnh, chung quy là vô nguyên nước, vô bản chi mục, phàm có tiêu hao, không thể bổ sung, Phong Tử Nhạc chỉ cần chậm rãi ma, tổng có thể đem nó tiêu ma sạch sẽ. Nhưng là, nay thần thức có thể đạt được, hắn cũng cùng này Ngũ Bảo Thần Cung ẩn ẩn tương liên, có thể cảm giác được này Ngũ Bảo Thần Cung đã muốn thoát ra khống chế, ở điên cuồng khuyết trương bên trong. Nắm chặt. Nếu không nắm chặt thời gian, chỉ sợ trong tinh hà thông đạo người, tất chịu này hại. Lúc này Phong Tử Nhạc cũng cảm nhận được Chu Đại Thường lo lắng, hắn tuy rằng vì Ngũ Bảo Thần Cung khí linh, nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay Ngũ Bảo Thần Cung khuyết trương, diệt thiên sát dược, giết hại mọi người là lúc, hắn trong lòng hẳn là cũng là chịu khổ sở, đáng tiếc, cũng là bất lực. Chu Đại Thường cùng này ba vạn nhiều võ giả không có gì quan hệ, còn đầy cõi lòng ấy nấy, Phong Tử Nhạc tốt xấu cùng bọn họ có đồng hương chi nghị, huống chi trong đó lại có không ít chính mình bằng hữu cùng đồng bọn, há có thể dễ dàng làm cho bọn họ thụ hại. Diệt thiên sát dược, đã có ngàn vạn chi sổ dũng mãnh vào tinh hà trong thông đạo, nay tam đại tông sư đám người, đang ở tổ chức chống cự, miễn cưỡng còn có thể giữ lẫn nhau. Nếu diệt thiên sát dược càng nhiều trong lời nói, Phong Tử Nhạc nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng. Uống. Hắn theo cổ họng bên trong thét lớn một tiếng, chỉ thấy cổ tay trong lúc đó lại một lần nữa phun ra ba giọt máu tươi, bắn vào linh lung bảo tháp trong lúc đó. Hồng sắc một phương, lập tức lấy được lớn hơn nữa ưu thế. Chương 885, vô số diệu dụng, đại thu hoạch. Một canh. Phong công tử, ngươi ba cần gì phải đánh đến tình trạng này? Phong Tử Nhạc bên thai truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, Chu huynh, ngươi vì làm cho ta khống chế được Ngũ Bảo Thần Cung, không tiếc bị phá hủy vạn năm khí linh thân, chỉ chưa một tia thần niệm, ta vì thế hao tổn vài năm công lực, lại bị cho là cái gì? Ở linh lung bảo tháp đỉnh, phiêu nhiên mà hiện một mập mạp đồng tử, sầu mi khổ kiểm nhìn Phong Tử Nhạc, ánh mắt trong lúc đó cùng Chu Đại Thường có vài phần giống nhau. Ngũ Bảo Thần Cung khí linh, tự bạo mà thoái, chỉ chưa nhất lũ thần niệm, miễn miễn cường cường ở Ngũ Bảo Thần Cung sơ hình thất thải 9 tầng linh lung bảo tháp bên trong, ngưng tụ thành một đồng tử chi hình, đã chúc vận hạnh. Ở Phong Tử Nhạc Ngũ Bảo huyết giới, hắn thần thức sống lại, cuối cùng là không có tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phong Tử Nhạc vì nhanh hơn khống chế này linh lung bảo tháp, không tiếc đem chính mình tu hành nhiều năm như vậy Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp nhất tịnh tổn chiết, đem càng nhiều Ngũ Bảo huyết đưa vào linh lung bảo tháp bên trong, vừa mới đặt thắng thế. Quả nhiên hồng sắc một phương, đại chiếm ưu thế, Ngũ Bảo lao tổ lưu lại ý niệm, dần dần biến mất. Chu Đại Thường ngồi ở đáp đỉnh, xa xa hạ bái, cũng là cùng Ngũ Bảo lao tổ cáo biệt. Chỉ một lúc sau, hồng sắc chiếm cứ toàn cảnh, linh lung bảo tháp phía trên, hồng quang tận trời, chậm rãi thăng lên, ở không trung quay tròn loạn chuyển, chậm rãi dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay. Chúc mừng! Chúc mừng Phong công tử thu phục này linh lung bảo tháp, nay Ngũ Bảo Thần Cung hướng đi, đã muốn ở ngươi một ý niệm, tuy rằng trong đó diệu dụng, ngươi còn không thể toàn bộ dùng đến, nhưng là theo ngày sau công lực ngày thâm, này Ngũ Bảo Thần Cung, tự nhiên sẽ cho ngươi lớn nhất rút. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, trong lòng vừa động, Ngũ Bảo Thần Cung khuyết trương rõ ràng đình chỉ, co rút lại hồi bà Ha Đa bí cảnh bên trong. Tinh Hà Thông Đạo mặt tình hình chiến đấu vốn đã muốn xu cho thảm thiết, nhưng đột nhiên trong lúc đó, này diệt thiên sát dược đều hóa thành cho bụi, chiến đấu lập tức chấm dứt, nhất chúng võ giả ngơ ngác sợ run, liền giống nhau là một hồi ác mộng bình thường. Ngũ Bảo Thần Cung, công thủ gồm nhiều mặt, các loại diệu dụng, Phong công tử khả chậm rãi thăm dò. Chu Đại Thường cảm ứng được Ngũ Bảo Thần Cung biến hóa, mỉm cười, đối với Phong Tử Nhạc chắp tay, ta hao tổn quá lớn, đại khái cần ngủ nghỉ hồi lâu, tại đây linh lung bảo tháp bên trong ôn dưỡng tài năng đi thêm hiện hình, bình thường sẽ không ra tháp, Phong công tử nếu là có việc tướng tuân, tái triệu hồi cho ta đó là. Phong Tử Nhạc điểm gật đầu một cái, làm cho hắn hồi tháp trung ôn dưỡng, chính mình cũng là lấy thần thức cảm ứng tự thân cùng Ngũ Bảo Thần Cung trạng huống, chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Vừa mới vì thu phục linh lung bảo tháp, hắn háo đi toàn bộ Ngũ Bảo huyết, vốn nên là nhiều năm như vậy công phu hưởng phí, về sau cần trọng đầu tu luyện ba này vốn cũng là hắn tính, dù sao trước kia đoạt được Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp cũng không đầy đủ, nay được toàn bản bí pháp, từ đầu tu luyện, thuần hóa võ học, cũng là không phải cái gì chuyện xấu. Bất quá vừa mới đem Ngũ Bảo huyết hao hết, còn có một cỗ thái huyền tử khí, từ hắn tiểu thiên địa trung tâm trung lao ra. Chạy toàn thân, tu bổ này ngũ bảo huyết tổn thất. Theo này trạng thái đến xem, chỉ sợ không cần bao lâu, vừa mới hao tổn, có thể đủ toàn bộ khôi phục. Phong Tử Nhạc biết đây là Thái Huyền cảm ứng thiên thần dị chỗ, từ trọng sinh mà đến, này Thái Huyền cảm ứng thiên lúc nào cũng phát huy dị năng, đáng tiếc đến bây giờ vẫn là biết này nhưng mà không biết giá trị, bấm tay tính ra, còn có 10 năm tả hữu, này Thái Huyền cảm ứng thiên xuất thế đến lúc đó vô luận như thế nào, cũng muốn đem mang tới, tái dốc lòng nghiên cứu trong đó ảo diệu chỗ. Trừ lần đó ra, nắm trong tay ngũ bảo thần cung sau, Phong Tử Nhạc lại có một loại đặc thù thể nghiệm. Này thần bảo thần kỳ vô phương, quả thực giống như là thân thể kéo dài, ngũ bảo huyết nắm giữ linh lung bảo tháp, mà linh lung bảo tháp chính là ngũ bảo thần cung căn cơ, ngũ bảo thần cung giống như là hắn thân thể một bộ phận, vừa động nhậm gian, có thể biến hóa cảm giác. Hắn thần thức, cũng như là trong nháy mắt mở rộng vô số lần, toàn bộ bí cảnh, đều ở nắm giữ. Ngũ bảo thần cung bên trong, các nơi thật nhỏ khe hở chỗ, cũng đều là vừa xem hiểu ngay. Liền như hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trăm bước đường hẹp phía trước, Hộc Phi Dương tê liệt ngã xuống ở đất, bị Sở Cuồng Nhân nhất kích sau, cho tới bây giờ còn hôn bất tỉnh. Sở Cuồng Nhân hát vang mà đi, chính đạp ở huyết sắc hoang mạc bên trong. Nam Cung Mẫn do dự dự, cẩn thận mỗi bước đi, thường thường cắn nhất cắn môi, tựa hồ là ở lo lắng cái gì. Này hết thể chi tiết, đều bị Phong Tử Nhạc thấy rõ rõ ràng ràng. Chính là, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Tại đây bà Ha Đa bí cảnh, ngũ bảo thần cung bao phủ phạm vi bên trong, dĩ nhiên là thiếu một người tồn tại. Phù Bình Thương Sinh, thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ, liệt Phật nhất mạch truyền nhân, cho tới nay đều đối ngũ bảo thần cung ôm có ý đồ Phù Bình Thương Sinh, thế nhưng không thấy. Như thế làm cho Phong Tử Nhạc thập phần kinh ngạc. Trăm bước đường hẹp sau, Phù Bình Thương Sinh thẳng nhập đầu mối, từ nay về sau, sẽ thấy cũng không có nhìn thấy hắn cùng Quỷ Ẩn Tiên Sinh hai người. Theo đạo lý mà nói, hắn gặp được hẳn là cùng võ ngoại Giang Sơn tương đương võ ngoại Giang Sơn ở Quang Trì bên trong, đã muốn bị Phong Tử Nhạc thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh một kiếm chém giết, nhưng Phù Bình Thương Sinh lại thủy chung không có lộ mặt. Dựa theo Chu Đại Thường theo như lời, bọn họ bản hẳn là bị nhốt ở Ngũ Bảo Đại Trận bên trong, nhưng nay Ngũ Bảo Đại Trận giống tuyết, cũng là một người đều nhìn không tới. Phong Tử Nhạc trong lòng kinh ngạc, bất đắc dĩ gọi ra Chu Đại Thường. Kia mập mạp đồng tử xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Phong công tử, ta vừa mới ngủ, ngươi đã kêu ta. Chuyện gì? Lẽ ra Phong Tử Nhạc nắm trong tay ngũ bảo thần cung, như thế nào cũng muốn một đoạn thời gian, Chu Đại Thường vốn định mượn cơ hội này, hảo hảo nghỉ ngơi một trận, đợi cho Phong Tử Nhạc có cái gì nghi vấn, lại đến giải thích, không nghĩ tới bất quá một lát công phu, đã bị triệu hồi đi ra. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng, Chu Minh. Phù Bình Thương Sinh không ở ngũ bảo thần cung, cũng không ở bí cảnh bên trong, ngươi cũng biết hắn đi làm sao. A, Chu Đại Thường này cả kinh cũng là không phải là nhỏ. Như thế nào khả năng? Này ngũ bảo thần cung là phong bế, bà Ha Đa bí cảnh lại bí ẩn, hắn rõ ràng vây ở ngũ bảo đại trận bên trong, cho dù biết cơ trở ra, cũng không có nhanh như vậy liền biến mất đạo lý. Hắn nhíu mày, đông nhiên mặt sắc đại biến, ầm ầm một tiếng, tiêu tán ở không trung. Đại khái trích qua một cái trước mắt, lại nhớ tới tại chỗ, mặt sắc tái nhợt. Nguy rồi! Nguy rồi! Không thể tưởng được người này thế nhưng có này số mệnh, ở ngũ bảo đại trận chi để, tìm được rồi cách tiến vào vạn cổ mộ bi. Chu Đại Thường mặt sắc trắng bệnh, vò đầu bức thai, tình thế cấp bách chi tới, cũng có thể thấy được kia tình hình ra sao làm cho người ta để ý. Hắn vừa mới đi ngũ bảo đại trận bên trong. Tuần tra một phen rốt cục phát hiện một ít dấu vết để lại, Phù Bình Thương Sinh duy nhất đi về phía, cũng chỉ có kia địa phương. Này mà nếu gì là hảo? Này mà nếu gì là hảo? Thật sự là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, như thế nào sẽ có người chính mình chẳng tiến vạn cổ mộ bi chung đi, hắn là không muốn sống nữa sao? Vạn cổ mộ bi. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, cũng là chưa từng có nghe được quá này danh từ. Chương 886, có thể lớn có thể nhỏ. Tùy tâm sở dục hai canh. Vạn cổ mộ bi, anh hùng phân mộ. Vạn năm tới nay, ngũ bảo lão tổ luôn luôn tại tìm kiếm đi thông ngoại giới phương pháp, vì thoát khỏi này bà Ha Đa bí cảnh lồng giam, có thể nói là lao lực tâm cơ. Có một ngày, hắn thật đúng là phát hiện một cái đi thông ngoại giới thông đạo, hưng phấn dị thường. Thẳng đến hôm nay, Chu Đại Thường còn có thể rõ ràng trí nhớ Ngũ Bảo Lao Tổ ngày ấy cảm xúc phập phồng. Ban đầu thời điểm, Ngũ Bảo Lao Tổ quả thực là mừng rỡ như điên, nhưng theo lấy thần thức thăm dò kia phương thế giới sau, cũng là càng ngày càng thất vọng cùng tiêu điều. Không thể tưởng được tinh hà thế giới bên trong, vô số cao thủ, muốn tìm kiếm vạn cổ mộ bi chỗ, không chỗ tìm kiếm, nhưng thật ra làm cho ta này người trong lung, phát hiện này địa phương. Tinh hà bên trong, luôn luôn rất nhiều không biết tên nơi đi, có rất nhiều người tin tưởng, ở tinh hà ở chỗ sâu trong, có điều vị vạn cổ mộ bi chỗ. Ở nơi nào, hết thảy đều là yên lặng. Thiên địa văn vật, cố định bất động, là một tĩnh mịch thế giới, cũng là hết thảy trung điểm cùng mộ bia. Có người cho rằng, đây là một cái thế giới thậm chí một cái vũ trụ chết đi sau, lưu lại cuối cùng gì chỉ. Nơi nào không có đầu, cũng không có trung điểm, một khi bước vào, rốt cuộc không thể đi ra. Ta chết sau, nhưng thật ra có thể đem nơi này trở thành phân mộ của ta. Đại Thường, ngươi nhớ rõ đem ta xác chết đầu nhập, để tránh vì bất tiếu người sở mong ước. Ngũ Bảo Lão Tổ hứng thú ra rời, trên mặt vẻ mặt tiêu điều ba đại khái theo kia thời điểm bắt đầu. Hắn liền dự cảm đến chính mình kết cục. Từ nay về sau sau, thân thể hắn cũng một ngày suy nhược đi xuống, cuối cùng này một thế hệ ngút trời tài, sáng lập Ngũ Bảo Huyết Luyện Phương Pháp bực này nghịch thiên võ công đại tông sư, ở một phong bế bí cảnh bên trong, buồn bực mà chết, không người biết. Vâng theo Ngũ Bảo Lão Tổ phân phó, Chu Đại Thường đưa hắn thân hình đầu nhập vào vạn cổ mộ bi bên trong, này cũng là tinh hà thông đạo mở ra phía trước, bà Ha Đa bí cảnh duy nhất đi thông ngoại giới xuất khẩu. Ngũ Bảo Lão Tổ tu luyện Ngũ Bảo Huyết Luyện Phương Pháp bước vào luyện cảnh cao nhất, chết sau tàn khu, cũng là vô thượng trí bảo. Tuy rằng hắn muốn lưu lại truyền thừa, cũng không muốn cho chính mình xác chết làm người sử dụng, thầm nghĩ tốt đến vĩnh hằng bình tĩnh. Nay phù bình thương sinh vào vạn cổ mộ bi bên trong. Chu Đại Thường mặt sắc hoảng loạn, nếu Ngũ Bảo Lão Tổ thi thể làm người làm bẩn, hắn nhưng là trăm tử khó chuộc. Người sống tiến vào vạn cổ mộ bi sau, rốt cuộc hội như thế nào ai cũng không biết. Nay Phong Tử Nhạc cùng Chu Đại Thường đều không có ngày đó Ngũ Bảo Lão Tổ kia lớn thần thức cũng vô pháp tham nhập vạn cổ mộ bi bên trong tìm tòi đến tột cùng. Duy nhất biết, chính là Phù Bình Thương Sinh không có khả năng trở về, mặc kệ hắn ở bên kia làm cái gì, tóm lại không còn sẽ ở bà Ha Đa bí cảnh bên trong xuất hiện. Ai? Chu Đại Thường lắc đầu thở dài, sầu mi khổ kiểm, hơi chút bình tĩnh trong chốc lát. Hắn cũng tưởng hiểu được trong đó các đốt ngón tay ba nếu Phù Bình Thương Sinh tiến vào vạn cổ mộ bi bên trong, kia cùng người hiện thế, sẽ không ở một cái thế giới bên trong, vô luận hắn như thế nào hoảng loạn cũng vô pháp can thiệp đến bên kia tình hình. Đến nước này, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, việc này ra ngoài hắn ý liệu, không thể tưởng được đến cuối cùng, còn đã xảy ra như vậy biến cố. Chu Minh, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta ngày sau tu luyện Ngũ Bảo Huyết Luyện Phương Pháp có thành thần thức lớn, làm sẽ vì ngươi thăm dò vạn cổ mộ bi bên trong tình hình. Nếu là Phù Bình Thương Sinh có làm bẩn Ngũ Bảo Lão Tổ sát chết hành, ta tuyệt không dung hắn. Hắn lo nghĩ, vẫn là cấp Chu Đại Thường ưng thuận như vậy hứa hẹn. Như thế liền đa tạ Phong công tử. Chu Đại Thường mừng rỡ hắn cùng với Ngũ Bảo Lão Tổ làm bạn vạn năm, tình cảm thâm hậu, cho dù khí linh bạo thoái, nay chính là nhất lũ thần nghiệm. Cũng vướng bận không thôi. Hắn là hận không thể cùng nhau đi theo vào vạn cổ mộ bi, nhưng hắn chính là khí linh hồn thể ngay cả vạn năm tu hành có điều thành tựu, nhưng là bất quá là làm cho người ta không biện thiệt giả thôi, đều không phải là có chân thật thân thể ba muốn bước vào vạn cổ mộ bi, hoàn toàn là không có khả năng việc. Trước kia biết trong đó gì kia cũng liền thôi, nay hơn một phù bình thường sinh chuyện xấu, sao làm cho hắn không nóng nảy. Phong Tử Nhạc đáp ứng rồi hắn, tuy rằng không biết ra sao ngày tài năng thực hiện, nhưng là hắn thân là khí linh, có chính là thời gian, còn có một phần chờ mong, trong lòng cảm kích không thôi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, làm cho hắn trở về Linh Lung Bảo Tháp tiếp tục ôn dưỡng, chính mình cũng là chậm rãi quen thuộc này Ngũ Bảo Thần Cung nắm trong tay phương pháp, một bên suy tư về bước tiếp theo hành động. Tinh Hà bí cảnh việc đã xong, nói cách khác, theo Phù Bình Thương Sinh mở ra vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí. Đến bây giờ rốt cục cáo một đoạn lạc. Hắn trở thành nhất giới chân long, bát kiếm hợp nhất, bước vào tụ thiên cảnh giới, ở bí cảnh bên trong được đến Ngũ Bảo Thần Cung cùng Ngũ Bảo Huyết Luyện Phương Pháp đầy đủ bản, có thể nói là lớn nhất thích giả. Kế tiếp, tinh hà thông đạo liên tiếp sau, hắn làm nhất giới chân long, thất tinh phong ấn một trận chiến thắng lợi giả, tất nhiên là muốn bước vào tinh hà thế giới. Điểm này, Nam Cung Mẫn rời đi phía trước, cũng từng kể lại báo cho biết, nàng làm tiếp dẫn sứ giả, trở lại Chu Tước Thất Túc Giao kia hai điều nguyên tinh mạch khoáng sau, còn muốn hiệp trợ mở ra tinh hà thông đạo, nên hắn tiến vào tinh hà thế giới bên trong. Sau đó, chính là thiên ngoại thế giới cùng Chu Tước Thất Túc toàn diện dung hợp, một khi này dung hợp hoàn thành, Chu Tước Thất Túc, chỉ sợ muốn cải danh vì Chu Tước Bát Túc. Thiên ngoại thế giới bên trong, chỉ sợ cũng muốn khiến cho thật lớn động đãng. Phong Tử Nhạc kinh doanh nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng chắc chắn gặp phải thật lớn đánh sâu vào, bất quá cũng may lần này bí cảnh chi lữ, chiếm được Ngũ Bảo Thần Cung này một thần bảo, chỉ cần chính mình trở về Thiên Võ Đại Lục, đem Vạn Kiếm Sơn Trang dung cho Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, Ngũ Bảo Thần Cung thủ hộ, chính mình người nhà bằng hữu, càng không hậu cố chi ưu. Huống hồ, này Ngũ Bảo Thần Cung trăm bước đường hẹp bên trong, có 99 loại kỳ công tuyệt nghệ bảng phía trên võ học, rất nhiều đều là bí truyền võ đạo, chỉ cần vẫn tu luyện đi xuống, là có thể tiến vào tụ thiên cảnh giới thần công. Này đó võ công lấy ra đi ra, giao cho người nhà bằng hữu tu luyện, ngày sau bước vào tụ thiên cảnh giới, cũng còn có tự bảo vệ mình khả năng. Cứ như vậy, Phong Tử Nhạc bước vào tinh hà thế giới, cho dù là chống lại Chu Tước Kiếm Thánh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ không dùng lo lắng. Nói cách khác, hắn hiện tại thời gian cấp bách, phải là muốn ở tinh hà thông đạo hai đoan mở ra phía trước, phản hồi Thiên Võ Đại Lục, đem chuyện này tỉnh toàn bộ hoàn thành. Không sai, cứ như vậy, cha mẹ cùng tiểu điệp đều có thể có tự bảo vệ mình khả năng, cường thịnh trở lại địch thủ, ta cũng không e ngại. Phong Tử Nhạc thương nghị đã định, trong lòng động niệm, dẫn động này Ngũ Bảo Thần Cung. Ngũ Bảo Thần Cung trải qua Ngũ Bảo Lão Tổ vạn năm luyện hóa, sớm thông linh, Phong Tử Nhạc tuy rằng còn không có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay, nhưng một ít cơ bản biến hóa, vẫn là có thể sử dụng. Nhỏ chút, tái nhỏ chút. Hắn trong miệng kinh nghiệm, chỉ thấy Ngũ Bảo Thần Cung rung động không chỉ, ở một mảnh linh quang lóng lánh bên trong, hô rút nhỏ một nửa. Phong Tử Nhạc thân mình bị nhẹ nhàng đẩy ra Ngũ Bảo Thần Cung ở ngoài, đứng tại ngoại giới, chỉ thấy kia Ngũ Bảo Thần Cung ở không trung quay tròn loạn chuyển, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành một viên chân châu lớn nhỏ hạt châu, siêu một tiếng, chui vào Phong Tử Nhạc cái chán bên trong. Ba một tiếng, Hộc Phi Dương ngã chỏng vó té ngã trên đất, vẫn hôn mê bất tỉnh. Chương 887, Phong Công Tử, mau tới giúp chúng ta. Ba canh. Phong Tử Nhạc tự nhiên sẽ không đi quản vị này vẫn không hay ho hỏa nhật thần phủ đảm đương, dù sao liền cách bí cảnh sau, Hộc Phi Dương cùng Thủy Nguyệt Động Thiên Tầm Khinh Mi còn muốn dắt tay hợp tác, ở thất tinh phong ấn này một mặt củng cố trụ tinh hà thông đạo. Về phần Hộc Phi Dương như thế nào rời đi này bà Ha Đa bí cảnh, sẽ không dùng hắn đến quản. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đạp huyết sắc hoang mạc, xa xa mà đi. Lấy Ngũ Bảo Thần Cung cảm giác, hắn có thể rất dễ dàng tìm được phản hồi tinh hà thông đạo ra. Bất quá bởi vì Ngũ Bảo Thần Cung tác dụng, chung quanh bình chướng đã sớm bị luyện hóa thành nhất thể, muốn đi ra này một mảnh hoang mạc, tới khổng lồ thụ hải bên trong, tài năng có gần nhất xuất khẩu. 3. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Động Thiên một hàng ba người, cũng là ở thụ hải bên trong tìm mịch mịch. Sư phụ, Giáng Châu sôi nổi, là ba người chung cảm xúc tốt nhất một cái, nàng thở nhỏ ở Thủy Nguyệt Động Thiên Trung lớn lên, hiểu biết hữu hạn, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Này thối biên bức đột nhiên vốn không có, đây là có chuyện gì? Cái gọi là thối biên bức, tự nhiên là chỉ này số lượng hàng tỷ diệt thiên sát dược, trước một khắc còn tại cùng diệt thiên sát dược hư chiến, sau một khắc liền phát hiện mấy thứ này tất cả đều hóa thành cho bụi, cũng khó miễn làm cho nàng trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Tầm Khinh Mi hồi đầu nhìn liếc mắt một cái, lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ đến là kia vài vị đã muốn tìm được rồi bí cảnh trung tâm chỗ, không biết được cái gì ưu việt, tiêu thứ này mối họa. Nàng mày nhíu lại, nhẹ phẩy ống tay áo, nhìn quét tứ phương. Chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian, chính là này bí cảnh bên trong, thế nhưng âm diệu thạch số lượng ít như vậy, chiếu như vậy đi xuống, vẫn là thu không đồng đều a. Đúng vậy, đến bây giờ, mới thu được 3 khối âm diệu thạch, này số lượng cho dù là toàn bộ kính dâng cấp nguyệt chủ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ. Ngộng Hoàng tuy rằng nhập môn góc muốn, nhưng nàng thiếu niên nhiều trải qua luyện, tâm trí xa góc Giáng Châu này đại sư tỷ vì thành thục ba nàng biết tìm kiếm âm diệu thạch việc, đối với Thủy Nguyệt Động Thiên mà nói cực kỳ trọng yếu. Lần này tinh hà thông đạo mở ra, Thủy Nguyệt Động Thiên trở về nguyệt chủ thần điện, nếu là cũng không đủ âm diệu thạch kính dâng. kia tương lai ở tinh hà trong thông đạo phát triển, sẽ rất có trở ngại. Hòa Nhật Thần Phủ, Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng xưng Nhật Nguyệt song hình, ngược dòng đến mấy vạn năm trước, kỳ thật là tinh hà thế giới phóng hướng các nơi khai hoang mầm móng. Bọn họ giá chu tinh hà phụ cha, trải qua dài dòng năm tháng tìm được thích hợp ở lại thế giới, theo trầm miên trung tỉnh lại, bắt đầu tại đây xa lạ thế giới bên trong lưu lại truyền thừa, yên lặng chú ý võ đạo phát triển. Đợi cho thế giới này võ đạo, có thể đạt tới căn nguyên lực lượng cảnh giới, là có thể mở ra thất tinh phong ấn. Mở ra tinh hà thông đạo làm cho thế giới này cùng tinh hà thế giới tương liên tiếp. Nay quá trình thập phần dài lâu, bọn họ cũng vô pháp can thiệp hoặc xúc tiến thế giới này phát triển, thường thường cần chuyển thừa hồi lâu, tài năng đợi cho thế giới này chân long tự nhiên thành hình. Thiên ngoại thế giới Trung Hỏa Nhật Thần Phủ cùng Thủy Nguyệt Động Thiên tại đây thế giới cũng không biết chuyển thừa bao lâu. Nay một thế hệ chuyển thừa xuống dưới, Hỏa Nhật Thần Phủ vẫn lấy chính mình người trong tinh hà huyết thống mà kiêu ngạo, mà Thủy Nguyệt Động Thiên lại theo đời thứ nhất bắt đầu, cũng chỉ trọng tinh thần chuyển thừa. Đã sớm đều là thiên ngoại thế giới người địa phương. Bất quá, lúc trước mục đích, nhưng không có quên. Thủy Nguyệt Động Thiên lệ thuộc cho viễn cổ Nguyệt Chủ Thần Điện, một khi trở về, sẽ nhập vào Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, trở thành Thần Điện một cái chi nhánh. Ở Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong địa vị, liền quyết định bởi cho mở này man hoang thế giới công tích. Nói như vậy mở ra tinh hà thông đạo, đem này mất mát thế giới cùng tinh hà thế giới tương liên, này chính là cơ bản công tích. Mà thêm phân tuyển hạng chính là ở tinh hà thông đạo mở ra là lúc, bí cảnh bên trong khả đạt được Nguyệt Diệu Thạch. Được đến Nguyệt Diệu Thạch càng nhiều Nguyệt Chủ Thần Điện cũng sẽ càng vừa lòng. Ngày sau Thủy Nguyệt Động Thiên người thu hoạch hảo chỗ, cũng lại càng nhiều, liền tỷ như Tầm Khinh Mi nàng là tụ thiên cảnh giới võ giả, nhưng nếu đi vào nhập Nguyệt Chủ Thần Điện nhiều nhất cũng bất quá chỉ có thể đảm đương một gã bình thường nhất mục giả mà thôi. Bất quá, nếu là nàng có thể giao thượng thiếu lượng Nguyệt Diệu Thạch, một mạch bị đề bạt vì Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong đại mục giả, thậm chí cho mục tế chi chức cũng không tất không có khả năng. Của nàng đệ tử nước lên thì thuyền lên, đãi ngộ tự nhiên cũng liền hoàn toàn bất đồng. Tại đây cổ quái bí cảnh bên trong, thế nhưng chỉ tìm được 3 khỏa Nguyệt Diệu Thạch, thật sự đi ra ngoài Tầm Khinh Mi ý liệu. Nàng đương nhiên cũng không phải phi thường để ý tiến vào tinh hà thế giới sau địa vị, nhưng là dù sao nàng chính là thiên ngoại thế giới người trong. Theo nhỏ liền sinh hoạt tại thế giới này bên trong. Tuy rằng chiếm được thần kỳ truyền thừa, nhưng đối kia hàng tỷ thời không ở ngoài tinh hà thế giới, vẫn đang là có một loại thâm căn cố đế xa lạ cùng sợ hãi. Tầm Khinh Mi cũng hy vọng có thể tận khả năng đề cao chính mình tiền vốn, cũng tốt tại kia một thế giới lạ lẫm bên trong lập trụ góp chân, rất tốt hộ vệ chính mình đệ tử. Nhưng tình huống hiện tại, Tầm Khinh Mi lắc lắc đầu, nếu là chỉ có thể giao thượng 3 khỏa Nguyệt Diệu Thạch, kia không bị trách cứ cho dù không sai, như thế nào khả năng đạt được ngợi khen. Nguyệt Chủ Thần Điện, quy củ nghiêm khắc, chỉ sợ tiến vào tinh hà thế giới bên trong về sau, các nàng vài người ngày sẽ không quá. Thiên ngoại thế giới, câu thông tinh hà, vốn là kiện tốt sự. Từ nay về sau thiên ngoại thế giới có thể nhét vào văn minh hệ thống, ngay cả sơ kỳ sẽ có chút hỗn loạn, nhưng là tương lai tất nhiên sẽ có rất tốt phát triển. Nhưng là đối với các nàng cá nhân mà nói, cũng là cuộc sống long trời lở đất biến hóa lớn, cũng không biết sẽ là như thế nào. Ngay cả Nguyệt Chủ uy nghiêm, các nàng đều đã muốn kính đã bái vào năm. Nhưng là thật sao tiến vào thần điện bên trong, nên như thế nào tự chỗ, tinh hà thế giới bên trong, hoàn cảnh như thế nào, nhân vật như thế nào, hoàn toàn đều là không biết bao nhiêu. Hòa Nhật Thần Phủ Hộ Phi Dương, hội liều lĩnh lựa chọn tiến vào thất tinh phong ấn chi chỉ đến giữa, cố nhiên là vì hắn cuồng vọng tự đại, nhưng trong lòng lần yếu. Cũng có thể là trọng yếu nguyên nhân, tóm lại đều là muốn ở tinh hà thế giới bên trong, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều kiếp mã. Nếu là không có nhiều hơn Nguyệt Diệu Thạch, liền ý nghĩa trong tay con bài chưa lật thiếu rất nhiều, cũng sẽ thấp thượng rất nhiều. Nghĩ đến không thể biết hảo tương lai, cho dù là Tầm Khinh Mi, cũng không từ lâm vào mê mang bên trong. Sư phụ, không cần sợ, bao ở Giáng Châu trên người, nhất định sẽ tìm đến 10 khối 8 khối Nguyệt Diệu Thạch. Giáng Châu tự mang anh dũng, vẫn là tràn ngập tin tưởng. Tầm Khinh Mi cười khổ một tiếng, sờ sờ này đại đệ tử đầu, các nàng Thủy Nguyệt Động Thiên một môn rất có tìm kiếm Nguyệt Diệu Thạch bí pháp, ở bí cảnh bên trong siêu tầm nhiều thế này ngày, thế nhưng vẫn là không hề thu hoạch, chỉ sợ này bí cảnh thật sao không phải Nguyệt Diệu Thạch cao sản khu, chỉ có thể xem như các nàng không hay ho. Ta đi tìm người hỗ trợ. Giáng Châu thiên chân hoạt bát, toàn không lo lo chi tâm, phi thân dựng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên vỗ tay đại vu sư phụ ta nói có người đến hỗ trợ đi, bên kia có người đến. Nàng thân thủ nhất chỉ, lại đưa tay trưởng long ở bên miệng, cao giọng kêu to, Phong công tử, Phong công tử, ngươi mau tới giúp giúp chúng ta. Sư phó cùng Ngộng Hoàng cô nương, đều nhanh cấp chết. Chương 888, ngươi như thế nào có thể làm đến? Bốn canh. Ngươi tới đúng là Phong tử nhạc. Hắn thu ngũ bảo thần cung một đường mà đi, cảm ứng được Thủy Nguyệt Động Thiên ba người hơi thở, cũng là cố ý tìm đến, cùng các nàng một đường, không nghĩ tới còn chưa đi gần, đã bị Giáng Châu phát hiện, hơn nữa không chút khách khí muốn hắn hỗ trợ. Tầm tiên bối. Phong tử nhạc đi đến ba người trước mặt, cùng Tầm Khinh Mi gặp qua lễ, lại nghe Giáng Châu chít chít hoa hoa, thuyết minh các nàng hiện tại khốn cảnh. Tầm Khinh Mi bổn ý là không nghĩ tìm kiếm Phong tử nhạc giúp, nhưng nay bí cảnh bên trong đốn sinh biến hóa, hơn nữa Phong tử nhạc lại thần hoàn khí chừng theo bí cảnh trung tâm phản hồi, tất có kỳ ngộ, lập tức lo nghĩ, vẫn là không có nói ngăn cản. Nguyệt Diệu Thạch. Phong tử nhạc ngẩn ra, đánh ra Giáng Châu trong tay triển lãm kia Nguyệt Nha hình dạng đặc thù tinh thạch, cảm ứng trong đó kỳ lạ lực lượng, không khỏi cũng lâm vào liễu lưới. Loại này tinh thạch, hoàn toàn là âm lực lượng ngưng kết. Lực lượng âm chi một mặt, quỷ dị khó lường, khó có thể chốc sờ, lại không biết nói vì cái gì, lấy một loại đặc thù phương thức kết tinh, củng cố tại đây Nguyệt Diệu Thạch bên trong. Chỉ thấy này Nguyệt Diệu Thạch mặt ngoài lóe ra một tầng hư ảo quan mang, tiếp xúc là lúc, có một loại rất nhỏ đau đớn cảm, đúng là tiết lộ âm lực lượng đối nhân thể thương tổn. Loại này này nọ, Phong tử nhạc chưa bao giờ gặp qua, cũng không từng nghe quá. Thủy Nguyệt Động Thiên, muốn tìm kiếm loại này này nọ. Không sai. Giáng Châu gật gật đầu, nàng được đến sư phụ ngầm đồng ý, lại triệt để nói thẳng ra. Thủy Nguyệt Động Thiên cùng Nguyệt Chủ Thần Điện việc, cũng không thể xem như cái gì bí mật. Ngày sau thiên ngoại thế giới dung nhập Chu Tức Thất Túc, việc này sớm muộn gì mọi người tổng hội biết được. Đến bây giờ mới thôi. Còn không có người hệ thống cấp Phong tử nhạc giới thiệu quá tinh hà thế giới trạng huống, hắn nghe được đều là vụn vặt. Tinh hà thế giới vô biên vô hạn, ấn khu vực chia làm rất nhiều khu gian, từng cái khu gian bên trong lại bao hàm rất nhiều thế giới. Liên tỷ như Chu Tức Thất Túc, chính là đông tinh hà chung một khối khổng lồ tinh giới, bao hàm 7 cái đầy đủ thế giới, một khi thiên ngoại thế giới dung hợp đi vào, lại hội mở rộng không ít lãnh thổ. Từng cái thế giới đều có thống lĩnh, xưng là giới chủ, bất quá giới chủ thực quyền lớn nhỏ sẽ nhìn hắn thân mình thực lực, nói cách khác, cùng bản thổ gia tộc tông phái so sánh với, cũng không tất ngay tại địa vị rất cao. Vài cái gần thế giới tạo thành một khu, Chu Tước Thất Túc chính là này khu cấp thế giới, nhất khu đứng đầu, xưng là tinh chủ, thế nào cũng phải có siêu việt người bình thường thực lực cùng cổ tay, tài năng làm được thượng vị trí này. Nhưng là vị tất là này nhất khu vô địch, tỉ như Chu Tước Thất Túc tinh chủ Vũ Vô Cực. Liền vị tất nhất định thắng quá ngũ bảo lão tổ tử cùng Chu Tước Kiếm Thánh. Vài tinh khu tạo thành một tinh vực đứng đầu, thường thường đều là bất thế cao thủ, vũ trụ tinh hà quảng đại, cũng không nhất định có thể đủ nộ được với những người này. Tinh vực phía trên, chính là toàn bộ tinh hà thế giới, lại ấn địa lý phương vị, chia làm đông, nam, tây, bắc bốn phiến. Toàn bộ tinh hà thế giới, hạo đãng khôn cùng, một người nếu là không thuận theo lại tinh hà thông đạo, lấy cực nhanh chạy như bay, chỉ sợ cần trăm ức năm quang âm, tài năng theo một đầu đi đến một khác phía trước để là hắn có thể sống lâu như vậy, cũng không có bị vũ trụ bên trong, các loại khủng bố gió lốc hoặc là quái thú cắn ướt. Trừ bỏ vực chủ, tinh chủ, giới chủ như vậy thế tục hệ thống ở ngoài, tinh hà thế giới bên trong gắn bó lực lượng, còn tại cho vô số thần điện. Mỗi một thần điện, đều là lấy một vị tuyệt thế cao thủ vì chủ, người này thực lực. Đã muốn bao trùm tinh hà phía trên, tự cho là vì thần, lại không kiên nhận thế tục quản lý, mà là đem hết thể phóng tới thần điện bên trong. Bọn họ bình thường không quan tâm tinh hà trong lúc đó việc vặt, để ý đều là chính mình nhu cầu. Tỷ như Nhật chủ cùng Nguyệt chủ hai tòa thần điện, để ý chính là tân thế giới khai thác, cho nên thần điện bên trong truyền ra yêu cầu, đều là cùng khai thác tân thế giới có liên quan. Tinh hà bên trong, đại bộ phận tinh hà phù cha đều đi ra cho Nhật Nguyệt hai tòa thần điện bên trong. Thì ra là thế. Phong tử nhạc âm thầm gật đầu, hắn nhớ rõ chính mình ở thiên võ trên đại lục được đến tinh hà phù cha, mặt trên có Nhật Nguyệt song hình ấn ký, nghĩ đến chính là vì vậy nguyên nhân. Thủy Nguyệt Động Thiên, đúng là Nguyệt chủ thần điện thả ra chi nhánh cơ cấu, sợ phải làm, chính là thủ hộ tân thế giới phát triển, hơn nữa tận khả năng lấy được Nguyệt Diệu Thạch. Nhưng kỳ quái là, này bí cảnh bên trong, Nguyệt Diệu Thạch số lượng dự trữ thế nhưng như thế rất thưa thớt, cho nên làm cho Tầm Khinh Mi đám người lâm vào khó xử bên trong. Là như thế này. Phong Tử Nhạc tái đầu hơi nhíu, hắn xem này đây vì Ngũ Bảo Thần Cung quá mức lợi hại, đem Nguyệt Diệu Thạch đại bộ phận đều luyện hóa, nhưng cẩn thận xem xét, nhưng không phải như thế. Nay Nguyệt Diệu Thạch tình hình đặc thù, tuy rằng ẩn chứa thật lớn lực lượng, nhưng là đều là lực lượng âm chi một mặt, Ngũ Bảo Huyết Luyện phương pháp tuy rằng không kỵ, nhưng đối với luyện hóa hiệu quả mà nói, luyện hóa này ẩn chứa âm lực lượng tinh thạch, còn không bằng bình thường tảng đá. Cho nên này Nguyệt Diệu Thạch số lượng dự trữ rất thưa thớt, hẳn là không phải Ngũ Bảo Thần Cung nguyên nhân. Chẳng lẽ là này bí cảnh trời sinh như thế? Hắn lợi dụng Ngũ Bảo Thần Cung, cơ hồ có thể đem toàn bộ bí cảnh thu hút cảm ứng bên trong, nhất thảo nhất mục, cơ hồ đều ở hắn dưới mắt, cảm ứng toàn cảnh, lại thật sự không tìm được mấy khối Nguyệt Diệu Thạch. Chính đông cách đó không xa, còn có hai khối. Sườn phương phía bắc, còn có một khối. Bất quá. Phong Tử Nhạc quán buông tay, trừ lần đó ra, ta cũng tìm không ra khác Nguyệt Diệu Thạch. Hắn là dụng tâm tìm kiếm, rất có tiếc nuối ý, nhưng nghe đang Tầm Khinh Mi trong thai, cũng là giống như sẽ đánh. Như thế nào khả năng? Tìm kiếm Nguyệt Diệu Thạch, có một loại đặc thù bí pháp, chính là bọn họ Nguyệt Chủ Thần Điện bí truyền. Người bình thường nếu không phải gần gũi xem xét, căn bản không thể phát hiện này Nguyệt Diệu Thạch tồn tại. Nay Phong Tử Nhạc này thiếu niên lạnh nhạt nhắm mắt như vậy 2-3 giây loại, mở to mắt, liền tuân ra chính mình tìm tòi vài thứ phụ cận địa vực, chưa từng phát hiện ba khối Nguyệt Diệu Thạch. Tối mấu chốt, là hắn tựa hồ còn ngực có lòng tin, toàn bộ bí cảnh giống như là bị quét một lần giống nhau, ngắt lời tái không cái khác Nguyệt Diệu Thạch tồn tại. Hắn là làm như thế nào đến? Tầm Khinh Mi tâm trung hái dị, ở Giáng Châu thì vui vẻ chạy hai tranh, đêm này ba khỏa Nguyệt Diệu Thạch tìm đi ra sau, loại này hái dị, biến thành khiếp sợ cùng không dám tin. Ta chỉ biết ngươi đáng tin. Không sai. Không sai. Giáng Châu thân thiết vỗ Phong Tử Nhạc hảo bả vai, mặt mày hớn hở. Lúc trước ta lần đầu tiên ở Thiên Võ Đại Lục nhìn đến ngươi, chỉ biết ngươi không sai, vẫn là Mộng Hoàng sư muội thật tinh mắt. Sư tỷ. Mộng Hoàng đạp nàng một cước, mới ngăn trở nàng nói hiệu nói vượng, Tầm Khinh Mi kiềm chế trong lòng kinh dị, tiếp nhận ba khỏa Nguyệt Diệu Thạch, mở miệng hướng Phong Tử Nhạc nói lời cảm tạ. Đa tạ Phong công tử tương trợ. Sáu khỏa Nguyệt Diệu Thạch, cũng miễn cưỡng hẳn là đủ thần điện sở cần, lúc này đây chúng ta tiến vào tinh hà, ít nhất là không cần bị phạt. Nay đại ân, chúng ta thầy trò cảm kích vô cùng. Ngày sau tiến vào tinh hà, nếu có chút dùng chúng ta thầy trò địa phương, thỉnh Phong công tử cứ việc mở miệng. Nguyệt chủ thần điện, ở Chu Tức thất túc bên trong, vẫn là có thể làm chút sự. Lời này nói được thiệt tình thực lòng. Chính là trên mặt hắn khuôn mặt u sầu vẫn đang chưa giải. Rốt cuộc chỉ có 6 khỏa, vẫn là không đủ. Đương nhiên lời này, nàng không có khả năng đối Phong Tử Nhạc nói ra. Phong công tử, Nguyệt chủ thần điện thế lực phi phàm, sẽ đối phó Chu Tức kiếm thánh, cùng các nàng giao hảo, có chút trọng yếu phía sau. Phong Tử Nhạc trong thai lại truyền đến một cái đệ thấp thanh âm. Chương 889, Tinh Hà Thông Đạo, ít ngày nữa mở ra. Nam canh. Vừa rồi vì tìm kiếm Nguyệt Diệu Thạch, Phong Tử Nhạc lại một lần nữa gọi ra Ngũ Bảo Thần Cung Chi Linh Chu Đại Thường. Hắn nhưng thật ra không chê phiền toái, cố sức hồi tưởng, nhưng phía trước Ngũ Bảo Thần Cung quả thật chưa từng luyện hóa quá Nguyệt Diệu Thạch. Xem ra duy nhất giải thích, chính là này bí cảnh Trung Nguyệt Diệu Thạch trời sinh cực nhỏ, thật là không có cách nào. Bất quá Chu Đại Thường lại biết, Nguyệt Chủ Thần Điện lực lượng thật lớn, cũng không cực hạn cho Chu Tức thất túc bên trong. Phong Tử Nhạc nếu là muốn cùng Chu Tước kiếm thánh chống lại, Chu Tước thất túc bên trong mấy thế lực lớn, đều là trông cậy vào không hơn. Duy nhất có thể kết làm minh hiếu, đúng là mấy đại thần điện. Hòa Nhật thần phủ Hộc Phi Dương ở bí cảnh bên trong mất hết mặt, chỉ sợ thần điện thân mình cũng sẽ không để ý hắn như vậy một tiểu nhân vật. Hơn nữa Phong Tử Nhạc lại đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không cùng Phong Tử Nhạc giao hảo. Nay có này cơ hội có thể đáp thượng Nguyệt chủ thần điện này một cái tuyến. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cho. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhưng cũng là âm thầm cười khổ. Ta tuy có này ý tưởng, nhưng là nghề hà bí cảnh bên trong, thật sao không có nhiều lắm Nguyệt Diệu Thạch, ngươi bảo ta như thế nào cho phải. Ta cân nhắc một chút, này Nguyệt Diệu Thạch rất thưa thớt, có lẽ là theo mở ra vạn cổ mộ bi có liên quan Chu Đại Thường vừa mới cũng từng suy tư việc này, Nguyệt Diệu Thạch ẩn chứa chính là thật lớn âm lực lượng, hắn ngày thường cũng không rất chú ý. Nhưng là vạn cổ mộ bi bên trong, âm lực lượng cực kỳ cường thịnh, có phải hay không đem Nguyệt Diệu Thạch đều hấp thụ đi vào? Nga. Phong Tử Nhạc có chút đăm chiêu, gật gật đầu, nếu là như thế, hoặc là có thể theo này góc độ ngẫm lại biện pháp. Tâm tiên bối, tại hạ có thể còn nghĩ biện pháp, tại đây bí cảnh bên trong tái siêu tầm nhìn xem còn có không có Nguyệt Diệu Thạch, nếu có chút phát hiện, nhất định cấp tiền bối đưa đi. Dù sao hiện tại khoảng cách Tinh Hà Thông Đạo hoàn toàn mở ra, còn muốn một đoạn thời gian, tới lúc đó hầu, nhìn nhìn lại sự tình có vô chuyển cơ. Tầm Khinh Mi gật gật đầu, than khẩu khí cũng chỉ hảo như thế, ta Thủy Nguyệt Động Thiên cao thấp, cảm tạ Phong công tử cao thượng. Mặc kệ như thế nào, sáu khỏa Nguyệt Diệu Thạch cũng miễn cưỡng đủ báo cáo kết quả công tác, nếu là Phong Tử Nhạc có thể thêm vào phát hiện, kia tự nhiên là vật khí. Dù sao này Nguyệt Diệu Thạch đối người thường cũng không có dùng, chỉ có Nguyệt Chủ Thần Điện có thể tinh luyện trong đó lực lượng, Tầm Khinh Mi cũng là không cần lo lắng Phong Tử Nhạc tư nuốt. Hắn có tại đây bí cảnh bên trong phạm vi lớn tìm tòi năng lực, thật sự là làm cho Tầm Khinh Mi giật mình, bất quá nàng suy nghĩ kín đáo loại chuyện này, sự tình quan người khác bí tân, tự nhiên là ngay cả hỏi cũng không hỏi, cũng quyết định chủ ý, tuyệt không hội tiết lộ bên ngoài. Bí cảnh việc đến vậy rốt cuộc xem như cáo một đoạn lạc. Phong Tử Nhạc cùng Thủy Nguyệt Động Thiên ba người rời đi bí cảnh, phản hồi Tinh Hà Thông Đạo thế mới biết Sở Cuồng Nhân cùng Nam Cung Mẫn đã muốn trước sau phản hồi, đều đã muốn đi rồi. Hơn nữa, bọn họ đi trước phương hướng, đều là Tinh Hà Thông Đạo một chỗ khác cũng chính là Tinh Hà Thế Giới một mặt. Kia một mặt mở miệng chưa cùng thế giới tương liên, còn tại cuồng bạo không gian vũ trụ bên trong, Nam Cung Mẫn có nhiệm vụ trong người, phản hồi là bình thường việc. Sở Cuồng Nhân chỉ sợ lại là lĩnh ngộ cái gì võ đạo tân cảnh giới, khẩn cấp bước vào Tinh Hà Thế Giới đi. Phong Tử Nhạc hít sâu một hơi, Sở Cuồng Nhân mỗi lần xuất hiện đều cho hắn rất lớn áp lực nhưng là đúng là như thế, làm cho hắn cảm giác được võ đạo vô hạn mị lực cùng khả năng tính. Lần sau gặp mặt, không biết ngoại công ngươi có thể loại nào cảnh giới đâu. Thật sự là làm người ta chờ mong. 3. Phong Tử Nhạc cùng Tam Đại Tông Sư đám người hội hợp, trở về Thiên Ngoại Đại Lục. Vạn Tái Sơn Nguyệt đào thai một trận chiến, cuối cùng lấy Phù Bình Thương Sinh mất tích, khổ hạnh đại sư viên tịch, Phong Tử Nhạc đỗ trạng nguyên mà chấm dứt, việc này hoành truyền thiên hạ, khiến cho nhất ba lại nhất ba hoành động. Thiên môn kinh này nhất dịch, đại thị sự suy thoái, nhân gian tam ác chết một người mặt khác hai người, không phục thiên môn quản thúc, phản bội mà đi lại cả thiên hạ công địch, mỗi người kêu đánh. Phù Tiên Tụ tuy rằng tạm nhiếp thiên môn môn chủ vị cũng là vô lực lãnh đạo thiên môn chiếm cứ thiên hạ thứ nhất danh hào, lập tức tuyên bố đóng cửa sơn môn, nghỉ ngơi hồi phục trăm năm. Phù Nhược Trần ở Phong Tử Nhạc thế giới bên trong đóng đã hơn một năm, hình dung tiểu tụy, nay Phù Bình Thường Sinh đều đã mất tung, tái lưu trữ hắn cũng không có gì ý tứ, Phong Tử Nhạc đưa hắn phóng thích, hắn cũng không có tính tình, trở về thiên môn không để cập tới. Tứ đại tông môn đổ không sai biệt lắm vẫn là duy trì nguyên trạng, trừ bỏ khổ hạnh đại sư qua đời, tạm thời tìm không thấy người thừa kế ở ngoài, nhưng là đại chiêu tự trải rộng thiên hạ, cấp bậc có tự, lại có mặt khác tam đại tông phái duy trì, nhưng thật ra cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn, ngày sau tuyển ra người thừa kế, tự có thể khôi phục quỹ đạo. Tóm lại ở tam đại tông sư lãnh đạo hạ, Đông Hải đại lục vẫn là dần dần khôi phục trật tự. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp hội hợp, nói rõ Tinh Hà việc cùng lúc này đây kỳ ngộ, trở về Thiên Võ Đại Lục, phóng ra vạn dặm đóng băng bên trong Minh Hạc Đạo Nhân, cùng thần uy Hải Chi để ngạo phi trần. Minh Hạc Đạo Nhân ngàn ân vạn tạ, tự nhiên là trước tiên hồi thượng thanh quan, mà ngạo phi trần kinh 1.800 năm tra tấn, cũng không phục năm đó ngạo khí, nghe nói ngày đó chân tướng sau, cũng là truy ngực dậm chân không thôi, cuối cùng lựa chọn ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong dưỡng lao. Từ nay về sau hơn nửa năm thời gian, Phong Tử Nhạc đều là bận việc dùng Ngũ Bảo Thần Cung đem toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang thu nhiếp trong đó. Này một công trình tuy rằng gian nan, nhưng là ở Chu Đại Thường Hiệp trợ dưới, tiến triển cũng là rất là thuận lợi. Vạn Kiếm Sơn Trang người trong, nhìn thấy kia trăm bước đường hẹp bên trong thần kỳ võ học, đều là tán thưởng không thôi, làm sao còn so đo ở tại địa phương nào, huống chi Tinh Hà Thông Đạo mở ra, rất nhanh sẽ có càng mạnh cao thủ đánh út lại. Bọn họ cũng biết Phong Tử Nhạc là vì chính mình hảo. Ở tại Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, bế quan khổ tu võ công, ngày sau nếu có chút thành tựu, cũng không trở thành Phong Tử Nhạc liên lụy. Đại bộ phận thân nhân bằng hữu cùng đệ tử, toàn không dị nghị. Phong Tử Nhạc còn đặc biệt đi mời ra các phụ nữ gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, như Tán Bạch Lộc Thư Viện phát triển không ngừng. Năm đó Ngũ Dương Thành Tam Đại Võ Tôn Chi nhất gia cắt đản cũng là cực kỳ hâm mộ lão bằng hưu Phong Thiên Hà tăng lên, càng kiêm lo lắng đến nữ nhi, lập tức không chút do dự đáp ứng rồi Phong Tử Nhạc mời, tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong. Ngạo Phi Trần, Công Dương Hề, Phong Thiên Hà, Phong Bất Phàm bọn người là võ si, rất nhanh đều bế quan, không biết gì ngày tài năng được đến đột phá. Quỳnh Nương nhưng thật ra cùng Phong Tử Nhạc nói lên rất nhiều tinh hà thông đạo việc, cùng Kim Mao Thần Tê cùng nhau, đều là mơ mơ hồ hồ có chút trí nhớ, cũng là thủy chung nghĩ không ra cụ thể sự tình, chỉ có thể chờ đợi tương lai nói sau. Một ngày này, Ngũ Bảo Thần Cung đem toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều hấp thu ở bên trong, từ nay về sau sau, Phong Tử Nhạc có thể lấy Ngũ Bảo Thần Cung khu động, mang theo nhiều như vậy thân bằng bạn tốt cùng nhau, tái không hậu cố chi ưu, trong lòng lại thản nhiên. Hắn nhìn về nơi xa chân trời mây bay, chỉ cảm thấy võ đạo cảnh giới, lại ẩn ẩn có muốn đột phá dấu hiệu. Cũng đang tại đây ngày, hắn thu được Thủy Nguyệt Động Thiên Tầm Khinh Mi đưa tin. Tinh Hà Thông Đạo một chỗ khác, ít ngày nữa sắp mở ra, thỉnh quân sớm ngày đến Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai bên trong, nên đón Tinh Hà Thế Giới người tới. Chương 890, Tinh Hà Sứ Giả, buông xuống. Một canh. Tinh Hà Thông Đạo mở ra ngày, rốt cục chính thức tiến đến. Trên thực tế đối với Phong Tử Nhạc mà nói, bằng vào Ngũ Bảo Thần Cung cùng bí cảnh liên hệ, vẫn đều có thể đủ hiểu Tinh Hà Thông Đạo chẳng huống, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, luyện cảnh chi giai, hắn càng là cân nhắc lại càng phát hiện trong đó lợi hại chỗ. Trên thực tế Ngũ Bảo Thần Cung, ở vạn năm thời gian bên trong, đã muốn đem toàn bộ Bà Ha Đa bí cảnh đại bộ phận đều luyện hóa xong, hoặc là nói, toàn bộ Bà Ha Đa bí cảnh, chính là Ngũ Bảo Thần Cung sự giãn ra bộ phận. Nếu là Phong Tử Nhạc có thể đem Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp tu luyện đến Ngũ Bảo lão tổ trình tự, hắn thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa bí cảnh, dùng đến toàn bộ Bà Ha Đa bí cảnh lực lượng. Cho dù là hiện tại, hắn nếu liều mạng hao hết Ngũ Bảo huyết tu hành, cũng có thể đủ mang theo Ngũ Bảo Thần Cung, thẳng để bí cảnh bên trong. Trách không được nói này Ngũ Bảo huyết luyện phương pháp, có thiên hạ vô địch lực, cho dù là đồng dạng cảnh giới, dựa vào nhất cảnh lực, kia cũng đủ hơn xa đối thủ. Đương nhiên hiện tại Phong Tử Nhạc không cần phải phí này khí lực, này đi thiên ngoại thế giới Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai tuy rằng xa xôi, nhưng là thời gian thượng đổ còn dư giả. Bọn họ mọi người kỳ thật cũng không tất thu thập đi, ngay tại Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, theo Phong Tử Nhạc cùng nhau ngồi thuyền rời bến, dương buồm đi xa, nhắm thẳng Đông Hải Đại Lục mà đi. Mấy tháng công phu, đến Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai, Tam Đại Tông Sư cũng tụ như thế chỗ, không sai biệt lắm Đông Hải trên Đại Lục võ đạo tinh anh. Tất cả đều lúc này. Tinh Hà Thông Đạo chính thức mở ra, từ nay về sau thiên ngoại thế giới cùng Tinh Hà Thế Giới tương liên. Phàm là có chút kiến thức, đều biết nói này chắc chắn hoàn toàn thay đổi dị vãng hết thảy. Tinh Hà Thế Giới người, đối đãi bọn họ này đó võ giả sẽ là như thế nào thái độ? Bọn họ là thiện ý vẫn là ác ý? Đại bộ phận người lòng đều là không yên bất an, tương ứng cũng đã đem hy vọng tất cả đều ký thác ở tại Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai tỷ thí khôi thủ, đương kim thiên hạ danh phủ kỳ thực thứ nhất cao thủ, ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, bước vào tụ thiên cảnh giới, được xưng kiếm thần Phong Tử Nhạc trên người. Hắn vừa đến, liền đã bị nhiệt liệt hoan nghênh. Phong kiếm thần đến. Hoan hô tiếng động, không dứt bên tai, điếc tai. Phong thiên hạ bọn người là lần đầu tiên đến thiên ngoại thế giới, mắt thấy Phong Tử Nhạc như thế uy danh, không khỏi cũng đều là trong lòng vui sướng, xa muốn làm năm, lại bừng tỉnh cách một thế hệ. Có tôn như thế, Phong gia chủ cũng đủ để cảm thấy an ủi. Công Dương Hề tay vướt trong râu, mặt lộ tươi cười. Còn không phải ngươi giáo hảo đồ đệ. Phong Thiên Hà cười ha ha, râu bạc ở trong gió bay lên. Lao Hoài an lòng. Sở Hồng Ngọc nhìn đến con như thế tiên đồ, lại nước mắt đều cơ hồ chảy ra, nàng thống trượng phu. Thấy Phong Bất Phàm cũng là túi đầu sát ánh mắt, không che chỗ, đôi mắt đều là hồng. Phong Bất Phàm rời nhà 10 năm, con có thể trưởng thành hôm nay, hắn thẹn trong lòng, lại có vô hạn kiêu ngạo. Liên căn nhân, đều là tán thưởng mà vui sướng, tuy rằng sắp đối mặt Tinh Hà Thế Giới đánh sâu vào, nhưng bọn hắn cũng đều không có gì sợ hãi ý. Chỉ cần có Phong Tử Nhạc tại bên người, bọn họ đã muốn thói quen gì gian nan hiểm trở, đều có thể đủ cuối cùng quá quan. Cho tới nay, này tôn tử, này con, này đồ đệ, này người yêu, này bằng hữu, liền chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng quá. Thủy Nguyệt Động Thiên Tầm Khinh Mi cùng Hỏa Nhật Thần Phủ Hộc Phi Dương, một tả một hữu, đứng ở Nguyệt Lậu Thai Đỉnh. Thủ Thất Tinh Phong ấn bảy cánh hoa liên hoa bên trong Tinh Hà Thông Đạo. Nay Tinh Hà Thông Đạo, so với chi ngày đó đã muốn thô to rất nhiều, lại vô hạn thành lớn, không biết một chỗ khác thông hướng phương nào. Nếu nói phía trước này Tinh Hà Thông Đạo, giống một hốn lượn phía chân trời cự long. Nay cũng là thẳng tắp tận trời tháp cao, trang nghiêm nguy nga, dĩ nhiên ổn định. Phong công tử, ngươi tới chính thức thời điểm, cách nước còn có nửa tháng công phu, này Tinh Hà Thông Đạo có thể hoàn toàn củng cố. Đến lúc đó Tinh Hà sứ giả sẽ buông xuống, nên ngươi đi chu tước thất túc. Tầm Khinh Mi nên quá Phong Tử Nhạc, mỉm cười mở miệng. Hộc Phi Dương mặt một trận vặn mèo, miệng sai lệch vai, cuối cùng vẫn là không nói được một lời. Hắn ở Tinh Hà bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì. Còn chịu nhiều đau khổ, đến mặt sau lại Hy Lý Hồ Đồ bị một vị cao thủ đánh bất tỉnh, đến cuối cùng cũng không biết ra tay rốt cuộc là ai. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Ngũ Bảo Thần Cung dĩ nhiên không thấy, chính mình liền nằm ngã vào thương mang hoang mạc bên trong, phía trước chứng kiến võ ngoại giang sơn đám người, tất cả đều chẳng biết đi đâu. Chờ hắn đi ra bí cảnh, phản hồi Tinh Hà trong thông đạo, lại chỉ thấy Tầm Khinh Mi đám Thủy Nguyệt Động Thiên ba người, còn có không ít ngưng lại ở Tinh Hà trong thông đạo tu luyện võ giả. Ngại cho mặt mũi, Hộc Phi Dương cũng không thiệt nhiều hỏi, chờ mặt xám mày cho trở về Hỏa Nhật Thần Phủ, phái người hỏi thăm, mới biết được Phù Bình Thường Sinh mất tích, Phong Tử Nhạc trở về tin tức. Võ ngoại giang sơn, tái không tin tức, Hộc Phi Dương tư tâm suy tính, vị này Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đại sư huynh, chỉ sợ cũng sẽ không lao đến cái gì ưu việt, cuối cùng kết cục không biết là như thế nào, cũng liền ngậm miệng không nói. Nay Tinh Hà thông đạo củng cố, hắn này Hỏa Nhật Thần Phủ bản đại đảm đương, cũng là cơ hồ không có gì công tích, trở về Nhật Chủ Thần Điện sau, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì ưu việt, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nản lòng thoái chí. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, âm thầm truyền âm, Tầm Tiên Bối, tại hạ một đoạn này thời gian dốc lòng cảm ứng, lại phát giác bí cảnh bên trong có 4 khối nguyệt diệu thạch, đến lúc đó lại cho tiền bối tìm ra chính là Tầm Khinh Mi mừng rỡ. Này một năm bên trong, nàng đã ở bí cảnh bên trong tìm tòi không ngừng, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Phong Tử Nhạc lần trước vì nàng tìm ra 3 mai nguyệt diệu thạch trải qua, nàng nhớ rõ rõ ràng, hơn nữa Phong Tử Nhạc cũng từng hứa hẹn còn muốn giúp nàng sẽ tìm mấy khối, nhưng này một năm đến, hắn nhưng vẫn cũng không từng trở về Đông Hải Đại Lục. Tầm Khinh Mi nghĩ đến Phong Tử Nhạc là đã quên việc này, vốn tưởng thừa dịp này cuối cùng hơn 10 ngày, tái đánh bạc mặt cầu hắn hỗ trợ tìm xem, không nghĩ tới người ở vạn dặm ở ngoài, Phong Tử Nhạc vẫn đang có thể tra tìm bí cảnh bên trong hướng đi. Nay trong đó tất có cổ quái, tiểu tử này ở bí cảnh giữa, nhất định là chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Nàng kiến thức bất phàm, thâm trầm đa trí, tự nhiên cũng đoán được điểm này, bất quá làm người cẩn thận mà sáng suốt, người khác không nói. Nàng cũng tuyệt không truy vấn, tuyệt không tiết lộ chính là thấu chừng 10 khối nguyệt diệu thạch, nay ở bí cảnh khai thác bên trong, coi như là không sai thành tích, nguyệt chủ thần điện, cũng tuyệt không hội trách cứ. Mười mấy ngày nay bên trong, Phong Tử Nhạc mọi người đi Tinh Hà thông đạo cùng bí cảnh bên trong, coi như là du lãm một vòng, thuận tiện giúp Tầm Khinh Mi tìm ra 4 khối nguyệt diệu thạch. Còn lại thời gian, chính là tu luyện cùng kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến một ngày này, vân phá nguyệt khai. Tinh Hà thông đạo, đông nhiên cả vật thể thả ra sáng lạn bạch quang, không khí bên trong, ẩn ẩn, có long minh tiếng động. Toàn bộ thế giới, giống như tại kia trong nháy mắt đều đột nhiên chấn đãng một chút, mỗi người đều có thể cảm giác được thân hình run run. Một chỗ khác mở miệng, đã muốn ở Nguyệt Chủ Thần Điện thao tác dưới, hoàn toàn ổn định xuống dưới, Tinh Hà thông đạo, chính thức mở ra. Tinh Hà thế giới, chính thức mở của nàng cái khăn che mặt. Tinh Hà sứ giả, buông xuống. Chương 891, chỗ nào đến tối vị? Hai canh. Thiên địa hôn ám, đỉnh đầu thiên khung giống như là màn trời che bình thường, che kín ám trầm màu cam áng mây, quay cuồng không chừng. Gào thét phong thổi quét thiên địa, ù ù không ngừng. Giống như là đã bị cái gì thật lớn lực lượng lạp xả bình thường, nguyệt lậu thai bốn phía, cắt bay đá chạy, cỏ cây trừ tận gốc ra, ở không trung lượn vòng. Chúng võ giả đều là nhìn thiên khung đỉnh, kia lóng lánh Tinh Hà thông đạo. Sắc mặt khác nhau. Phong Tử Nhạc trên mặt cũng không một tia vẻ lo lắng, trong ánh mắt, chỉ có thân thiết chờ mong ý. Theo thiên võ thí luyện nhìn thấy kia thần bí nữ tử bắt đầu, đến gặp được Liên Gia, phong ấn chấn ma tấm bia đá, đạt được tinh hà phụ tra, tìm kiếm ẩn long truyền thừa, hắn đã sớm biết tại kia chính mình thân ở thế giới ở ngoài, còn có càng mạnh càng rộng lớn thiên địa. Thiên ngoại thế giới, xa xa không phải trung điểm. Tinh hà ở chỗ sâu trong, mới là hắn mục tiêu. Áo trăng tỷ tỷ, ta đến đây. Thôi diễn xuất kiếm thần quyết thứ bảy thức, mới có cùng nàng một trận chiến tư cách, tụ thiên cảnh giới, mới là võ đạo lúc đầu. Áo trắng nữ tử câu nói kia, Phong Tử Nhạc vẫn đều nhớ rõ rành mạch. Lúc trước chém giết tinh thú, nàng kia lưu lại tinh hạch, Phong Tử Nhạc cũng vẫn mang ở trên người. Tại đây tinh hà thông đạo mở ra đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được kia tinh hạch không được nhảy lên, đại tỏa quan mang, giống nhau là sinh ra cái gì cảm ứng bình thường. Hộc Phi Dương cùng Tầm Kinh Mi, nhìn tinh hà ở chỗ sâu trong, đều ở suy tư về tương lai khả năng tính mà này hắn đại bộ phận võ giả, cũng chỉ còn lại sùng kính cùng sợ hãi. Nhất là trải qua quá tinh hà bí cảnh lễ rửa tội kia đám người, tự nhiên biết tinh hà ở chỗ sâu trong có gì chờ đáng sợ tồn tại, tuy rằng chính là vài câu trích ngữ, nhưng là làm cho người ta tâm sinh ra e ngại. Bất quá dù sao đại bộ phận người, đều đã muốn thói quen phục tùng cường giả, đối bọn họ mà nói, cuộc sống cũng không sẽ có quá lớn thay đổi. Chỉ có nguyên bản đứng ở thế giới này đỉnh mấy người trong lòng ý tưởng phức tạp trình độ, làm cho người ta không thể tưởng ra. Phù Bình Thương Sinh đã muốn mất tích, cũng là thôi. Khổ Hạnh Đại Sư cũng đã muốn viên tịch, nếu không hắn hôm nay lúc này, lại không biết nói sẽ có cái gì cảm tưởng. Tam Đại Tông Sư, đều tự sắc mặt trầm túc, nhìn kia tinh khung ở chỗ sâu trong, tưởng này tương lai chính mình đem đi con đường nào. Đến đây, Tầm Khinh Mi khẽ mở chu thần, ánh mắt nhiễm thước, thối lui đến một bên, hơi hơi cúi đầu. Nàng chính là người Nguyệt Chủ Thần Điện, tuy rằng địa vị cũng không tính rất cao, nhưng là không ở tinh hà sứ giả dưới, tuy rằng phải có tất yếu tôn trọng, nhưng là không cần quá mức cung kính. Dựa theo bình thường lệ thường, tinh hà sứ giả thân phận, đại khái hẳn là tinh chủ trong phụ phụ tá hoặc là tá thần, cùng giới chủ địa vị tương đương ba rất khả năng, này một vị tinh hà sứ giả, sẽ là tương lai thiên ngoại thế giới giới chủ. Bất quá này trong đó, tất nhiên cũng sẽ không hề thiếu khúc chiết, nhất là ở thiên ngoại thế giới còn có Phong Tử Nhạc như vậy cường giả tình huống dưới. Mấy thứ này, Tầm Khinh Mi chính mình hiểu biết cũng không quá sâu, nhưng nàng cũng tận khả năng đem chính mình biết, đều báo cho Phong Tử Nhạc biết. Nhất giới chân long, bình thường đều đã có cùng giới chủ tương đương địa vị, phong cái hư chức, nhưng cũng không thực quyền. Mà thống ngự này nhất giới tinh chủ, thường thường hội phái chính mình thân tín, đảm nhiệm tân khai thác thế giới giới chủ, chậm rãi đem điều này thế giới hoàn toàn chuyển nhập chính mình thống trị dưới. Nay quá trình, đại bộ phận còn đều là bình thản. Dù sao cùng tinh hà thế giới cường đại thực lực so sánh với tân thế giới bên trong các loại thế lực, tuyệt đối không thể bằng được. Cho dù là xuất hiện nhất giới chân long, cũng bất quá là một cao thủ mà thôi, xa xa không đủ để thay đổi cùng tinh hà thế giới thực lực đối lập, tụ thiên cao thủ ở rộng lớn tinh hà bên trong, chung quy cũng là không ít. Đương nhiên, nếu là nhất giới chân long thân mình lực lượng cường đại, thế lực lại lớn trong lời nói, lo lắng đến tân khai thác thế giới ổn định, có đôi khi tinh chủ hội đem giới chủ vị giao cho người này. Thì như nói nếu lúc này đây là Phù Bình Thương Sinh đạt được cuối cùng xuất sắc, bằng hắn thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công, tụ thiên sơ cảnh tu vi cùng liệt Phật nhất mạch huyết thống, hơn nữa thiên môn thế lực to lớn, vừa mới lấy được giới chủ vị, cũng là có rất lớn khả năng việc. Tương đối mà nói, Phong Tử Nhạc võ công tuy rằng còn hơn Phù Bình Thương Sinh, nhưng hắn căn cơ cho dù không bằng Phù Bình Thương Sinh. Đối với Chu Tức Thất Túc tinh chủ mà nói, có lẽ hẳn là càng hy vọng nhìn đến Phong Tử Nhạc người như vậy đạt được chân long vị, này đối hắn về sau ở thiên ngoại thế giới thống trị cũng có ưu việt. Phong Tử Nhạc cũng hiểu được đạo lý này. Hắn tuổi không lớn, kinh doanh thế lực lại thời gian chưa lâu, trên tay Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong tuy rằng cao thủ phần đông, nhưng là tích chỗ thiên võ đại lục, bị thiên địa phong ấn ngàn năm lâu, đối thiên ngoại thế giới chính yếu đại lục Đông Hải đại lục lực ảnh hưởng cơ hồ không có. Hắn nay ở Đông Hải đại lục thanh danh mặc dù cao, nhưng là thực tế lực khống chế, cũng là cơ hồ không có. Nay cùng Phù Bình Thương Sinh tình huống có bản chất bất đồng. Cũng may Phong Tử Nhạc cũng không để ý này nhất giới đứng đầu vị trí, hắn muốn đi vào tinh hà, cùng lúc là chiều hướng phát triển, hắn cũng vô pháp thay đổi, mặt khác cùng lúc, lại vì võ đạo rất cao cảnh giới. Thế lực cùng quyền lực, chính là dùng để bảo hộ chính mình người nhà cùng bằng hữu thủ đoạn. Phong Tử Nhạc sẽ không bỏ qua tranh thủ, nhưng là biết ở khi nào thì có chừng có mực. Làm thực lực được đến rất cao tăng lên sau, chẳng lẽ còn sợ thế lực không thể thành lập đứng lên sao? Huống chi trong tay hắn hiện tại đã muốn có Ngũ Bảo Thần Cung cùng bà Ha Đa bí cảnh này một cái đường lui, chỉ cần không phải cực đoan tình hình bảo trụ người nhà bình an đã mất trở ngại, lại không có hậu cố chi ưu. Hắn ánh mắt, nay chỉ tại tinh hà ở chỗ sâu trong. Nơi nào có kia thần bí áo trắng nữ tử, cũng có vô số phấn khích cao thủ, Ngũ Bảo lao tổ cửu nhân Chu Tức kiếm thánh vắt ngang cho trước. Sở Cuồng Nhân đã muốn đi trước một bước, hắn lại há có thể lạc hậu. Chỉ thấy tinh hà thông đạo lóng lánh rốt cục bình ổn xuống dưới, kia một cái thật lớn bạch quang, trở nên ổn định mà nhu hòa, một trận tiếng rít vang lên, ở thông đạo đỉnh, xuất hiện hai cái điểm đen. Đến. Lúc này đây, đại bộ phận võ giả đều hô quát ra tiếng, chính là nháy mắt công phu, chỉ thấy kia hai cái điểm đen càng lúc càng lớn, hiện ra hai người hình. Cả người cầm bảo, ngoại hình tuấn mỹ, vẻ mặt lãnh nạo sắc. Này hai người bộ dáng, rất có vài phần tương tự, bất quá rất nhỏ chỗ, cũng có thể nhìn đến thân phận khác biệt, dáng người lược cao người, chạm trước nửa bước, tiêu căng chi cực, tên còn lại sắc mặt liền hơi chút nhu hòa vài phần, hiển nhiên này đây trước một người vì chủ. Này hai người nhanh nhẹn mà rơi, đứng ở thất tinh phong ấn bảy đoá cánh hoa sen bên trong, thân chu còn mang theo chói mắt ánh lửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, vọng chi như thần mân. Đây là tinh hà sứ giả. Có không ít người đều trâu đầu ghé thai đứng lên, Tầm Khinh Mi cùng Hộp Phi Dương đều tự lui một bước, chắp tay, lấy kỳ nên đón. Hòa Nhật Thần Phủ Hộp Phi Dương, Thủy Nguyệt Động Thiên Tầm Khinh Mi, nên đón tinh hà sứ giả. Kia thân lâm lược cao người ít bị người phát hiện gật gật đầu, ánh mắt trong lúc đó, cũng là hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nhật, Nguyệt nhị vị, vất vả. Hán ngữ điệu lạnh như băng mà can thiệp, đột nhiên lông mi một điều. Ánh mắt lộ ra ác ý ánh sáng lạnh, nói ra một câu ai cũng không nghĩ tới trong lời nói. Bất quá này tinh hà thông đạo thần thánh nơi, chỗ nào đến một cỗ thối vị. Chương 892, sắt vài cái nhìn xem náo nhiệt. Ba canh. Tinh hà sứ giả nói những lời này thời điểm, mắt chính phiêu nhất chúng võ giả, ngữ cùng bên trong chán ghét ý, một chút đều che giấu không được. Vây quanh ở tinh hà thông đạo chung quanh thiên ngoại thế giới võ giả nhóm, nhất thời lặng im không tiếng động. Tầm Khinh Mi sắc mặt biến đổi, trong lòng biết gặp tối không xong tinh hà sứ giả. Tinh hà người, hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh thường tân thế giới dân bản xứ, đây là nhân sở cộng chi sự tình, cũng vô pháp tránh cho. Dù sao tinh hà thế giới võ đạo trình độ và văn minh trình độ, đều phải không thể thắng được này đó chưa từng khai hóa nơi kém văn minh chi dân. Nhưng nói như vậy, làm rất khả năng trở thành tân thế giới đứng đầu tinh hà sứ giả, cho dù trong lòng chán ghét cùng khinh miệt, cũng sẽ không minh xác mà tỏ vẻ đi ra. Dù sao này quan hệ đến hắn về sau ở trong này thống trị. Này tinh hà sứ giả lỏa không chút nào che giấu biểu hiện ra bản thân kỳ thị cùng hèn mọn, loại này tình hình, nhưng là cũng không nhiều gặp. Bắc Thiên Nhất lại căn bản không nghĩ cấp cho này đó man hoang dân bản xứ cái gì tốt thái độ, hắn căn bản sẽ không nghĩ vậy xa xôi thế giới đến. 5.000 năm qua, lần đầu tiên tinh hà thông đạo mở ra, này đối với toàn bộ tinh hà thế giới đều là đại sự. Nếu không phải khoảng cách thật sự xa xôi, kia nói không chừng toàn bộ tinh hà thế giới cao thủ đều đã dung hướng Chu Tước thất để. Nhưng không nghĩ tới bí cảnh mở ra sau, Nam Cung gia tiếp dẫn sứ giả mang về đến tin tức, dĩ nhiên là kia bí cảnh rất là bần cùng, nhà bọn họ dựa vào khai thác công, lấy đến một cái nguyên tinh mạch khoáng, nhưng theo nàng miêu tả, bí cảnh bên trong, thật sự là trống không một vật, bần cùng chi cực. Trên thực tế, Nguyệt Chủ Thần Điện truyền ra đến tin tức, cũng chứng thật điểm này, cuối cùng Thủy Nguyệt Động Thiên nộp lên Nguyệt Diệu Thạch tổng cộng chỉ có 10 khối, này ở đại bộ phận bí cảnh bên trong, đều là thiên thấp số lượng. Chu Tước thất túc bên trong vài vị vô cùng, cũng là nghĩ biện pháp dò xét kia bí cảnh, quả nhiên phát hiện là một mảnh hoang vu, nhất thời toàn bộ dư luận đều trở nên rất là bi quan. Kỳ thật này 5.000 năm qua, chưa từng có tinh hà thông đạo mở ra, chưa từng có bí cảnh thăm dò. Ở võ đạo lý luận giới, vẫn đều có như vậy cách nói, nói tinh hà thế giới đã muốn mở đến cực hạn, chỉ sợ về sau cũng rất khó có thế giới mới gia nhập, cũng sẽ không có càng nhiều bí cảnh, cho dù có chỉ sợ cũng là hoang vu một mảnh. Lúc này đây phát hiện, bằng chứng này một phái luận điểm, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bởi vì tinh hà thông đạo mở ra mà tâm động các thế lực lớn, đều dần dần hiện kỳ tức cổ khẩu. Liên quan suy nghĩ muốn đi này tân thế giới đảm nhiệm giới chủ người cạnh tranh đều giảm bớt. Tân thế giới giới chủ, là tối trọng yếu phúc lợi chính là ngay từ đầu ở bí cảnh bên trong lấy đến chỗ tốt, nếu không một cái tân khai hoang thế giới, muốn dần dần trở thành hữu dụng có sản xuất địa phương, ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm công phu ba nói không chừng còn có thể bồi dưỡng không đứng dậy, kia như vậy giới chủ địa vị, lại có cái gì ý nghĩa? Chu Tước thất thúc người, xa vào An Thấu lại càng không muốn chạy như vậy xa. Bác Thiên nhất chính là đại tộc đệ tử, lần này bị trong tộc trưởng lão đẩy ra, làm Bác Thiên bộ tộc đại biểu, muốn bắt hạ tân thế giới giới chủ vị, cái này càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa. Hắn tự nhiên không muốn, nhưng không lay chuyển được trong nhà trưởng lão, trong lòng cũng là tức giận bất bình, cho nên vừa đến thiên ngoại thế giới, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem giận rơi tại nhất chúng dân bản xứ trên người. Ở hắn xem ra, những người này bất quá là con kiến bình thường tồn tại, ngay cả thế giới này thượng gia nhất giới chân long, thì tính sao? Hắn Bác Thiên Nhất, căn bản không để ở trong mắt. Bác Thiên Huynh nói là, Bác Thiên Nhất phía sau người, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra bỡn cợt biểu tình, lấy tay giấu mũi, dùng trầm ác ánh mắt tảo chung quanh mọi người. Thật sự là rất thối. Đây là cái gì địa phương, Bác Thiên Huynh tới đây, kia thật đúng là hủy khuất. Làm Bác Thiên Nhất phó sứ, Lộc Cửu Thanh gia thế xa không thể cùng Bác Thiên bộ tộc so sánh với, nếu không phải thư viện đồng học, đặt lên này khỏa đại thụ, cũng tuyệt không sẽ có hôm nay. Hắn tự nhiên là cùng Bác Thiên Nhất giống nhau, chẳng những không ra ngôn khuyên can, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gì vậy? Không ít võ giả đã muốn nổi lên tức giận, tuy rằng bọn họ đối tinh hà thế giới tràn ngập kính sợ ý, nhưng dù sao cũng đều là sinh tử đánh nhau đi ra tinh anh võ giả, bực này vũ nhục như thế nào có thể thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh trống reo hò tiếng động nổi lên bốn phía, mọi người bất mãn đã muốn châm. Hai vị sứ giả, thận trọng. Tầm Khinh Mi do dự một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nàng thân phận siêu nhiên, chính là người nguyện chủ thân điện, này tinh hà sứ giả tái như thế nào ương ngạnh, cũng không thể dễ dàng đối nàng như thế nào. Tái làm cho bọn họ nói như vậy đi xuống, tình cảm quần chúng xúc động, chỉ sợ nháo gặp chuyện không may đến. Như thế nào? Ngươi còn tại ý này đó dân đen, này cũng không như là người nguyện chủ thần điện A. Lộc Cửu trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, vênh váo tự đắc quét mọi người liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói, những người này còn dám đánh trống reo hò bất thành. Đều không phải là như thế. Tầm Khinh Mi nhíu nhíu mày đầu, hai vị sứ giả sơ lâm nơi này, nếu là cùng nơi đây võ giả nổi lên tranh chấp, chỉ sợ cũng không tiện tương lai thống trị. Tương lai thống trị. Bác Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, này đó con kiến dân đen, không cần để ý. Cùng lắm thì, liền hết thể giết sạch là được. Hắn trước mắt, lộ ra càng đậm trọng chán ghét sắc, những người này, ta xem liền chán ghét, Lộc Cửu Thanh, giết vài cái nhìn xem náo nhiệt. Là, Lộc Cửu Thanh cười đáp ứng một tiếng, bàn tay vỗ, đã thấy hắn thân chu quần áo, không gió tự động, một đạo hoàn trạng kiếm quang, bắn ra, thẳng chém về phía vây xem mọi người. Xuống tay tàn nhẫn, toàn không tha tình. Hắn là thật sự muốn giết người. Không phải vì lập uy, cũng không có cái khác cái gì mục đích. Duy nhất nguyên nhân, chính là hắn xem những người này không vừa mắt mà thôi. Thiên ngoại thế giới mọi người, trong mắt hắn, đơn giản nhiều nhất chỉ có Nhật Nguyệt Song Hình cùng nhất giới chân long ba người mà thôi. Còn lại mọi người, hết thể đều có thể chết. Phong Tử Nhạc biến sắc, giận tím mặt. Dừng tay. Hắn cao quát một tiếng, trên người đoạn kiếm ông nhiên một tiếng, thoát sao bay ra. Cùng kia hoàn trạng kiếm quang nhất xúc, nổ lớn tiếng vang, đem kia một đạo kiếm quang hóa giải cho vô hình. Tinh hà sứ giả, vì sao phải lạm sát kẻ vô tội? Phong Tử Nhạc động thân mà ra, đứng ở mọi người trước mặt, đoạn kiếm vừa chuyển, về tới chính hắn trong tay. Lộc Cửu Thanh một chiêu vô công, ra mặt ngượng, giận dữ rất nhiều, đang muốn mở miệng mắng to, lại bị Bác Thiên Nhất giơ giơ lên tay, ngăn trở hắn. Bác Thiên Nhất về phía trước một bước, đi ra tinh hà thông đạo ở ngoài, cả người như trước mang theo còn sót lại ánh lửa, trường không dính, khẽ như mày, nhìn từ trên xuống dưới Phong Tử Nhạc. Ngươi chính là này nhất giới chân long, người lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng. Phong Tử Nhạc đã muốn bước vào tụ thiên cảnh giới, cả người hơi thở, cùng người khác hẳn bất đồng, huống chi hắn một thân là nhất giới sở hệ, chân long khí, miêu tả sinh động, Bác Thiên Nhất tự nhiên là xem rõ ràng. Bất quá! Hiển nhiên hắn cũng không đem này nhất giới chân long, thật sự là một hồi sự. Bác Thiên Nhất hai hàng lông mày một điều, sắc mặt chuyển vì lãnh lệ, bổn tọa đến vậy, muốn giết chút con kiến, ngươi vì sao phải ra tay ngăn cản, chẳng lẽ là coi rẻ bổn tọa bất thành. Chương 893, tự đoạn cánh tay phải, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bốn canh. Bác Thiên Nhất đối Phong Tử Nhạc nói chuyện khẩu khí, vẫn đang là trên cao nhìn xuống. Hắn ánh mắt phiêu Phong Tử Nhạc, mang theo một loại khinh thị cùng hèn mọn. Nhất giới chân long, có năng lực như thế nào, ngươi tại đây thế giới là thiên chi kiêu tử, số mệnh sở chung, nhưng là ở tinh hà thế giới bên trong, ngươi liền thí cũng không là. Bác Thiên Nhất căn bản là không đem hắn để vào mắt. Sứ giả. Phong Tử Nhạc chắp tay, sắc mặt cũng có vài phần lãnh ý. Hôm nay tinh hà thông đạo mở ra, mọi người chính là đến xem náo nhiệt, lạm sát kẻ vô tội, không khỏi cũng quá quá phận, thỉnh sứ giả tự trọng. Cái gì? Lộc Cửu Thanh quái mắt vừa lật, giận tím mặt. Ngươi xem như cái gì vậy? Cũng dám cùng Bắc Thiên Huynh nói như vậy, nhất giới chân long. Tốt lắm không dậy nổi sao. Ở Chu Tước Thất Túc bên trong, ngươi cũng bất quá là nê chung con run thôi. Bắc Thiên Huynh vươn một cây ngón tay, có thể đem ngươi niệp thành mảnh vỡ. Còn không cút ngay cho ta. Hắn vừa mới một kiếm bị Phong Tử Nhạc sở trở, vốn liền mang theo khí, Phong Tử Nhạc nói ngăn cản, hắn như thế nào có thể kiềm chế được. Nhất giới chân long, lại nói tiếp rất giỏi, nhưng nếu là thật sao tranh chấp đứng lên, hắn Lộc Cửu Thanh cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Phong Tử Nhạc sắc mặt trầm xuống. Nếu là ta không cho khai đâu? Không cho khai. Lộc Cửu Thanh lạnh lùng cười một tiếng, vậy ngay cả ngươi cùng nhau chém giết. Ngươi cho là ngươi so với kia chút dân đen, có thể cao quý bao nhiêu? Không biết tự lượng sức mình. Hắn cao giọng kêu gào, cả vú lấp miệng em, lỗ mũi hướng lên trời, tuấn mỹ khuôn mặt đều vặn mẹo. Bác Thiên Nhất thờ ơ lạnh nhạt, lúc này đây nhưng không có ngăn cản. Phong Tử Nhạc đứng ra ngăn cản Lộc Cửu Thanh giết người, điều này làm cho hắn cũng phi thường khó chịu, ở hắn đáy lòng, cũng giống nhau khinh thường cái gọi là nhất giới chân long, hắn nếu muốn đi ra tìm việc. Kia nhưng thật ra có thể cho hắn chịu cái giáo huấn. Lộc Cửu Thanh võ công tuy rằng thường thường, bất quá đối phó như vậy một nhất giới chân long cũng ước chừng đủ. Kia tiểu tử dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, cũng nên biết cái gì kêu trời cao đất rộng. Lộc Cửu Thanh, tùy tiện cho hắn điểm giáo huấn thì tốt rồi, cho hắn biết điểm lợi hại. Không cần hắn sanh mệnh, miễn cho tinh chủ đại nhân sinh khí. Hảo, Bác Thiên Huynh, ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố vị này chân long. Lộc Cửu Thanh nhe răng cười một tiếng, tiến lên trước một bước. Hắn cao thấp xem kỹ Phong Tử Nhạc, phất phất ống tay áo, cười nhạt, tiểu tử, ngươi nếu thức thời, vậy tự đoạn cánh tay phải, dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi lúc này đây, nếu không trong lời nói, nếu ta một cái lưu thủ không được, đem ngươi đánh thành phế nhân, kia cũng không nên trách ta. Hắn ngữ khí là nhẹ nhàng bâng quơ, đương nhiên cảm giác, nhưng nhất chúng võ giả nghe tới, lại đều là chói tai chi cực. Phong Tử Nhạc đã đúng là thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ, ở bọn họ trong mắt, thế nhưng chính là như vậy địa vị. Hừ. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, mà là một kiếm hoành tà trước ngực, này đã muốn đầy đủ thuyết minh hắn thái độ. Hảo. Hảo. Lộc Cửu Thanh nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt mang theo cổ quái mỉm cười. Nhất giới chân long quả nhiên có vài phần ngạo tính. Chỉ hy vọng như thế này của ngươi võ công đừng cho ta quá thất vọng, làm cho ta có thể nhiều ngoạn trong chốc lát. Hắn cười lạnh một tiếng, tay áo mở ra, lại là một đạo kiếm quang, đúng là Lãnh Nguyệt Thanh Huy, tà thiết mà ra. Trong tay áo vũ nguyệt kiếm, kiếm quang như nguyệt vũ. Lộc Cửu Thanh tuy rằng không phải ra học sâu xa, nhưng từ nhỏ khổ tu võ học, này một bộ trong tay áo vũ nguyệt kiếm pháp, đã muốn thâm thần thủy, bước vào tụ thiên sơ cảnh thứ năm trọng, phóng tới làm sao. Cũng nhiều thiếu được cho là một cao thủ. Lần này đi theo Bắc Thiên Nhất đến chỗ này, hắn cũng là tưởng độ mạ vàng, thuận tiện lao điểm du thủy, ngày sau trở về tinh hà thế giới, đều có ưu việt. Nhưng là nghe nói bí cảnh cần cối việc về sau, hắn trong lòng cũng đang khí không thuận, biết ít nhất mấy năm nay là không có gì quá lớn hảo chỗ, nhất giới chân long, hắn như thế nào xem ở trong mắt. Với lúc khi hắn xì dũng, này trong tay áo vũ nguyệt kiếm pháp thi triển ra, vốn không có một chút thủ hạ lưu tình ý. Vậy xem mọi người, tất cả đều sắc biến. Tầm Khinh Mi cũng là tụ thiên cảnh giới cao thủ, nàng nhưng không có nhìn thấy ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong vài vị cao thủ đấu trí so dũng khí, cũng không biết Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu võ ngoại Giang Sơn cũng từng đến bí cảnh bên trong, thậm chí còn chết ở Phong Tử Nhạc trong tay. Ở nàng xem đến, này Lộc Cửu Thanh kiếm chiêu, quỷ bí mà thần kỳ, đã muốn đến không thể tưởng tượng cảnh giới, coi nàng nhiều năm như vậy tu vi cũng căn bản thấy không rõ lắm, tuy rằng không biết người này võ công đến cái gì cảnh giới, nàng lại có thể minh xác biết, nếu là chính mình đứng ở hắn đối diện, tuyệt đối để địch không được. Phong Tử Nhạc, có thể hay không tiếp được chiêu này? Trong lòng nàng đập bịch bịch, cũng là cực kỳ lo lắng. Đối với tinh hà thế giới tình huống, ở đây người, trừ bỏ hỏa nhật thần phủ Hộ Phi Dương, không có một so với nàng càng thêm rõ ràng, nhưng Hộ Phi Dương hiển nhiên sẽ không vì Phong Tử Nhạc lo lắng, cho nên Tầm Khinh Mi ngược lại thành tối quan tâm một cái. Này khác Phong Tử Nhạc thân hữu, đối Phong Tử Nhạc có sung túc tin tưởng, cho dù là hắn chống lại tinh hà thế giới cao thủ, cũng sẽ không đối hắn đánh mất tin tưởng. Nhưng Tầm Khinh Mi rõ ràng, tinh hà thế giới bên trong cao thủ, ra sao lợi hại tồn tại. Này Lộc Cửu Thanh bất quá là phó sứ, kiếm chiêu liền bực này lợi hại, Phong Tử Nhạc vị tất có thể ngăn cản, cho dù miễn cưỡng thắng một trận, còn có một vị chính sử, lại bảo Phong Tử Nhạc như thế nào ngăn cản. Này hai người đều là người kiêu căng, Phong Tử Nhạc không chịu thua, chỉ sợ là muốn ăn trước mắt mệt. Nàng cắn chặt răng, muốn xuất khẩu vì Phong Tử Nhạc cầu tình. Không cần mở miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bác Thiên Nhất lạnh lùng thanh âm ở nàng bên thai truyền đến, Tầm Khinh Mi không khỏi kích linh linh đánh một cái dùng mình. Ta sẽ không muốn hắn tính mệnh, bất quá nhất giới chân long cũng phải hiểu được quy củ mới được. Làm cho Lộc Cửu Thanh dạy hắn, cũng không vì quá, ngươi liền kiên nhẫn đợi đi. Bác Thiên Nhất quét nàng liếc mắt một cái, đối thế giới này trung nhật nguyệt song hình, cũng rất là bất mãn. Nay Tầm Khinh Mi rõ ràng đồng tình này dân đen, này cũng liền thôi, dù sao nguyệt chủ thần điện, đều là chút tâm địa nhuyễn nữ nhân, luôn phiền toái một ít thôi. Nhưng này hỏa nhật thần phủ Hộ Phi Dương, cũng là một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, loại này thời điểm, hắn không phải nên phụ trách hộ vệ chi trách sao. Dạy chân long quy củ, cũng là hắn đã sớm nên làm tốt sự tình. Hắn lại không biết nói Hộ Phi Dương trong lòng nay một đoàn loạn ma, lúc trước hắn ở bí cảnh bên trong chật vật không chịu nổi, tự biết cũng xa không phải Phong Tử Nhạc đối thủ, làm sao còn có thể đi dạy hắn cái gì tinh hà thế giới quy củ. Nay hắn gặp Lộc Cửu Thanh cùng Phong Tử Nhạc động thủ, nhất thời đã nghĩ đứng lên sinh tử không biết võ ngoại giang sơn đến. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết vị này Huyền Nguyên Tông đại sư huynh đến địa phương nào đi, dù sao bí cảnh sau, tái không tin tức, hắn cũng từng hoài nghi, có thể hay không chết ở Phong Tử Nhạc đám người trên tay, nhưng lại nào dám tuyên chi cho khẩu. Nay phó sứ võ công, nhìn qua không ở võ ngoại giang sơn dưới, bất quá. Bất quá. Hắn có thể hay không càng đấu quá Phong Tử Nhạc. Hộ Phi Dương trong lòng các loại cổ quái ý tưởng, làm sao còn lo lắng đi chú ý tinh hà sứ giả ý tưởng, trích nhìn chằm chằm Lộc Cửu Thanh cùng Phong Tử Nhạc động thủ, muốn nhìn ra vài phần manh mối. Chương 894, ngươi này thật sự là muốn chết. Nam canh. Phong Tử Nhạc cổ tay chấn động, chỉ nghe đoạn kiếm ông ông tác hưởng, ở trong tay hắn huyễn ra một mảnh xôn sao màu, ở trước mặt cản lại, đúng là xích sắt hoành giang bình thường. Ngăn cản Lộc Cửu Thanh như nguy hệt kiếm quang. Tinh hà sứ giả, cũng bất quá như thế. Hắn cười một tiếng dài, phản thần tướng kỳ. Lộc Cửu Thanh kiếm pháp, quả thật có độc đáo chỗ, nhưng là muốn ở thiên ngoại thế giới triển dã, hắn còn kém điểm. Vừa hiện ở Phong Tử Nhạc có điểm hiểu được, vì cái gì phải có một thế hệ chân long, tài năng mở ra tinh hà thông đạo. Nếu là không có giống chính mình giống nhau cao thủ tồn tại, kia tân thế giới bên trong võ giả cùng bình thường dân chúng. Ở gặp được rộng lớn tinh hà là lúc, chỉ có thể là mặc người xâm lược. Người vì giao thớt, ta vì thịt cá. Nếu không chân long nghịch thiên, ai có thể kháng thủ? Nếu thân là này nhất giới chân long, tự nhiên là có hộ vệ này nhất giới chúng sinh trách nhiệm. Phong Tử Nhạc kiếm quang run lên, đem Lộc Cửu Thanh văng ra, trên mặt lưu lộ ra khinh thường chi sắc. Lộc Cửu Thanh làm sao chịu được này, sắc mặt lại tức giận. Hắn nguyên bản căn bản không đem Phong Tử Nhạc để vào mắt. Nhất giới chân long, nhiều nhất cũng bất quá là vừa bước vào tụ thiên cảnh giới trình độ, hắn đã muốn là tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng, trong tay háo vũ nguyệt kiếm pháp thôi động đến mức tận cùng, có thể phát huy ra 1.200 vạn nguyên lực, chống lại như vậy một tên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vừa rồi chém giết nhất chúng võ giả kia một kiếm bị Phong Tử Nhạc cản xuống dưới, còn có thể nói là hắn cũng không để ý, vẫn chưa dùng sức, nhưng này một kiếm đánh út về phía Phong Tử Nhạc. Hắn tuy rằng không thể nói hết toàn lực, nhưng ít ra cũng là còn thật sự ra chiêu, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là bị Phong Tử Nhạc thoải mái tiếp được, không khỏi giận dữ. Thiếu đắc ý, xem ta này kiếm. Hắn hai tay háo vung, kiếm quang như là bát thủy bình thường bắn ra, chỉ thấy không trung từng đạo xanh nhạt xẹt hồ quang, đúng là nguyệt sắc, mê cách chi cực. Lộc Cửu thanh động thực giận, này kiếm chiêu ra tay, cũng là toàn lực ứng phó. Bác Thiên Nhất nhíu nhíu mày. Hắn đối Lộc Cửu thanh như thế thất thố, cũng rất là bất mãn, hơn nữa hắn như vậy toàn lực ra tay, như thế nào có thể thu tay lại được, vạn nhất giết kia Trần Long, cũng là cái phiền toái. Bất quá. Hắn lại nhíu nhíu mày đầu, quay đầu hướng Tầm Khinh Mi hỏi, này nhất giới Trần Long, tên cứ gọi là gì, võ công như thế nào? Kỳ thật này bộ phận nội dung, Nam Cung Mẫn làm tiếp dẫn sứ giả, cũng đã muốn đem kể lại quá trình đăng báo cấp Chu Tức Thất Túc Tinh Chủ bên trong phủ, làm tinh hà sứ giả, Bác Thiên Nhất vốn sớm nên hiểu biết. Tuy rằng Nam Cung Mẫn vì thay Phong Tử Nhạc che lấp, thiếu viết rất nhiều nội dung, nhưng là cơ bản tình huống, vẫn là không thiếu được. Bất quá, hắn vốn liền lòng dạ không thuận, càng kiêm căn bản khinh thường này man hoang nơi, cho nên tư liệu đưa đến tay hắn. Hắn căn bản đều không có coi trọng liếc mắt một cái. Nay hướng Tầm Khinh Mi hỏi. Hắn đã muốn xem như phát giác Phong Tử Nhạc một chút kỳ dị chỗ, hơi chút có một chút chú ý. Vừa rồi Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng bâng cơ tiếp được Lộc Cửu Thanh một kiếm, tuy rằng không tính có bao nhiêu rất giỏi, nhưng ít ra cũng thuyết minh này nhất giới chân long thực lực. Muốn so với tình hình chung giới lược cao một ít. Này giới chân long, tên là Phong Tử Nhạc. Nói đến võ công, này. Tầm Khinh Mi nhíu nhíu mày, cũng là không biết nên như thế nào trả lời. Phong Tử Nhạc võ công rất cao nàng đương nhiên biết, nhưng là, rốt cuộc đến cái gì trình độ, chính nàng cũng không phải rất rõ ràng. Còn hơn có được Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành phù bình thương sinh, áp đảo Hộc Phi Dương cùng chính mình. Nàng biết, cũng bất quá như thế mà thôi. Hán võ công, muốn còn hơn ngươi. Bác Thiên Nhất nhíu mày, Nhật Nguyệt song hình bên trong. Thủy Nguyệt Động Thiên đảm đương chủ yếu là vì mở ra cùng củng cố tinh hà thông đạo, thiên cho thuật pháp một đạo. Võ công kỳ thật nhưng thật ra hơi yếu, nhất giới chân long, còn hơn nàng khả năng tính cũng là có. Như vậy, người nói đâu? Bác Thiên Nhất chuyển hướng Hộc Phi Dương, không kiên nhẫn hỏi một tiếng. Hộc Phi Dương chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc cùng Lộc Cửu Thanh hai người đánh nhau. Đột nhiên nghe được Bác Thiên Nhất hỏi, không khỏi hoảng sợ. Tại hạ không biết, người này võ công không kém. Trải qua bí cảnh nhất dịch, Hộc Phi Dương lòng dạ đại tỏa, nay nói chuyện đều cũng có chút lấp bắp. Bác Thiên Nhất mày mặt nhăn càng nhanh, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hòa Nhật thần phủ đến đảm đương, bình thường đều là nhất giới võ công tối cao cấp tuyến. Lý luận đi lên nói, nhất giới chân long thực lực cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng bất quá chính là Hòa Nhật thần phủ đảm đương tiêu chuẩn. Nay xem này Hộc Phi Dương bộ dáng. Lại giống căn bản không phải Phong Tử Nhạc đối thủ bộ dáng. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc này nhất giới chân long, thật sao có như vậy cường? Hắn ánh mắt, chuyển rời đến Phong Tử Nhạc cùng Lộc Cửu Thanh một trận chiến thượng, đột nhiên nheo mắt. Mắt lộ hung quang. Lộc Cửu Thanh dĩ nhiên là dừng ở hạ phong. Trong tay háo vũ nguyệt kiếm pháp, toàn lực mà ra. Chừng 1.200 vạn nguyên lực, chống lại loại này vừa mới bước vào tụ thiên nhất giới chân long, tuyệt đối cũng đủ nghiền áp. Nhưng hắn hiện tại, cũng là đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu cũng không như thế nào hung ác, nhưng thật ra vân đạm phong khinh, lực lượng thượng, cũng vẫn chưa vượt qua 1.000 vạn nguyên lực cực hạn, chính là biến hóa phiền phức, dẫn động thiên địa dị tượng, đem Lộc Cửu Thanh vững vàng áp chế. Nhìn qua, đổ như là vẫn chưa toàn lực ra tay. Trên thực tế Phong Tử Nhạc thật sự không có toàn lực ra tay. Trải qua bà Ha Đa bí cảnh một trận chiến, được đến ngũ bảo thần cung cùng đầy đủ ngũ bảo huyết luyện phương pháp, đương nhiên là làm cho hắn tu vi về sau có tiến nhanh không gian. Nhưng là thời gian ngắn ngủi, còn không có thể hiện đi ra. Nếu ngày đó võ ngoại Giang Sơn nói hắn là tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng, 1.000 vạn nguyên lực lực lượng, kia trải qua 1 năm thời gian, hắn cũng không có quá lớn tăng lên. Hắn lớn nhất tăng lên, là ở kiếm đạo phía trên. Nay đã hơn 1 năm thời gian. Hắn trừ bỏ lấy ngũ bảo thần cung thu nạp vạn kiếm sơn trang, vì mọi người chuẩn bị tốt một cái căn cứ cùng đường lui ở ngoài, đại bộ phận thời gian, chính là ở nghiên cứu kia bị vô danh kiếm pháp đầy đủ bao vây xuống dưới, trở thành hắn vũ khí bí mật thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tình một kiếm. Này một chiêu kiếm pháp, chính là Chu Tức kiếm thánh tuyệt đỉnh kiếm chiêu. Tuy rằng đơn giản, cũng là ảo diệu vô cùng, cơ hồ có thể nói là bao gồm kiếm đạo vô thượng tinh nghĩa. Phong Tử Nhạc cùng lúc lĩnh hội kiếm chiêu Diệu Đế, muốn hoàn toàn nắm trong tay này một kiếm uy lực, mặt khác cùng lúc cũng là ma luyện tự thân kiếm đạo, tăng lên toàn bộ kiếm đạo cảnh giới. Nay hắn thường thường phàm phàm một kiếm, còn có vô thượng oai, ngay cả lực lượng hơi co không kịp, lại vẫn đang có thể đem Lộc Cửu Thanh áp chế chói chân chói tay. Lộc Cửu Thanh ngực bị đè nén muốn hộp máu, cũng là vô luận như thế nào, đều không thể dạy Phong Tử Nhạc vong kiếm, trong lòng một mảnh bị thương. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng? Hán đường đường tinh hà phó sứ, Chu Hỷ thư viện đầu danh tốt nghiệp, như thế nào sẽ ở loại này man hoang nơi, bị một dân bản xứ bức đến loại tình trạng này? Nếu là truyền trở về, lại gọi hắn mặt hướng chỗ nào các? Hắn càng nghĩ càng giận, ý thức hỗn loạn, điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm quang bốn phía, đống nhiên bành trướng thành một cái quang cầu, liều lĩnh bạo liệt mở ra, dùng tới áp đáy hòm chiêu số. Hỗn đản! Cho ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh lùng, nhìn nhìn sau lưng vây xem nhất chúng võ giả, hắn vẫn đều thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới này Lộc Cửu Thanh cũng là dây dưa không nớt, thế nhưng tử triền lạn đánh tới như thế bộ. Này một chiêu chỉ thủ chứ không tấn công, nếu là chính mình không nghĩ qua là. Chỉ sợ sau lưng này nhất chúng võ giả, phải chết thương vô số. Ngươi này thật sự là muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang đại thịnh. Chương 895, xin lỗi, ta lưu thủ không kịp. Một canh. Nguyệt Toái Thiên Hoa. Này một chiêu, là Lộc Cửu Thanh áp đáy hòm tuyệt chiêu, ở bước vào tinh hà thông đạo phía trước, hắn ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới, bất quá nửa khắc công phu, liền lấy mệnh tướng bác, bị buộc ra cuối cùng con bài chưa lật. Đây là trong tay Háo Vũ Nguyệt kiếm pháp cuối cùng biến đổi, cũng là chỉ thủ chứ không tấn công, bại trung cầu thắng toàn lực tấn công một chiêu. Hắn đã muốn lâm vào điền cuồng bên trong, cực đoan kiêu ngạo cùng nên diện buồn côn, làm cho hắn không thể lý tính khống chế chính mình hành vi, cũng quên thân phận của hắn. Duy nhất ý tưởng, chính là chu sát điều này tiểu tử làm cho chính mình thật mất mặt. Liều lĩnh. Màn đêm phía trên, minh nguyệt nhô lên cao, xoay mình sinh biến cố, nguyệt hoa băng thoái, ánh trăng giống như là thủy triều bình thường, phi tả bốn phía. Phi lưu thẳng hạ 3.000 thước. Kiếm quang bao phủ trong phạm vi. Sẽ lục đoạt hết thể sinh cơ. Vô danh tiểu tốt, ngươi cho ta đi tìm chết. Lộc Cửu Thanh cao thanh hô quát, bộ mặt chính chi tới. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, vừa mới khắp nơi lưu thủ kiếm chiêu, đến vậy cũng không chút nào khoan dung, lâm vào biến hóa. Kiếm quang đống nhiên tăng vọt, hạo đãng như thương khung bình thường, phun ra nuốt vào vũ nội, bao hàm vô hạn, nhất thời đêm này nguyệt hoa thiên toái kiếm quang, ngăn cản bên ngoài. Thiên! Thiên ngoại kiếm quang tản ra sau, đột nhiên lại trầm ngưng xuống dưới. Địa. Đúng là hậu thổ bí tàng, bất động không thay đổi. Cận này hai biến, đã đem Nguyệt Hoa Thiên Toái công kích, hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Nhưng là Phong Tử Nhạc kiếm quang, lại vẫn đang không có đỉnh chỉ ý tứ. Quá. Đây là. Liền ngay cả Bắc Thiên Nhất, cũng không tùy vào sắc mặt khẽ biến, nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong hơn vài phần kỳ dị quan mang. Thế nhưng có thể đem căn nguyên lực lượng thể ngộ tới tư. Phong Tử Nhạc kiếm quang lại là biến đổi, hóa thành rít gào cuồng phong, đem Lộc Cửu Thanh bao vây ở bên trong. Lôi. Tiếng gió bên trong, lôi đình hốt khởi, điện quang lóe ra, bày ra xét đánh oai. Thủy. Phong lôi biến đổi, lại thành đại dương mênh mông đại hải. Dâng lên, giống nhau muốn thổi quét hết thảy. Hỏa. Ở vô tận đại hải phía trên. Đông nhiên lại dấy lên phần thiên liệt hỏa, nóng cháy dữ dằn. Sơn. Thiên ngoại bay tới, giống như trụ trời, đỉnh thiên lập, đem Lộc Cửu Thanh chấn áp cho hạ. Chạy. Hắc triều ám ngục, vô biên vô hạn lan tràn. Không tiếng động đem hết thể cắn ướt. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, chạy. Tám tổ căn nguyên lực lượng, ngự kiếm bắt pháp. Thiên uy khó dò. Chấn long địa mạch. Liệt phong long nha, tử điện lưu tinh, thôn thiên hải khiếu, liệt hỏa phân thiên, kình thiên hám địa, hắc triều ám ngục, bát kiếm hợp nhất. Vạn năm tới nay, lần đầu tiên thấy ở thiên ngoại thế giới bên trong. Phong Tử Nhạc ở thất tinh phong ấn bên trong, được đến ngự kiếm bát pháp cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm. Từ nay về sau một năm thời gian, rốt cục thông hiểu đạo lý, đêm này bát kiếm hợp nhất, này cũng là lần đầu tiên dùng cho thực chiến. Tám loại căn nguyên lực lượng, thay nhau lễ rửa tội dưới, Lộc Cửu Thanh chật vật không chịu nổi, sao kham ngăn cản. Làm cuối cùng một tia kiếm quang mất đi là lúc, chỉ thấy hắn lập cho địa phương, cả người quần áo rách nát, da mặt cháy đen, ngây ra như phỗng. Giống như là bị ngàn vạn người nghiền áp quá bình thường, hắn quả thực không thể tin được, chính mình thế nhưng còn sống trên đời. Thật lâu sau, hắn giơ lên hai tay, mới không dám tin cao giọng kêu to. Ha ha ha! Ha ha! Ta còn sống! Ta còn sống! Hắn quay mắt vừa lật, chút không để ý cập chính mình trên người có bao nhiêu sao chật vật, hung tợn nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, căn nguyên lực lượng, bát kiếm hợp nhất, có năng lực làm khó dễ được ta. Ta cũng không phải là ngươi trước kia gặp qua này vô dụng đối thủ, ta là tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng cao thủ. Ngươi loại này trụ cột kiếm pháp, như thế nào có thể bị thương ta? Ta tưởng cái gì tuyệt chiêu? Nguyên lai bực này có hoa không quả, ta không chết. Ta không chết. Hắn cuồng tiếu không chỉ, diêu võ dương oai vung cánh tay, của ngươi tối cường công đánh, cũng thương không đến ta, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật? Phong Tử Nhạc thùy hạ mũi kiếm, mỉm cười. Lúc này Bắc Thiên Nhất cũng là nhướng mày, cao giọng hét lớn. Mau tránh ra a, ngu ngốc. Ân, Lộc Cửu Thanh ngẩn ra, trừng lớn mê mang hai mắt, này man hoang dân bản xứ kiếm quang đã muốn thu liễm, còn có cái gì công kích cần né tránh. Hắn rõ ràng lông tóc vô thương, thì sợ gì. Phúc. Bắc Thiên Nhất lắc đầu thở dài là lúc, đã thấy Lộc Cửu Thanh lòng bàn chân, bỗng nhiên đằng khởi một trận nóng cháy bạch diễm, lập tức đã đem Lộc Cửu Thanh nuốt hết. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, nhất thời hóa thành cho bụi. Sao? Như thế nào khả năng? Hộc Phi Dương cùng Tầm Kinh Mi, đồng thời mồ hôi lạnh ra như tương, cơ hồ là không thể tin được hai mắt của mình. Này không chỉ có là ngạc nhiên cho Phong Tử Nhạc võ công, cũng đồng dạng là ngạc nhiên cho hắn đảm lượng, tiểu tử này, cũng dám chém giết tinh hà thế giới sứ giả. Không chút do dự chém giết. Hộc Phi Dương trên lưng cùng Khố Hạ đều có chút thấp ý. Ngay cả này tinh hà phó sứ đều dám giết. Kia cái gì võ ngoại giang sơn, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhất chúng võ giả, lặng ngắt như tờ. Loại này thời điểm, cũng không biết là nên hoan hô, hay là nên kinh hô. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, quay đầu đối với Bắc Thiên Nhất gật gật đầu. Giống nhau vừa rồi chính là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tinh hà sứ giả, vừa rồi luận bản, tại hạ mới tập ngự kiếm bắt pháp một chiều. Còn chưa có thể thu phát tự nhiên, trong lúc nhất thời không lưu lại tay, lấy vị này sứ giả tính mệnh, thật sự là ngượng ngùng. Bắc Thiên Nhất, sắc mặt cứng đờ, lưu không được tay. Cứ việc hắn bản tính lạnh bạc, kỳ thật đối này Lộc Cửu Thanh Tử, cũng không như thế nào để ý. Hắn là một trung thực hảo cẩu, nếu là có thể hảo hảo sai sử, về sau trở về tinh hà thế giới, Bắc Thiên Nhất cũng không để ý cho hắn chia lãi một ít ưu việt. Này đó bần gia đình đệ. Phấn đấu đi lên cũng là không dễ. Bất quá, người vô dụng, vốn nên sát, hắn ngay cả một man hoang dân bản xứ đều đấu không lại, đã chết cũng là xứng đáng, đem người như thế mang đến tân thế giới, quả thực là đã đánh mất hắn mặt mũi. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Phong Tử Nhạc như vậy khiêu khích, hắn vẫn là thập phần chi phẫn nộ. Hừ. Bắc Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, căn nguyên lực lượng tám tổ kiếm pháp, bất quá là kiếm pháp trung trụ cột. Ngươi có thể sử dụng trụ cột kiếm pháp, một lần nữa sắp hàng, khắc ra một đường, coi như là có vài phần tài học, bất quá, ngươi cho là cái gì biện pháp hay, kia đã có thể sai lầm rồi. Chết ở thủ hạ của ngươi Lộc Cửu Thanh người như vậy, ở Chu Tức Thất Túc bên trong đầy dây, căn bản là không coi là cái gì, ngươi không cần rất tự cho là đúng. Không sai, ngươi quả thật là kiềm chế không được kiếm chiêu, nếu không trong lời nói, cũng không có tất yếu nhất định phải chém giết Lộc Cửu Thanh. Của ngươi võ công, không gì hơn cái này mà thôi. Bắc Thiên Nhất trên mặt lộ ra kiêu ngạo lại khinh thường vẻ mặt, đương nhiên, là một man hoang dân bản xứ, công phu của ngươi đã muốn không sai, ngươi nếu giết Lộc Cửu Thanh, bằng không liền phủ phục cho, phụng ta vì chủ, ta giống nhau có thể cho ngươi một hảo tiền đồ. Hắn ngữ điệu lạnh lùng chi cực, vừa mới chết đi Lộc Cửu Thanh, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn lại hoàn toàn không để trong lòng. Xích Loa dùng võ lực thu phục khẩu khí. Hắn nói được dễ gọi chi cực. Nhưng ở thấy một trận chiến này sau, Bắc Thiên Nhất trên người khí thế nở rộ, bàng bạc như hải, cũng chứng minh rồi hắn giống như này cuồng ngôn năng lực. Chương 896, Phong Tử Nhạc, không quen quỷ gối. Hai canh. Tầm Khinh Mi chỉ cảm thấy đứng ở bên người Bắc Thiên Nhất, đột nhiên tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí thế. Trong lòng khiếp sợ nhất ba hợp với nhất ba. Vừa mới nhìn đến Lộc Cửu Thanh mạnh mẽ kiếm pháp, nàng luôn luôn tại vị Phong Tử Nhạc lo lắng. Theo sau Phong Tử Nhạc đem Lộc Cửu Thanh toàn diện áp chế, cũng đi ra ngoài nàng ý liệu, sau đó Lộc Cửu Thanh buộc phát ra thủ, kia Nguyệt Toái Thiên Hoa một kiếm cũng là làm cho Tầm Khinh Mi tâm kinh run sợ. Theo sau Phong Tử Nhạc bắt kiếm hợp nhất, vừa mới chém giết Lộc Cửu Thanh, lại làm cho vị này nhất quán đoan trang Nguyệt Trung tiên tử cầm đều nhanh điểm rất xuống dưới. Hắn như thế nào liền dám như vậy không chỗ nào cố kỵ giết người? Kia nhưng là tinh hà sứ giả a. Tinh hà thế giới, khôn cùng quảng đại, trong đó cao thủ nhiều như mây, so sánh với dưới, thiên ngoại thế giới bất quá chính là một nho nhỏ đảo đơn độc phía trên cường giả, muốn ăn loại nào gan hùm mật gấu, mới dám sát tinh hà thế giới bên trong, không biết nền tảng cao thủ. Cho dù là Phong Tử Nhạc tính cách nhất quán như thế, nhưng này cũng không tránh khỏi. Không khỏi rất. Tầm Khinh Mi trong đầu một mảnh hô đô, thật sự không biết nên dùng cái gì hình dung từ đến đánh giá Phong Tử Nhạc. Nói hắn kiêu ngạo, cũng không phải, nói hắn lô mãng, lại càng không là, hắn chính là thường thường làm việc không biết hồi đầu. Chỉ biết lựa chọn một đường. Người như thế, có lẽ mới có thể trở thành nhất giới chân long, tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là, ở đột phá này nhất giới cực hạn sau, hắn chứng kiến đến, là bàng bạc tinh hà thế giới thật lớn áp lực, hắn thế nhưng còn có như vậy chấp nhất cùng dũng khí. Trên thực tế, Phong Tử Nhạc chứng kiến biết, hẳn là so với nàng còn muốn khắc sâu nhiều lắm. Tại đây loại tình hình dưới, hắn vẫn như cũ có thể bất động kiếm tâm, này thật sự khó được. Bất quá. Cái này làm cho hắn lâm vào thật lớn phiền toái bên trong. Ít nhất, hiện tại đối diện vị này Bắc Thiên Nhất, sẽ không sẽ làm hắn quá. Bắc Thiên Nhất triển lộ khí thế thời điểm, Tầm Khinh Mi mới rõ ràng phát hiện, vị này chính sử võ công, quả nhiên là muốn so với phó sứ cường nhiều lắm. Tầm Khinh Mi đứng ở hắn bên người, ẩn ẩn có loại mãnh liệt cảm giác các bách. Quả thực đã nghĩ phủ phục cho đất, không dám phản kháng. Khí thế có thể đạt được. Nhất chúng võ giả, đều lui về phía sau, tu vi kém một chút, cho dù cách xa như vậy, cũng là nhịn không được bùn quỳ dạp xuống đất, kinh sợ, không dám có gì tâm tư phản kháng. Phải biết rằng, hôm nay tụ tập lúc này, phần lớn đều là phá hư cao thủ. Chính là nói mấy câu, khiến cho nhiều như vậy phá hư cao thủ, hoàn toàn mất đi chiến lực, người này võ công, rõ ràng muốn so với Phong Tử Nhạc gặp võ ngoại Giang Sơn còn muốn rất cao. Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong, ẩn hiện thần thái, nhưng là vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Gió nhẹ gợi lên hắn áo trắng, phát ra rất nhỏ tiếng vang, hắn mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt. Đa tạ sử xem trọng ý bất quá. Phong Tử Nhạc cả đời, không quen quỳ gối, cái gọi là phủ phục cho đất, quyết định không thể. Hắn từng chữ đều là chạm đinh thiết thiết, một chữ một chút, rõ ràng nhắn dùn đến mỗi người trong thai. Hộc Phi Dương đổ hút một ngụm khí lạnh. Hắn cùng Tầm Khinh Mi đồng dạng là cách Bắc Thiên Nhất gần nhất người, cũng là tối biết bên cạnh người này cường đại. Phong Tử Nhạc chẳng lẽ thật sự một chút cũng không sợ hãi. Phong Tử Nhạc không biết đem kia võ ngoại Giang Sơn ra sao, nhưng là ở nhiều người như vậy trước mặt. Chém giết tinh hà thế giới Lộc Cửu Thanh. Người này làm phó sứ, cho dù địa vị không tính rất cao, nhưng luôn luôn sư trưởng bằng hữu. Phong Tử Nhạc liền một chút cũng không sợ hãi. Này Bác Thiên Nhất, bày ra cường đại thực lực, cũng lộ ra chiêu làm ý nếu là Phong Tử Nhạc biết thời biết thế, nhờ bao che cho này hạ, kia chẳng phải là rất nhiều phiền toái đều có thể làm cho hắn khiêng. Hắn rốt cuộc là điên tử vẫn là ngốc tử. Hắn rốt cuộc có cái gì sợ gì đó không có. Hộc Phi Dương cả người run rẩy, Thủy Trung liền không thể lý giải Phong Tử Nhạc tâm tư. Ha ha ha. Bác Thiên Nhất cười lạnh mấy tiếng, hảo một cái không quen quỷ gối. Bất quá ở ta tinh hà thế giới bên trong, cường giả vi tôn, kẻ yếu nên phụ phục ở đất bên trong. Ngươi loại này thói quen, tốt tốt sửa sửa mới được. Nếu không trong lời nói. Hắn ánh mắt bên trong, lù ra lãnh lệ chi sẻ, một là tử. Tử chi một chữ xuất khẩu, chỉ nghe đất rung núi chuyển tiếng động vang lên, động tĩnh dĩ nhiên là muốn so với vừa rồi tinh hà thông đạo mở ra là lúc, càng mạnh hơn. Trời sụp đất nước, cắt bay đá chạy. Nhất chúng võ giả, đứng thẳng không xong, nghiêng ngả lảo đảo sau này lảo đảo trở ra, thậm chí có người chịu không nổi này trọng áp, phun ra một búng máu đến. Hào võ công. Phong Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, hoành kiếm trước ngực. Sứ giả, ngươi nói không sai. Cường giả vi tôn, nhưng lấy sứ giả chi cường, muốn cho thiên ngoại thế giới người quỳ gối. Chỉ sợ còn xa xa không đủ. Cuồng vọng. Bác Thiên nhất mũi chân nhất đặng, phi thân dựng lên, trường bào phần phật triển khai. Liên như hùng ưng triển cánh bình thường, đứng ngạo nghệ không trùng, lạnh lùng nhìn Phong Tử Nhạc. Đừng tưởng rằng ngươi giết một Lộc Cửu Thanh, sẽ có cái đó rất giỏi. Đừng tưởng rằng ngươi ngộ ra ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, chính là cái gì lợi hại tuyệt chiêu. Thựa như ta vừa rồi theo như lời. Ngự kiếm bắt pháp, căn nguyên lực lượng, bất quá chính là cơ bản kiếm chiêu mà thôi. Thẩm Khinh Mi lo lắng nhìn Phong Tử Nhạc, khẽ gật đầu. Bác Thiên nhất theo như lời, cũng không thể tính sai, từ căn nguyên lực lượng nghiên cứu càng phát ra xâm nhập sau. Đối với tinh hà thế giới võ xem ra nói, đây là bắt buộc trụ cột khoa, thiếu niên là lúc, sẽ học tập căn nguyên lực lượng nguyên lý cùng vận dụng. Đại bộ phận có thể nhận thư viện giáo dục võ giả, hơn 10 tuổi thời điểm, có thể đem căn nguyên lực lượng biểu đọc lầu lầu đây chính là cần cuộc thi khoa. Chờ bọn hắn tuổi tái lớn hơn một chút, chỉ cần hy vọng ở võ đạo phía trên tiếp tục đào tạo sâu, đều đã đem 8 tổ căn nguyên lực lượng hiểu biết hoàn toàn, làm võ học trụ cột trí nhất. Theo phá hư bắt đầu, võ đạo lực lượng nơi phát ra, liền cùng căn nguyên lực lượng thoát không được quan hệ. Đùa giỡn này ngự kiếm bắt pháp, cũng không tính ngạc nhiên. Đương nhiên, giống Phong Tử Nhạc như vậy, có thể đem ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, phát huy ra bắt kiếm nhất thể cường đại uy lực. Một chiêu dây sát Lộc Cửu Thanh như vậy tồn tại, vẫn là cũng không nhiều gặp. Nhưng là, trụ cột kiếm pháp, trung hiến chính là trụ cột kiếm pháp, trụ cột kiếm pháp đùa giỡn tốt nữa, gặp được càng mạnh võ công. Đúng là vẫn còn kính hoa thủy nguyệt. Bác Thiên nhất khí thế, đã muốn xa xa siêu việt Phong Tử Nhạc, võ công cảnh giới, ít nhất ở Phong Tử Nhạc 2-3 cái trình tự đã ngoài tại đây loại tình hình dưới, làm gì còn muốn cùng hắn làm võ mồm chi tranh. Nhưng là, muốn cho Phong Tử Nhạc phủ phục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ hắn tính tình, cũng là tuyệt đối làm không được. Hai người bọn họ một lời không hợp, chẳng lẽ vừa muốn động thủ. Phong Tử Nhạc lúc này cũng là gật gật đầu. Võ học chi đạo, bác đại tinh thâm, ta cũng vậy khổ tư này căn nguyên lực lượng chi lý, cho rằng này ngự kiếm bắt pháp, là vận dụng lực lượng trụ cột pháp môn, sứ giả lời nói, một chút cũng không sai. Hắn mỉm cười, kỳ địch lấy nhược, lại nói dễ dàng, một chút cũng không có tự ti hoặc sợ hại ý. Bất quá, sứ giả muốn áp đảo của ta trụ cột kiếm chiêu, cũng không tất dễ dàng như vậy. Muốn mạng của ta Phong Tử Nhạc hai mắt vừa chuyển, thần quang bạo hiện. Lại tuyệt không khả năng. Chương 897, kiếm của ngươi không được. Ba canh. Không biết trời cao đất rộng. Bác Thiên nhất thanh âm, đúng là thiên thượng ầm vang tiếng sấm ở bên thai rung động, hán tuấn mị khuôn mặt thượng hiện ra một tia lánh liệt ý. Phong Tử Nhạc, ta cho ngươi cuối cùng một lần thiện ý. Cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Quỳ xuống, hoặc là chết. Hắn hai mắt trợn lên, con ngươi bên trong một chút đạm kim chi sắc bay lên, tựa hồ là lửa giận. Cũng như là khôn cùng thâm thúy lạnh lùng. Phong Tử Nhạc cười ha ha, hoành kiếm trước ngực, lắc đầu không thôi. Muốn ta quỳ xuống, tuyệt đối không thể có thể, muốn ta mệnh, vậy ngươi liền thử xem. Hai người lời nói đã muốn lại không xoay quanh đường sống. Tầm Khinh Mi lấy tay phủ trán, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ cùng thân thiết lo lắng. Nếu nói vừa rồi Lộc Cửu Thanh ra tay, Phong Tử Nhạc còn có một đường hy vọng trong lời nói, nhưng này tinh hà chính sử áp đảo tính thực lực. Cũng là hắn không có khả năng chống cự. Hắn hỗ trợ tìm kiếm Nguyệt Diệu Thạch nhân tình chưa trả, nếu là ở Chu Tức Thất Túc bên trong, còn có thể tìm người trong Nguyệt Chủ Thần Điện đến hỗ trợ ngăn cản một trận chiến này. Khả hiện tại phía sau, nàng lại có cái gì năng lực đến ngăn trở? Thầm tiên tử, ngươi cũng không dùng rất lo lắng. Đang lúc Tầm Khinh Mi lo lắng là lúc, bên người nàng Hộp Phi Dương bỗng nhiên cười khổ một tiếng, phát ra chất phát thanh âm. Của ngươi Phong Tử Nhạc, còn không nhất định thất bại đâu. Ngươi nói cái gì? Tầm Khinh Mi ngẩn ra, Hộc Phi Dương đối Phong Tử Nhạc vẫn có thâm trầm địch ý, ở thất tinh phong ấn chi chiến bại cấp Phong Tử Nhạc về sau, vị này hỏa nhật thần phủ đảm đương vẫn muốn tìm cơ hội vãn hồi mặt mũi. Phong Tử Nhạc nếu là thất bại, hắn hẳn là cao hứng nhất, nhưng nay hắn nói chuyện ngữ khí, cũng không thấy được như thế nào hưng phấn. Nay tinh hà sứ giả võ công hơn xa Phong Tử Nhạc, hắn như thế nào ngăn cản? Ngươi như thế nào biết hơn xa? Hộc Phi Dương cười nhạo một tiếng, nhìn Phong Tử Nhạc, lộ ra một loại bừng tỉnh thấy thần mà sợ hãi ý. Ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, ta cũng hiểu được ta hơn xa cho hắn. Thất tinh phong ấn bên trong, Hộc Phi Dương là cao thủ sớm bước vào tụ thiên cảnh giới nhiều năm. Ba Phong Tử Nhạc nhiều nhất chính là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư. Hai người trong lúc đó chênh lệch là chất chênh lệch. Hộc Phi Dương chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại, nhưng là hắn thua. Sau lại, hắn thấy Phù Bình Thương Sinh Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành, đây là tuyệt đỉnh võ học, Phong Tử Nhạc tại đây võ học bao phủ dưới giống như con kiến, hẳn là nhất định. Hắn đồng dạng cảm thấy Phù Bình Thương Sinh hơn xa cho hắn, kết quả Phong Tử Nhạc vẫn là thắng. Ở bí cảnh bên trong, Hộc Phi Dương gặp được Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đứng đầu võ ngoại Giang Sơn, đồng dạng hắn cảm thấy hơn xa cho Phong Tử Nhạc. Nhưng là Phong Tử Nhạc theo bí cảnh an toàn trở về, võ ngoại Giang Sơn vô thanh vô tức. Như vậy liên tiếp sự kiện xuống dưới, Hộc Phi Dương vốn cũng đã luôn luôn tại nghi thần nghi quỷ. Đợi cho vừa mới nhìn đến Phong Tử Nhạc ở trước mặt mọi người, dây sắt lộc cửu thanh rộng rãi băng đại, khí thế bất phàm, Hộc Phi Dương tâm trí vì này sở đoạn, mồ hôi lạnh đầm địa. Đến bây giờ tuy rằng hắn cũng hiểu được Bắc Thiên Nhất có rõ ràng ưu thế, nhưng Thủy Trung có một loại Phong Tử Nhạc nhất định sẽ thắng cảm giác. Loại cảm giác này phi thường chán ghét, hắn cũng là không thể thoát khỏi. Tầm Khinh Mi lắc lắc đầu, khó hiểu hắn dùng cái gì biểu hiện ra như vậy trạng thái, quay đầu, nhìn Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất rằng co, hai người dù chưa ra chiêu nhưng so đấu dĩ nhiên bắt đầu. Cao thủ so đấu, theo khí thế bắt đầu. Tuy rằng nay càng nhiều là trực tiếp rút kiếm tướng hướng, nhưng này Bắc Thiên Nhất, chính là thế gia đệ tử, làm việc tuy rằng cuồng ngạo cũng dẫn theo vài phần viển vông ý, Phong Tử Nhạc khí thế phong duệ như lao nhọn, không chịu ở trước mặt hắn khuất phục, hắn lại càng muốn áp đảo hắn không thể. Phô thiên cái địa, giống như hải triều, phải Phong Tử Nhạc này một tòa cô tiêu nuốt hết. Nhưng mà Phong Tử Nhạc kiếm ý cũng là ngạo nghễ bất khuất, tại đây ngập trời công kích dưới, hoàn toàn không hề động diêu ý. Bắc Thiên Nhất mặt sắc dần dần chuyển lãnh, chỉ nghe len ken một tiếng. Hắn sau lưng trường kiếm rõ ràng ra khỏi vỏ. Đây là khí thế kéo lên đến đỉnh, kiếm có thể thông linh, rốt cuộc kiềm chế không được, ở không trung vừa chuyển, ẩn hiện xích sắc quang hoa. Kiếm linh đã sinh. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, tự nhiên nhìn ra được đến, Bắc Thiên Nhất đỉnh đầu huyền một thanh này bảo kiếm, đã muốn sinh ra kiếm linh. Vạn vật có linh, kiếm là linh khí sở trung. Binh đao sát phạt ý mãnh liệt, là dễ dàng nhất thành linh vũ khí chi nhất. Phong Tử Nhạc trong tay Huyền Thiên Hồn Nguyên cổ kiếm, ở thượng thanh quan bên trong truyền thừa vạn năm, cũng đã muốn sắp hình thành kiếm linh, đáng tiếc ở hắn thi triển vô danh kiếm pháp thời điểm bẻ gãy, này quá trình lại bị vô hạn kỳ tha dài quá. Kiếm này tên là Vạn Cổ Trường Ca Xích Viêm Hành. 10 vạn năm trước, thành cho Xích Viêm thế giới, ta Bắc Thiên bộ tộc, ngẫu nhiên mà, vạn năm phía trước, vẫn thành kiếm linh. Chỉ có như vậy kiếm, tài năng làm cho ta thi triển ra vô song kiếm pháp. Bắc Thiên Nhất ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Phong Tử Nhạc trong tay đoạn kiếm, cười nhạo một tiếng. Ngươi kia trong tay là cái gì? Cũng có thể xưng được với kiếm sao? Không có tuyệt thế vô song kiếm, làm sao có thể có tuyệt thế vô song kiếm pháp? Phong Tử Nhạc, ngươi cũng chỉ xứng dùng này trụ cột kiếm chiêu, cuối cùng bị chạm cho dưới kiếm. Hắn cười dài không dứt, đông nhiên cổ tay vừa lật, sao ở đỉnh đầu trường kiếm. Nhẹ nhàng run lên, một đạo xích sắc quang hoa, biến ảo làm hỏa diễm hình dạng hướng tới Phong Tử Nhạc xoắn tới. Phong Tử Nhạc hoành kiếm nhất lược, chỉ nghe thanh thúy tiếng vang, thân kiếm đánh nhau, cảm thấy một cỗ cự lực liên miên không dứt đánh sâu vào mà đến, trong lòng dùng mình, phi thân lui về phía sau. Lui cũng không có dùng. Bắc Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn thân hình như thế nào vừa động, lại như là phụ cốt chi thư bình thường, theo sát sau Phong Tử Nhạc, kiếm quang không dứt. Len ken len ken len ken len ken. Một cái chớp mắt trong lúc đó, hai người song kiếm, cũng không biết qua bao nhiêu chiêu, trải qua bao nhiêu lần va chạm. Ta này kiếm, kiếm linh đã sinh, tùy tâm sở dụng, vừa động niệm kiếm, kiếm chiêu đã tới, ngươi như thế nào có thể ngăn cản? Chỉ bằng ngươi trên tay kia cần thiêu hỏa côn. Bắc Thiên Nhất tiếng cười nhạo chung, kiếm thế hơn mãnh liệt. Hắn sở chỉ Vạn Cổ Trường Ca Xích Viêm Hành, kiếm quang như hỏa diễm chi hình dạng. Nhẹ nhàng vung lên, còn có giết người hoài, như vậy kiếm, dừng ở người thường trong tay, cũng có thể coi chi vì vạn nhân địch. Đến tụ thiên cao thủ trong tay, lại có thể đem kiếm pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phong Tử Nhạc chưa bao giờ gặp được quá như vậy mạnh mẽ kiếm, cũng là lần đầu tiên cùng kiếm để ý trước cao thủ động thủ. Tuy rằng không đến mức chịu thiệt, nhưng cũng gặp sắc chấm túc, không dám có chút chậm trễ. Ha ha ha ha các! Bắc Thiên Nhất cười dài trong tiếng. Đồng nhiên một cái lộn một vòng, thu đầy trời kiếm quang, một lần nữa ngạo nghệ đứng ở không trung. Phong Tử Nhạc xa xa mà đứng, mặt sắc không thay đổi, trong tay đoạn kiếm chỉ xéo, trong ánh mắt, cũng là lưu lù ra một tia tiếc nuối ý. Phanh! Thanh thúy gây tiếng động vang lên, Phong Tử Nhạc trong tay đoạn kiếm, lại chém làm hai đoạn. Loạn đạo nhân tặng cho Huyền Thiên Hồn Nguyên cổ kiếm. Lần đầu tiên ở đối hợp lại bên trong thất lợi. Kia thanh đồng cổ nhận, phát ra sâu kín rên rỉ tiếng động, hóa thành bột phấn, tán cho không trung. Chương 898, kiếm của ngươi lại có cái gì rất giỏi. Bốn canh. Huyền Nguyên Hồn Thiên cổ kiếm, là Phong Tử Nhạc này nhất thế trung, sử dụng thời gian dài nhất một thanh kiếm. Cùng Sở Cuồng Nhân một trận chiến sau, hắn rơi vào Vân Ngộng Trạch Thần Uy Hải bên trong, gặp thượng một thế hệ tứ đại tông sư, được loạn đạo nhân coi trọng, thủ lấy Bát Phương Phong Vũ kiếm thế cùng một thanh này thanh đồng cổ kiếm. Trôi kiếm này, bề ngoài cũng không thu hút, nhưng ở thượng thanh quan trung cũng là truyền thừa vạn năm lâu. Tuy rằng không phải trưởng môn tín vật, nhưng là chỉ có tuyệt đỉnh kiếm khách mới có tư cách đeo sử dụng. Vạn năm trong lúc đó, trôi kiếm này linh lực dần dần tăng cường, đã có kiếm linh nảy mầm, nếu là ở ôn dưỡng cái vài năm, có lẽ có thể dưỡng thành kiếm linh. Kia một thanh này kiếm, khả năng liền nhảy long môn, lại lột xác. Đáng tiếc, Phong Tử Nhạc được đến một thanh này kiếm sau, đều là gặp phải cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Phong ấn chấn ma tấm bia đá, thần thủy đại kiếp nạn, thiên ngoại hành, một thanh kiếm này, chịu tải hắn nhiều lắm lấy yếu thắng mạnh chiến ý. Ở chỗ yêu hoàng một trận chiến giữa, Phong Tử Nhạc thi triển vô danh kiếm pháp liều mạng, Huyền Nguyên Hồn Thiên cổ kiếm không thể thừa nhận vũ trụ sinh diệt lực, chém làm hai đoạn. Từ nay về sau, trôi kiếm này liền vẫn là mang theo vết thương lùi lùi, đầu nhập đến vô số chiến đấu bên trong. Yêu Hoàng, Tinh Nguyệt Thành Chủ, Hắc Ma Thiên, Cổ Huyền Cơ, Sở Công Nhân, Hộc Phi Dương, Phù Bình Thường Sinh, Võ Ngoại Giang Sơn, này một kiếm bại tấn cao thủ, cũng có được vô số vinh quang. Nhưng đồng dạng, đến thân bên trong, cũng lưu lại vô số ám thương. Kiếm của ngươi bên trong, kinh lạc đã vỡ, toàn không sinh cơ, vốn sẽ không quá chính là tán duyên hơi tản, gặp gỡ của ta vạn cổ trưởng ca xích viêm hành. Hóa thành bột phấn, cũng là phải làm. Bác Thiên Nhất cười lạnh không chỉ, ánh mắt trong lúc đó, lộ vẻ khinh thường ý. Phái! Một thanh này chịu tải vô số huy hoàng cùng đi qua đoạn kiếm, nổ lớn vỡ vụn, hóa thành bụi. Hô! Đám người bên trong, phát ra tăng vọt kinh hô cùng thở dài tiếng động. Áo trắng, đoạn kiếm. Này hai loại đặc thù, vẫn là Phong Tử Nhạc bước vào thiên ngoại thế giới tới nay dấu hiệu, nói cách khác kiếm thần dấu hiệu. Dựa vào một thanh này đoạn kiếm, Phong Tử Nhạc để lại bất bại thanh danh. Hôm nay một trận chiến, cũng là kiếm thoái. Cái này gọi là đang xem cuộc chiến người, như thế nào cảm tưởng. Tầm Khinh Mi tâm bị củ lên, nàng thật dài móng tay khu nhập lòng bàn tay bên trong, sắc mặt lo sợ không yên. Quả nhiên là không thể cùng này cường đại Bắc Thiên Nhất đối kháng sao. Nói đến để, Phong Tử Nhạc trung quy bất quá chính là người trong thiên ngoại thế giới, kiến thức cùng võ công đều có cực hạn, theo dùng là kiếm có thể nhìn ra được đến. Huyền Thiên Hồn Nguyên cổ kiếm đã muốn được cho là thiên ngoại thế giới bên trong cực phẩm danh kiếm, Phong Tử Nhạc rất khó tìm đến thay thế phẩm, cũng chính bởi vì vậy, hơn nữa một ít hoài cựu niệm tưởng, cho nên này thiếu niên mới vẫn sử dụng một thanh này đoạn kiếm. Nhưng mà, cùng tinh hà thế giới rộng lớn so sánh với, thiên ngoại thế giới quả thực chính là kém cách xa vạn dặm. Tinh hà sứ giả trong tay xích sắc trường kiếm sớm ẩn thành kiếm linh, uy vũ bất phàm, nhưng là ở thiên ngoại thế giới bên trong cũng bất quá chính là bình thường bảo kiếm mà thôi. Cũng không tính cái gì. Đây là thật lớn chênh lệch. Phong Tử Nhạc đã muốn là thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ. Phù Bình Thương Sinh luyện thành thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành tuyệt thế võ công, còn thua ở dưới tay của hắn. Hộc Phi Dương làm hỏa nhật thần phủ đảm đương, vốn nên hôm nay ngoại thế giới bên trong người tối cường. Nhưng hắn đã muốn bị Phong Tử Nhạc đánh cho ăn xong khí, ngay cả cái đuôi cũng không dám kiểu. Có thể thấy được Phong Tử Nhạc có bao nhiêu sao cường đại. Nhưng là, ở thật lớn tinh hà trước mặt, cá nhân lực lượng chúng quy chính là muối bỏ biển. Phong Tử Nhạc có lẽ là thiên tài, có lẽ tại đây thế giới dĩ nhiên vô địch, nhưng là chính như tinh hà sứ giả theo như lời. Hắn ở quảng đại tinh hà thế giới bên trong căn bản tính không được cái gì. Thậm chí, giống như là vừa mới đoạn điệu Huyền Nguyên Hồn Thiên cổ kiếm. Tuy là danh kiếm, đáng tiếc, sinh không phùng khi, quá cương dễ chết. Đến lúc này, Tầm Khinh Mi thật sự là hận không thể nhảy ra đi giữ chặt hai người làm cho bọn họ không cần tái đấu đi xuống. Vô luận như thế nào bảo trụ Phong Tử Nhạc tính mệnh, nhưng là ở Bắc Thiên Nhất khí thế áp chế dưới nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thế nhưng đi lại đạn không thể. Sư phụ! Giáng Châu cùng Ngộng Hoàng không biết theo địa phương nào chui đi ra một tả một hưu, cầm tay nàng, mặt sắc tái nhợt, thanh âm run run. Phong! Phong công tử nay tình hình như thế nào? Các nàng là Thủy Nguyệt Động Thiên đệ tử, ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, tự nhiên nhìn ra được đến Bắc Thiên Nhất cường đại. Ở hắn kiếm quang dưới, bất bại Phong Tử Nhạc đều bẻ gây trong tay trường kiếm, kia kế tiếp, hắn còn có thể chống cự Bắc Thiên Nhất thế công sao? Không biết. Tầm Khinh Mi tiên tử lắc đầu, đầu đầy mồ hôi lạnh, này tinh hà sứ giả, thật sự là quá mạnh mẽ, vi sư. Vi sư cũng nhúng tay không thể. Ngộng Hoàng trong lòng dùng mình, nắm chặt quyền đầu, hướng tới Phong Tử Nhạc nhìn lại. Đã thấy hắn áo trắng phiêu phiêu, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Vẫn đang là nhất phái lạnh nhạt chi sắc. Đối với này nam nhân đến nói, giống như không có gì này nọ có thể làm cho hắn sợ hãi. Ngộng Hoàng còn nhớ rõ, lúc ấy hắn chính là một tiên thiên võ giả thời điểm, ở Thương Lan Thánh Sơn phía trên, đối mặt võ thánh uy nghiêm cũng chưa từng có sợ hãi quá. Theo sư tỷ mọi nơi nào được đến tin tức, hắn cũng luôn đang không ngừng khiêu chiến cường địch, không ngừng mà trở nên càng ngày càng mạnh. Tuy rằng trong tay vô kiếm, nhưng hắn bản nhân cũng đã là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Quả thật là không sai kiếm. Phong Tử Nhạc nhìn Bắc Thiên Nhất, hơi hơi gật gật đầu, ngữ điệu bình tĩnh. Đáng tiếc, trôi này Huyền Thiên Hồn Nguyên cổ kiếm, là ta xử quen, như thế hư hao, thật sự là xin lỗi loạn đạo nhân một phen tâm ý. Hắn đôi trôi kiếm này, quả thật là có vài phần cảm tình. Bất quá, tướng quân bất quá trận thượng vong, ngoa quán không rời miệng giếng phá, kiếm, vốn cũng nên đoạn ở chiến đấu bên trong. Đối với một thanh kiếm vận mệnh mà nói, tốt nhất quy túc, khả năng cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thượng cổ danh kiếm, nếu là không người sử dụng, mang trần triển lãm, đối với danh kiếm mà nói, ngược lại là lớn nhất vũ nhục. Kiếm mặc dù chết, chí khí lại chưa chết. Ta kiếm mặc dù chết, bất quá còn muốn lĩnh giáo một chút sứ giả kiếm pháp, vừa rồi thời gian quá ngắn, chưa từng thấy rõ, có không lại dùng một lần. Phong Tử Nhạc như trước là từ dung tự nhiên, khí thế thượng không có một chút nhi lùi bước. Hừ! Bắc Thiên Nhất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ vào Phong Tử Nhạc mi tâm, cười lạnh không dứt. Ngươi trong tay đã muốn vô kiếm, còn muốn tiếp ta Xích Viêm Ly Quang Thần Phách kiếm pháp, quả thực chính là tự tìm tử lộ, hảo. Ta sẽ thanh toán ngươi, cho ngươi chết ở vạn cổ trường ca Xích Viêm hành dưới. Này coi như là của ngươi vinh hạnh. Hắn nhẹ nhàng run lên cổ tay, xích sắc quang diễm đại trướng, sẽ ra tay. Nhưng vào lúc này, xa xa lại đột nhiên truyền đến một cái chỉ nộn thanh âm, hèn mọn khinh thường. Suy! Vạn cổ trường ca Xích Viêm hành, tên đổ cử uy phong, nhưng thật sự thực rất giỏi sao. Phong đại ca, tiếp chuôi kiếm này thử xem. Chỉ thấy một đạo ô quang phá không mà đến, phát ra ô ô tiếng vang, uy lực mạnh mẽ, hướng tới Phong Tử Nhạc ngay mặt bay tới. Chương 899, Trời Sinh Thần Kiếm. Nam canh. Phong Tử Nhạc thân thủ nhất sao, chỉ cảm thấy vào tay trong lúc đó nặng trịch, tập trung nhìn vào, cũng là một thanh hình dạng cổ sơ đại kiếm, dừng ở trong tay. Dài chừng 4 thước, mũi kiếm cực khoan, phần che tay chỗ giản dị tự nhiên, cả vật thể ngăm đen, mũi kiếm phía trên, tràn đầy phong xương chi ngân. Trôi kiếm này. Nắm trong tay, Phong Tử Nhạc còn có một loại mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Liền giống nhau đã muốn sử dụng rất nhiều năm. Kiếm tâm thông linh. Chẳng lẽ nói. Không sai. Chính là bổn cô nương ta. Thân kiếm bên trong, truyền đến một cái chỉ nộn thanh thúy thanh âm, mang theo cười hì hì làn điệu. Như thế nào, 3 năm nhiều không thấy, trôi kiếm này luyện như thế nào. Thân kiếm bên trong, sống ở kiếm linh, nhưng như thế mở miệng nói chuyện, thật sự là làm cho người ta kinh hãi. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Bắc Thiên Nhất, cũng không thấy sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc trong tay cự kiếm, không nói được một lời. Phong Tử Nhạc cũng là nhận ra này thanh âm. Bích Ti, là ngươi. Kiếm mẫu đã muốn luyện thành. Trôi này giản dị tự nhiên cự kiếm, đúng là luyện kiếm sư truyền nhân Bích Ti cô nương, ở thông thiên cự tháp chi đỉnh, nương cuồng bạo thiên địa nguyên lực, luyện kiếm 3 năm, đem kiếm mẫu phá thể thành hình, nửa thiên nhiên nửa nhân công luyện thành một thanh trời sinh thần kiếm. Phong Tử Nhạc kế hoạch này, theo hắn ở thông thiên cự tháp một trận chiến đạt được gần lòng truyền thừa sau, không sai biệt lắm đã qua 3 năm nhiều thời giờ. Lúc ấy Bích Ti cũng từng nói qua, 3 năm trong lúc đó, còn kém không nhiều lắm có thể đem kiếm mẫu luyện thành. Không thể tưởng được Phong Tử Nhạc chính mình còn chưa có đi ẩn long truyền thừa nơi thông thiên cự tháp Vân An, nay tiểu cô nương nhưng thật ra khẩn cấp, chính mình đến đây. Đương nhiên luyện thành. Buồn cô nương xuất mã, chẳng lẽ còn có luyện bất thành sao? Bích Ti thật là đắc ý, ở cự kiếm bên trong động gào to hô, cũng là chọc giận ở không trung Bắc Thiên Nhất. Buồn cười. Hắn phát ra một tiếng cười nhạo tiếng động, Phong Tử Nhạc, ta còn nghĩ đến ngươi là cá nhân vật, không thể tưởng được thế nhưng cũng là như thế ngu muội không biết. Kiếm linh dưỡng thành, cần nhờ trời sinh cảm ứng chậm rãi tôi luyện, ngươi câu người sinh hồn, để vào kiếm chung, loại này tàn nhẫn hành vi lại có gì dùng. Thôi lắm. Phong Tử Nhạc còn không có đáp lời, Bích Ti nhưng thật ra trước nhịn không được. Nàng ở thông thiên cự tháp chi đỉnh nhịn 3 năm, rốt cục luyện thành hôm nay sinh thần kiếm. Đang đắc ý là lúc, cho nên nhịn không được chạy tới hiến vật quý, làm sao dung hạ nhân ra công kích nàng luyện kiếm phương pháp. Ngươi muội mới câu nhân sinh hồn, ngươi muội mới ngu muội không biết. Ngươi hoàn toàn không hiểu luyện kiếm phương pháp. Ở nơi nào nói hiệu nói vượn cái rắm. Vốn kia cái gì vạn cổ trường ca coi như là một thanh hảo kiếm, dừng ở trong tay của ngươi, cũng thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, toàn bộ nhi đều thối. Hồi không nói nổi. Bích Ti giáp triển không rõ, miệng mở loạn mắng. Bác Thiên Nhất làm sao có thể chịu nổi. Hắn cũng không thể cùng một thanh kiếm cãi nhau, lập tức gầm lên một tiếng. Kiếm quang hoành lược chém tới. Phong Tử Nhạc cổ tay run lên, huyễn ra một đạo kiếm quang. Hai bên triệt tiêu, cũng là chia đều thu sắc. Hừ, cái gì vạn cổ trường ca xích viêm hành, quả nhiên cũng bất quá như thế. Theo ta trời sinh thần kiếm không thể bằng được, Phong Đại Ca, không cần cho ta mặt mũi. Trực tiếp chịu tử hắn liền xong rồi. Kiếm mâu biến thành cự kiếm cùng vạn cổ trường ca xích viêm hành va chạm, quả nhiên là cũng không cái gì tổn thương. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy thi triển đứng lên thuận buồm xuôi gió, lập tức mỉm cười tỏ vẻ khen ngợi. Bích Ti, ngươi quả nhiên luyện hảo kiếm. Đó là đương nhiên. Bích Ti cười ha ha. Thật là đắc ý. Một thanh này cự kiếm luyện thành, tuy rằng hơn phân nửa là dựa vào kiếm mâu trời sinh tài chất, một khác nửa lại gần tinh nguyệt thành chủ xây dựng thiên địa cự tháp, dẫn động cùng bạo thiên địa nguyên lực, tài năng tốc thành. Nhưng nay thần kiếm trời sinh đối nàng này chú kiếm sư tu hành cũng có thật lớn rút. Giờ phút này nàng kiếm khí tràn đầy, đúng là trí đắc ý mãn là lúc, nghe được Phong Tử Nhạc khen. Lại tâm hoa giận phát. Như vậy một cây này nọ, cũng có thể tên là trời sinh thần kiếm. Bác Thiên Nhất cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nhận biết này cự kiếm ảo diệu. Cùng vạn cổ trường ca xích viêm hành va chạm, kia trường kiếm tuy rằng không có bẻ gãy, nhưng ở hắn xem ra, cũng bất quá chính là tài chất có vẻ cứng cỏi thôi. Chú kiếm chi đạo, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng là biết, cũng không phải tùy tùy tiện liền một cái dài điều hình vật thể, là có thể bị xưng là kiếm. Hơn nữa đối với tụ thiên cảnh giới võ xem ra nói, đối trong tay kiếm yêu cầu, cũng là đề cao rất nhiều. Bởi vì tụ thiên võ giả, ra tay là lúc, đều đến chiêu pháp có linh cảnh giới, nhất chiêu thi ra đều có linh tính, kia nếu có thể được đến một thanh thân mình còn có kiếm linh bảo kiếm, nhất là kiếm linh trúc tính cùng tự thân võ công tướng hợp, kia đối võ công tăng, còn có thật lớn rút. Liên tỷ như một tụ thiên sơ cảnh võ giả, nếu là được đến thích hợp kiếm linh, còn có khả năng ý nghĩa vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên cái khác võ đạo người tu hành hoặc có thần bảo, hoặc cái khác khí linh vũ khí cũng giống nhau có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Tuy rằng tụ thiên sơ cảnh võ giả, vị tất có thể được đến tốt như vậy này nọ, nhưng là Bắc Thiên bộ tộc rốt cuộc là đại gia tộc, Bắc Thiên Nhất lại là pha chịu coi trọng tiếp theo đại cao thủ, cho nên mới theo nhỏ được này vạn cổ trường ca xích viêm hành, tu tập cùng chi tương quan xích viêm ly quang thần phách kiếm pháp. Hắn nay bước vào tụ thiên sơ cảnh thứ 7 trọng, tối cường chiêu thức có 1.600 vạn nguyên lực, nếu là dựa vào này vạn cổ trường ca xích viêm hành phát chiêu. Lại có thể đạt tới 1.800 vạn nguyên lực, đủ để cùng tụ thiên sơ cảnh thứ 8 trọng cường giả đối kháng. Vừa rồi Phong Tử Nhạc chiến thắng tụ thiên thứ 5 trọng Lộc Cửu Thanh. Thuyết minh thực lực của hắn đã muốn vượt qua 1.200 vạn nguyên lực, Bác Thiên Nhất chưa từng mang theo thí nghiệm nguyên lực bảo vật, không thể chính xác hiểu biết Phong Tử Nhạc thực lực. Nhưng Phong Tử Nhạc thi triển ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, giết chết Lộc Cửu Thanh, cũng có vài phần miễn cưỡng, theo này góc độ đến xem. Hắn cũng nhiều nhất bất quá so với Lộc Cửu Thanh lược thắng một đường mà thôi. Dựa vào 2 trọng 400 vạn nguyên lực chênh lệch, Bắc Thiên Nhất tự giác liền ổn thao nắm chắc thắng lợi, huống chi còn có vạn cổ trưởng ca Xích Viêm làm được giúp, kia lại không có khả năng hội âm câu bên trong lật thuyền. Kia cự kiếm bên trong cô gái hôn phách, còn tại Toái Nhi nói ẩu nói tả, kích hắn giận sôi lên. Nhất là nàng xem không dậy nổi chính mình trong tay vạn cổ trường ca Xích Viêm hành, lại làm cho hắn cảm giác được thật lớn vũ nhục. Vạn cổ trường ca Xích Viêm hành, chính là trời sinh linh kiếm, đào tạo mấy vạn năm, mới sinh ra kiếm linh, uy lực vô cùng. Khởi là ngươi này chuyết vật có thể sánh bằng. Bắc Thiên Nhất cao giọng quát lớn, yên ổn kiếm, ta sẽ chém xuống ngươi phong tử nhạc đầu chó. Lấy an ủi vạn cổ trường ca Xích Viêm hành sở đã bị vũ nhục. Suy. Bích Ti cười nhạo một tiếng, chút khinh thường, rốt cuộc ai mạnh nhiều lần sẽ biết. Phong đại ca, ta cho ngươi ba chiêu thời gian, cho ta đem kia cái gì vạn cổ trường ca cấp chặt đứt. Không có, là cho ta chảm lạ. Khinh thường ta đi, khinh thường ta ba mẹ đều được, dám xem thường ta luyện trời sinh thần kiếm. Muốn chết. Bích Ti tức giận chống nạnh trứng mắt, khởi sướng tính tình đến nhưng là không phải là nhỏ. Chương 900, chặt đứt kiếm khí 27. Một canh. Bắc Thiên Nhất Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng ý hỏi u ra xanh mét chi sắc, hắn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị quá. Này cô gái hồn phách khẩu suất của ngôn, thế nhưng cho rằng phong tử nhạc trong tay kia cự kiếm có thể chặt đứt trong tay hắn vạn cổ dài trường Xích Viêm hành. Quả thực là nằm mơ. Kia cự kiếm tái như thế nào chắc chắn, Bắc Thiên Nhất cũng nhìn không ra cái gì đặc thủ chỗ. Cùng chính mình linh kiếm đối hợp lại, quả thực chính là muốn chết. Hảo, ta đổ muốn nhìn. Ngươi này phàm kiếm, như thế nào chặt đứt trong tay ta linh kiếm? Xem chiêu. Hắn quát mắng một tiếng, không những lưu tình. Vừa rồi Bắc Thiên Nhất nhưng là chính mồm nói qua, tiếp theo kiếm muốn chém hạ phong tử nhạc đầu. Xích Viêm Ly Quang Thần Phách kiếm pháp tam đại tuyệt chiêu chi nhất, xích hỏa đốt hề trước này thần. Này một kiếm chính là Bắc Thiên gia bí truyền tuyệt chiêu, tiền bối cao thủ bên trong, theo vạn cổ dài trường Xích Viêm hành trôi kiếm này chung, nộ ra tuyệt thế kiếm đạo. Đem Xích Viêm uy lực, đổ lên cực hạn. Kiếm quang hóa thành Xích Viêm, ở trong không khí mãnh liệt thiêu đốt, phát ra đùng tiếng động, nhưng lại cùng bình thường hỏa diễm bất động. Ở ngắn ngủi thời gian bên trong, không khí độ ấm kịch liệt đề cao, sáng lên nóng lên, đây là bình thường hỏa diễm. Nhưng nếu là đem này độ ấm tăng lên tới vượt qua cực hạn trình độ, tại đây thiên địa trong lúc đó không khí thân mình, cũng sẽ phát sinh chất biến hóa. Này thân mình cũng đề cập đến căn nguyên lực lượng biến hóa. Chính là đương kim võ đạo lý luận bên trong, một cái chịu người chú ý tân phương hướng. Thiên địa văn vật, đều có các loại hình thái, theo độ ấm cùng cái khác ngoại giới điều kiện biến hóa, sinh ra bất đồng biến hóa. Thì như nước lạnh ngưng mà thành băng, sôi trào mà thành khí, đây là nhất thông thường hiện tượng. Vàng bạc đồng thiết, đều bị ngoại lệ. Hình thái tính chất, đều có thể biến đổi hóa, chỉ có trong đó căn nguyên lực lượng không thay đổi. Sớm nhất thời điểm, võ giả chỉ biết, cố, dịch, khí tam thể biến hóa, nhưng luôn luôn không ít người hội tự hỏi, nếu là độ ấm tái thấp, hoặc là lại cao, này vật thể hình thái, có thể hay không xuất hiện siêu việt này ba loại hình thái biến hóa. Trên thực tế, có đại lượng võ giả, đều ở tư tư lấy cầu, nghiên cứu trong đó ảo diệu. Phải biết rằng, băng cùng hỏa, đều là võ công bên trong thường dùng thủ đoạn, cực hàn cùng cực nhiệt đều đã có thật lớn uy lực. Nếu là có thể phát hiện cực đoan tình huống dưới căn nguyên lực lượng biến hóa, nói không chừng chính là tân võ công nguồn suối. Bất quá, đại bộ phận võ giả, rất nhanh sẽ phát hiện, độ ấm rơi chậm lại, là cực kỳ hữu hạn. Tái như thế nào rét lạnh cũng sẽ không vượt qua tịch liêu chống trải không gian vũ trụ bao nhiêu, tụ thiên cảnh giới võ giả, có thể ngăn cản loại này thấu xương rét lạnh, trừ phi có thể đem trong thiên địa hết thể biến hóa yên lặng, tới hàn chi cực cảnh giới, nếu không võ giả đối chiến bên trong. Uy lực hữu hạn. Để đọc truyện. Nhưng độ ấm bay lên, lại cơ hồ là vô hạn. Ngọn hỏa võ giả mỗi ngày đều đang tìm càng mạnh cũng có uy lực hỏa diễm, làm độ ấm siêu việt một cái lại một cái cực hạn sau, uy lực cũng sẽ siêu việt một cái lại một cái cực hạn. Làm độ ấm vượt qua mấy trăm vạn độ căn nguyên lực lượng lại sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, nguyên bản nóng dực khí thể, còn có thể phát sinh càng thêm kỳ lạ biến hóa ba này trạng thái căn nguyên lực lượng, không ở cố, dịch. Khi tam thể bên trong, có quyền uy võ giả, xưng là cực thái. Bắc Thiên Nhất này kiếm chung Xích Viêm. Đúng là đem thân chu không khí, tất cả đều hóa thành cực thái, có mấy trăm vạn độ cực nóng, bình thường hỏa diễm cùng chi so sánh với, căn bản là như huỳnh quang thấy ở hạ nguyệt. Giang khắp nơi, kiếm khí đầy trời. Này một chiêu xích hỏa đốt hề trước này thần, lấy cực thái công kích, che lại đối thủ trước sau đường lui, cháy này thân hình là cực đoan tàn nhẫn một chiêu. Nếu không phải trong tay hắn một thanh này vạn cổ dài ca xích viêm hành đặc thù, bình thường đao kiếm, nếu là thi triển ra như vậy kiếm chiêu, chỉ sợ là một kiếm trong vòng, sẽ hóa thành nước thép, như thế nào có thể liên tục. Phong Tử Nhạc trong tay cự kiếm, ngay cả chắc chắn, muốn chặt đứt hắn này linh kiếm, như thế nào khả năng. Như vậy kiếm, thậm chí là ngay cả xích viêm tạo thành vòng kiếm đều không thể đột phá, chỉ cần vừa tiếp xúc, sẽ bị này mấy trăm vạn độ cực nóng cháy, hắn kiếm, như thế nào khả năng có thể ngăn cản được trụ. Hòa tan Phong Tử Nhạc kiếm, chém xuống đầu của hắn. Bác Thiên Nhất đối chính mình kiếm chiêu, tin tưởng tràn đầy. Nay đầy trời lưới lửa cùng nhau, sở hữu ở đây người đều cảm giác được một trận nóng dự ý, kìm lòng không được tái sau này thối lui, Tầm Khinh Mi cùng Hộp Phi Dương cũng lâm vào sợ hãi, bọn họ ngay cả có thể ngăn cản, nhưng chỉ là một đạo xích viêm, chỉ sợ liền đủ buộc hắn nhóm toàn lực ra tay, tài năng miễn cưỡng ứng phó. Nay đầy trời kiếm khí đánh út lại, bọn họ có thể đào tẩu, đã muốn xem như may mà. Tầm Khinh Mi đã muốn tận khả năng dự tính Bắc Thiên Nhất chi cường, nhưng người này kiếm pháp, đúng là so với nàng biết còn mạnh hơn. Xích hỏa đốt hề trước này thần này một chiêu, hơn nữa vạn cổ dài trường xích viêm hành này một kiếm thêm thành, làm cho này một chiêu uy lực, đạt tới 1.800 vạn nguyên lực cực hạn, cơ hồ tương đương với tụ thiên sơ cảnh thứ 8 trọng cao thủ toàn lực ra chiêu. Nay ở tinh hà thế giới trẻ tuổi một thế hệ giữa, tuyệt đối được cho là quan trọng cao thủ. Bắc Thiên Nhất, làm đại gia tộc đệ tử, bị nhất chúng trưởng bối xem trọng, này tuổi khiến cho hắn đảm nhiệm khai thác tân thế giới chức vị quan trọng, nhâm này tinh hà sứ giả chính sử vị, về sau sẽ là nhất giới đứng đầu, tuy rằng nói là xa xôi chỗ, nhưng hắn bản nhân cũng thật sự là không thể khinh thường. Hảo! Lúc này Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, hồn không thèm để ý, tán một tiếng, run lên cổ tay, trong tay kia khổng lồ cự kiếm, nhẹ vãn ra một cái kiếm hoa, đâm thẳng xâm nhập kia kiếm vong bên trong. Ha ha ha ha! Thật sự là muốn chết. Bác Thiên Nhất lộ ra hèn mọn khinh thường tươi cười, hắn nghĩ đến hắn là ai vậy, thế nhưng không trông chừng xa đột, còn dám xông vào cực thái xích viêm vong kiếm. Cho dù hắn là tụ thiên sơ cảnh cao thủ, cũng vô pháp ngăn cản này cực nóng xích viêm. Trong tay hắn kia một thanh phá kiếm, lại không có khả năng đột phá này nóng cháy kiếm khí, chỉ cần nhất xúc, tất nhiên hóa thành nước thép. Khi đó, hắn nhưng thật ra muốn nhìn sống nhờ ở kiếm trung kia cô gái hồn phách. Còn có cái gì nói hảo giảng. Suy. Phong Tử Nhạc trong tay cự kiếm, đảo qua đầy trời vong kiếm, phát ra suy suy tiếng vang, có lượn lờ khói nhẹ dâng lên, thân kiếm phía trên, phiếm ra xích sắc. Hóa, cho ta hóa. Bác Thiên Nhất cười một tiếng dài, trơ mắt nhìn, chờ hắn này một kiếm thoát phá. Suy. Chặt đứt kiếm khí bên trong, ra ngoài hắn ý liệu, còn tại tiếp tục bên trong. Bác Thiên Nhất mặt sắc, lại một lần nữa lạnh xuống dưới. Như thế nào khả năng? Phong Tử Nhạc đã muốn liên tục chặt đứt 9 đạo kiếm khí, không sai biệt lắm đã muốn đột phá một nửa vong kiếm, mà lúc này hắn lại vẫn như cũ là thành thạo, trong tay trường kiếm, cũng không có gì bẻ gây hòa tan dấu hiệu. Hắn kiếm, thế nhưng có thể ngăn cản như vậy cao độ ấm. Bác Thiên Nhất do dự là lúc, đã thấy Phong Tử Nhạc cười dài trong tiếng, thân hình đột phá mà tiến, kiếm quang vung. Đúng là đem mặt sau 18 đạo kiếm khí cùng nhau chặt đứt. Xích hỏa đốt hề trước này thần, này một kiếm, dĩ nhiên là như vậy bị hắn phá. Bác Thiên Nhất gầm lên một tiếng, thân hình cấp lui, hợp với phiên hai cái bổ nhào, rời khỏi trăm trượng có hơn.